Trạ Mạc ảo não gãi đầu phát. Hắn đương nhiên biết này cầu tầm quan trọng, này cầu nếu là vào, bộ kỳ ổ ập liền trên cơ bản an toàn thượng lũy. Đáng tiếc chính là, chính mình không có đánh đi vào, hắn vừa rồi đã tận khả năng đi bắn càng tốt, không nghĩ tới này vẫn là bị Marseille cái này thủ môn phát ra đi. 9. Cả dạ sổ cứu vớt Marseille. Xem hắn hiện tại trạng thái, thật sự khó có thể tưởng tượng đồ mẹ nẹt vì cái gì không muốn cấp người thanh niên này cơ hội. Victor lại bắt đầu thói quen tính quan tâm nước Pháp đội tình huống. Màn ảnh cũng ở ngay lúc này cho Marseille thay thế bổ sung tịch, ở Marseille thay thế bổ sung tịch ngồi một người đầu trọc, nước Pháp quốc gia đội nhất hảo biên giới Bạt Thệ, này thực hài hước một màn, nước Pháp quốc gia đội nhất hảo biên giới Bạt Thệ ở Marseille lại bị cả dạ sổ tệ tới rồi thay thế bổ sung tịch thượng, nhưng là, Bạt Thệ ở nước Pháp quốc gia đội vị trí là lôi đả bất động, có người diễn xưng Bạt Thệ là đồ mẹ nẹt thân thích. Bố kỳ ô ập phạt góc, mài sở chủ phạt phạt góc, phạt góc khai ra lúc sau, vùng cấm. Vừa rồi sai lỡ dịp sẽ Trạ Mạc trực tiếp ném đầu công môn, bất quá, hắn này nhớ đánh đầu lực lượng không lớn, đỉnh cũng tương đối chính, bị cả dạ sổ trực tiếp tiếp được, không có hình thành bất luận cái gì uy hiếp. 9. Đợt, đệ tam cảng. Canh ba xong. Úc úc úc úc úc úc, lại là tân một ngày, đầu heo yêu cầu đại gia vé mời, úc úc úc úc, ta muốn. Chương 198, điên cuồng thời khắc, hạ. Phét nẹn đệt túi đầu nhìn xem trên cổ tay đồng hồ. Nửa trận sau đã đi qua một nửa. Trạ bằng đèn mạt chàng ghi điểm bài thượng, bộ kỳ ổ ập 22 mát xây điểm số cũng không có thay đổi. Nửa trận sau thi đấu, hai bên thế công như nước, đều có tuyệt hảo phá cửa cơ hội, nhưng là, chính là đều không có ghi bàn. Cái này làm cho hai bên fans hoặc là lớn tiếng thét chói tai, hoặc là tiếc nuối đấm ngực dừng chân, hoặc là sống sót sau tai nạn mồ hôi lạnh liên tục. Hai bên đua thực hùng, bộ kỳ ổ ập muốn lại tiến một cầu, hoàn toàn giết chết thi đấu trì hoãn, mát sẽ yêu cầu một cái ghi bàn. Cứu lại chính mình vận mệnh. Hai bên vận mệnh huyền với một đường, băng hỏa lưỡng trọng thiên, bất quá một cái cầu mà thôi. Dị bẹ gì ở đường biên mang cầu, bộ kỳ ổ ập hiện tại đối với hắn phi thường để ý làm nước Pháp quốc gia đội tân duệ tuyển thủ quốc gia, dị bẹ gì ở Ligue 1 danh khí xa so với hắn ở nước Pháp nước ngoài danh khí muốn lớn hơn rất nhiều, ở rất nhiều người còn không có chân chính hiểu biết cái này mặt theo thời điểm, dị bẹ gì đã bằng vào chính mình bay nhanh tốc độ, cấp đỉnh quay nhanh biên tuyến. Hơn nữa có thể so với Nam Mỹ cầu thủ chân Pháp, trở thành Ligue 1 giải đấu hiểu rõ tiền vệ hảo thủ. Argentina người Alonso cơ hồ là đối dĩ bẹ gì tiến hành bên người nhìn chằm chằm phòng, không chỉ có bên người, lại còn có không ngừng dùng thân thể va chạm, dùng tay kéo xả. Nam Mỹ cầu thủ động tác nhỏ rất nhiều, điểm này liền từ Alonso lúc này biểu hiện xem ra tới. Dĩ bẹ gì kiệt lực không chế được bóng cao su, hắn hiện tại bị bức bách tới rồi điểm mấu chốt phụ cận, muốn phát huy tốc độ ưu thế rất khó. Hắn kiệt lực khống chế được bóng cao su, muốn tìm kiếm đột phá hoặc là chuyền bóng không gian, đến vô dụng cũng muốn đem bóng cao su đá vào bộ kỳ ổ ập cầu thủ trên người, thắng được một cái phạt góc. Hắn chú ý tới Alonso hai chân phía trước khe hở có chút đại, lập tức động tác, đem bóng cao su một thọc, bóng cao su từ Alonso hai chân chi gian lăn qua đi, ngay sau đó chính mình cũng ra tốc từ mặt khác một bên xẹt qua đi. Xuyên háng hơn người, xinh đẹp. Liên ở người giải thích sôi nổi trầm trồ khen ngợi thời điểm, dì bẹ gì đuổi theo bóng cao su. Bờ Juno. Chơi dịu lại đây hiệp phòng, hắn vừa thấy dì bẹ gì đột phá Alonso, nóng nảy, trực tiếp đặt chân hoạt sạn mà đi. Hắn cho rằng chính mình này chân sạn cầu nắm chắc. Vào ô vào ô vào học họ, quá xinh đẹp. Thật là xuất sắc. Ở người giải thích cùng fans nhóm tán thưởng trong tiếng, bọn họ nhìn đến dì bẹ gì tựa hồ đã sớm dự đoán được đại chơi dịu sạn cầu. Hắn giành chức dùng chân phải đem bóng đá nhẹ nhàng hướng về phía trước một trọn. Sau đó lập tức cả người đi theo nhảy dựng lên, né tránh đại chảy dư sạn cầu đồng thời, dùng gót chân nhẹ nhàng một lót, bóng cao su lại lần nữa bay lên tới, hắn cũng chính mình chạy đi lên đỉnh hảo cầu, đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát, phi thường xinh đẹp. Ngay cả vẫn luôn phát ra hư thanh xa bang. Mang ngươi mã cầu tràng sân nhà người xem đều bộc phát ra một trận kinh ngạc cảm thán. 9. Chuyển xong cầu dí bẹ gì tiếp tục về phía trước chạy, hắn vây tay muốn cầu. Ý bảo họ dù mà đem bóng cao su chuyển cho hắn. Tiểu tâm tên kia. Bố kỳ ổ ập thủ môn kéo ngông lớn tiếng kêu. Bố kỳ ổ ập hậu vệ biên vệ rẻ mã lì lập tức nhào hướng gì bẹ gì. Họ dù mà cũng nhìn về phía gì bẹ gì. Tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ chuyển bóng cấp gì bẹ gì. Nhưng là, lúc này, hắn lại đem bóng đá trực tiếp chọn tới rồi chính phía trước. Đây là cao to cổ lở từ trong đám người sát ra tới. Hắn bộ ngực đem bóng đá về phía trước dừng lại. Sau đó nhấc chân đem bóng đá đạp lên dưới chân. Mọi người luôn là cho rằng người cao to chỉ là đánh đầu không tồi, dưới chân kỹ thuật giống nhau thực tháo, nhưng là, cái này định luật ở cổ lở trên người không tồn tại. Trên thực tế, cùng đánh đầu so sánh với, Tiệp Khắc cao lao dưới chân kỹ thuật đồng dạng lệnh người tán thưởng. Cố Lở bắt được cầu, nhưng là hắn lập tức lâm vào vây quanh. Người giải thích lớn tiếng kêu, lúc này xem qua đi, thân cao 202cm Tiệp Khắc cao lão bị vài cái bổ kỳ ổ ấp hậu vệ vây quanh, Tiệp Khắc Hải đăng lại như vậy thấy được. A Pháp nỗ nhào hướng Cố Lở, mà Mạ Vũ Bạ cũng không thể không bỏ xuống hắn bên người Trương Dương, hướng tới Cố Lở bước tới, hiện tại quan trọng là phòng trụ Cố Lở, phòng trụ Cố Lở, Marseille lần này tiến công liền kết thúc, nói cách khác, Cố Lở nếu là chuyền bóng cấp Trương Dương, Mạ Vũ Bạ hiện tại thật đúng là không có xác thực nắm chắc phòng trụ Trương Dương sút gôn. 9. Ở A Pháp nỗ cùng Mạ Vũ Bạ kẹp phòng Cố Lở đồng thời, bổ kỳ ổ ập rẹ mẹ di động bước chân, phong bế gần rác. Nay thoạt nhìn là một cái thực hoàn mỹ phòng thủ, Cố Lở nếu hấp tấp khởi chân sút gôn nói, căn bản không có sút gôn góc độ. Đến nỗi chuyền bóng, hai người đã phong kín Cố Lở chuyền bóng lộ tuyến. Cố Lở tự nhiên biết chính mình tình cảnh hiện tại, hắn chân phải giẫm trụ bóng cao su, hỗ trợ bóng cao su, không cho Mạ Vũ Bạ đoạt đoạn, đồng thời thân thể tê ở phía sau A Pháp nỗ. Quan sát đến chung quanh tình huống, Mạ Vũ Bạ thoáng suy xét, vẫn là quyết định thượng đoạn, cho dù không thể đem bóng cao su đoạn hạ, cũng muốn phá hư đi ra ngoài. Nói cách khác, cái này người cao to cứ như vậy xử ở vùng cấm, chung quy là một cái uy hiếp, nói câu không dễ nghe, vạn nhất Cố Lở ngã xuống đất nói, này ai nói đến thanh, lộng không hảo chính là penalty. Mạ Vũ Bạ cùng A Pháp nỗ cơ hồ là đồng thời động tác, Mạ Vũ Bạ đi lên duỗi chân muốn cắt bóng, đồng thời, A Pháp nỗ ở Cố Lở phía sau cũng bắt đầu làm động tác, muốn đem bóng cao su thọc đi ra ngoài. Bất quá, kế tiếp, hai người đều đại kinh thất sắc. 9. Nguyên lai Cố Lở ở Mạ Vũ Bạ thượng đoạt thời điểm, hắn đem bóng cao su dâm trụ, đột nhiên trở về kéo, ở đem bóng đá kéo trở về đồng thời, ngông đột nhiên một dầu, đem phía sau A Pháp nô đụng phải cái lào đảo, đồng thời nhanh chóng đong đưa, sút gôn. Dẹ mẹ góc độ phong thực hảo, bất quá, Cố Lở này chân sút gôn lực lượng cực đại, dẹ mẹ cũng không thể đủ giữ được bóng cao su ở hắn trước mặt bắn lên tới. Ngu ngốc bổ kỳ ô huấn luyện viên trưởng cắt đồ ở ngoài sân cả kinh nhảy dựng lên, cứ việc dẹ mẹ hôm nay biểu hiện không tồi, đến nhưng là, đối với cái này cầu xử lý vẫn là có thiếu suy xét, chính xác nhất cách làm chính là đem cái này cầu trước phát ra đi điểm mấu chốt lại nói, mà không phải mưu toan trực tiếp ôm lấy bóng cao su. Nhìn đến bóng cao su từ chính mình trong tay nhảy lên, dẹ mẹ kinh hãi, hắn té ngã lộn nhào muốn tiến lên phát trụ bóng cao su, lúc này, một bóng người đi lên. Trực tiếp một cái nửa xoay người đem bóng cao su ra bên ngoài đá. Đây là bồ kỳ ô ấp hậu vệ Dạ Nỗ Tư thấy tình thế không ổn, chạy nhanh đi lên giải vây. Làm được xinh đẹp. Giải vây. Bồ kỳ ô ấp người giải thích sống sót sau hai nạn kêu lên, vì giải vây Dạ Nỗ Tư gieo họ, bọn họ phía sau lưng đều là một trận mồ hôi lạnh a. Nhưng là lúc này, một bóng người dết đến, đoạt ở mọi người bồ kỳ ô ấp cầu thủ phía trước, trực tiếp một chân vô ly. Bóng đá cơ hồ là xoa muốn tiếp theo giải vây đem bóng cao su hoàn toàn đá ra nguy hiểm khu mà sở gương mặt sẽ qua, veo một tiếng, vào cầu vong, đem cầu vong cao cao đâm khởi. 9. Ổn 14. Ổn 14. Ổn 14. Ổn 14. Ổn 14. Ổn 14. Ổn 14. Bu u u u u u u u u u 3. Chạ bằng đèn mặt chàng giải thích tịch thượng, mắt xây người giải thích từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, hắn một chân đạp lên tiếp sóng trên đài. Đôi tay giơ lên chỉ hướng không trung, trong miệng không ngừng kêu ồn bút, vung tay hô to. Cùng lúc đó, ở Marseille, vô số quán bar, vô số fans trong nhà, ở cái này thành thị bất luận cái gì địa phương, tức khắc chỉ có một thanh âm, Vạn Tuế. Trương Dương. Vạn Tuế. Marseille. Là Trương Dương. Là hắn. Hắn ở chính xác nhất là thời gian xuất hiện ở chính xác nhất địa điểm, hắn thật giống như là Robin Hiệp giống nhau ở mấu chốt nhất thời khắc giết đến. Cầu vào. Vào. Tiến lạp. Marseille 3-2 bổ kỳ ố. Mấu chốt ghi bàn. Mấu chốt ghi bàn. Này cầu lại như thế mấu chốt. Này cầu thậm chí đem quyết định hai chi đội bóng một cái mùa giải thành tích. Trương, tiến lạp. Tiến lạp. Đây là hắn hôm nay trong lúc thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Đồng dạng xuất sắc ghi bàn. Xuất sắc tột đỉnh vô ly. Bổ kỳ ố hậu vệ nhóm hoàn toàn bị hắn thoát khỏi. Bọn họ như thế nào có thể liền cho phép Trương Dương như vậy không hề quá yêu nhiều sút gôn. Bọn họ chẳng lẽ không biết người thanh niên này là như thế khủng bố, như thế có uy hiếp sao? Chúc mừng Trương Dương. Chúc mừng hắn. Đây là hắn mùa giải này Ligue 1 giải đấu trung đệ tam 13 viên ghi bàn. Hắn còn ở đổi mới chính mình ghi bàn ghi lại. Cái này mùa giải là thuộc về người thanh niên này. Hắn vì Ligue 1 giải đấu rót vào thanh xuân gió lốc. Hoàn thành vô lì sau, Trương Dương đã bị bổ kỳ ô ấp hậu vệ đâm phiên trên mặt đất. Lúc này, Trương Dương vừa mới từ trên mặt đất bò dậy, hắn bắt đầu chạy vội. miệng điên cuồng hét lên, nhưng là, hắn còn không có chạy vài bước, đã bị dí bẹ dí bổ nhào vào trên mặt đất, hai cái chiến hữu ôm ở bên nhau, theo sau, càng ngày càng nhiều chiến hữu đè ép lại đây. Kia một khắc, ngay cả sân bóng đội khách khán đài bên cạnh camera đều ở đồng đưa, sở hữu mát xây người nhảy dựng lên, cùng bên người người gắt gao ôm ở bên nhau, mặc kệ bọn họ hay không quen biết, cũng mặc kệ nam nữ chi biệt. Giờ khắc này, là sở hữu tình cảm phát tiết, chỉ thuộc về bóng đá, chỉ thuộc về này ghi bàn. Mắt sư huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt tại đây điên cuồng tiếng hoan hô chung, quỳ gối bên sân, hắn lẩm bẩm nói nhỏ, hảo tiểu tử, hảo tiểu tử. 9. Cầu vào. Cầu vào. Thật không thể tưởng tượng. Mắt sư lại lần nữa đem điểm số vượt qua. Hiện tại, bọn họ 3-2 dẫn đầu bổ kỳ ô ọc, này đối với bổ kỳ ô ọc tới nói, này thật là hủy diệt tính đả kích. Ghi bàn chính là mát sư 27 hào trương dương. Lúc trước bổ kỳ ô ọc huấn luyện viên trưởng cắt đồ liền tỏ vẻ. Marseille để cho hắn kiêng kỵ chính là cái này vừa mới năm mãn 21 tuổi Trung Quốc tiểu tử. Mà ở trong lúc thi đấu mạ vụ bạ cũng cơ hồ là một tấc cũng không rời nhìn chằm chằm phòng, không nghĩ tới vẫn là làm Trương Dương ghi bàn. Hơn nữa, đây là Trương Dương bổn chàng thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Hai viên ghi bàn chỉ là như thế mấu chốt. Bộ kỳ ổ ập cầu thủ mặt xám như cho tàn, lúc này ý nghĩa bọn họ nếu muốn giữ được giải đấu đệ nhị danh vị trí, cần thiết ở thời gian còn lại, đánh tiến một cầu. Chính là đối với thời gian còn thừa không có mấy trận thi đấu này tới nói, thật sự quá khó khăn. Ai đều biết này chi Marseille một khi đánh điên rồi sẽ là cái dạng gì, hơn nữa, ai dám nói Marseille sẽ không lại tiếp tục ghi bàn. Trương Dương từ các đồng đội trà đạp chung thoát hiểm. Hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, sau đó giơ lên cao cánh tay phải, vươn ngón trỏ thứ hướng không chung. Tuổi trẻ trên mặt là tự tin tươi cười, là ánh mặt trời tươi cười, nhìn đến này tươi cười, vô số Marseille nhân tâm trùng cảm giác là như vậy kiên định. Như vậy hạnh phúc. Lúc này đây, không có gì dư thừa chúc mừng động tác, nhưng là, chính là này tự tin Dương Quang tươi cười, cảm động không ít fans, này cũng làm Trương Dương fans, đặc biệt là một ít văn nghệ nữ thanh niên fans trong nháy mắt tăng vọt. Hoa! Thật ngầu nga! Không ít nữ nhân đã bắt đầu hai con mắt sáng lên. 9. Đợt, đệ nhất càng. Hôm nay vé mời dị thường thảm đạm. Hướng các huynh đệ cầu vé mời duy trì. Chương 199, chiến thắng. 23. Bồ Kỳ Ổ ập lại lần nữa lạc hậu. Thân phận thay đổi, hiện tại lâm vào tuyệt cảnh chính là Bồ Kỳ Ổ ập. Bồ Kỳ Ổ ập người không có khác lộ có thể đi, bọn họ chỉ có thể tiếp tục tăng mạnh tiến công. Trên thực tế, lúc này bọn họ đã không cần phải đi bận tâm phòng thủ, thua một cái cầu là thua, thua 100 cầu cũng là thua cầu. Nếu là không thể đủ san đều tỷ số điểm số, cái gì đều là hưởng phí. Lúc này, chỉ có liều mạng. Này cơ hồ là sở hữu Bồ Kỳ Ổ ập cầu thủ ý tưởng. Bất quá dẫn đầu lúc sau Marseille sẽ hoàn toàn thả lỏng, hiện tại, bọn họ là dẫn đầu một phương, sốt ruột không phải bọn họ, 3-2 điểm số, bọn họ cũng có thể tiếp thu, đương nhiên, nếu có thể lại tiến một cầu, hoàn toàn tỏa định thắng cục, đương nhiên càng tốt. Bất quá, Marseille cũng không có bảo thủ, bọn họ biết chính mình phòng tuyến cũng không củng cố, nếu là tử thủ nói, phòng trừng là đỉnh không được bổ kỳ ổ ập người điên cuồng tấn công. Nửa trận đầu cuối cùng thời khắc ném cầu chính là thảm thống giáo huấn A. 9. Đối công vẫn như cũ ở tiếp tục, điểm số dẫn đầu sau Marseille cũng không có như vậy bảo thủ lên. Bọn họ vẫn như cũ kiên trì tiến công, một cầu dẫn đầu vĩnh viễn là nhất không bảo hiểm sự tình, bọn họ muốn đem thắng lợi hoàn toàn toàn khóa tiến tủ sát. Bồ Kỳ Ổ ập thế công rất cường thịnh, bọn họ hoàn toàn là không màng tất cả đi tiến công, tuy rằng Marseille tiến công nhiều lần uy hiếp bọn họ phòng thủ hậu phương. Nhưng là bọn họ hiện tại đã không có lựa chọn, nếu không ghi bàn, bọn họ liền đem bị Marseille siêu việt. Không thể không đi đá Champions League tư cách tái. Champions League tư cách hành hương ở rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng đến đội bóng mùa giải mới chuẩn bị chiến tranh. Hơn nữa, tư cách tái cũng không phải không có nguy hiểm. Nếu xui xẻo nói, chịu đến một cái thực lực tương đối so cường đối thủ, liền phiền toái. Nói thật, ta còn là tương đối có khuynh hướng Marseille sẽ đạt được trận thi đấu này thắng lợi. Sau mùa giải Champions League, này chi đội bóng cũng đáng đến chúng ta chờ mong càng nhiều. Trương Dương, gì bẹ gì, na gì. Những người trẻ tuổi này ở cái này mùa giải biểu hiện tương đương đồng. Ngươi sẽ không sợ bổ kỳ ổ ở fans mắng ngươi. Đi ở hỏi lại. Sợ cái gì? Dù sao bọn họ cũng biết ta là Trương Dương fans. Victor thực tiêu xài nói, sau đó hắn cùng đi ở đều nở nụ cười. 9. Bổ kỳ ổ ở cầu thủ hoàn toàn là liều mạng, bọn họ đang liều mạng một bác. Lúc này, chống đỡ bọn họ liều mạng thậm chí đã không chỉ là cái kia giải đấu đệ nhị danh xếp hạng, mà là tôn nghiêm. Cơ hồ một cái mùa giải đều xếp hạng giải đấu đệ nhị danh, chưa từng có chân chính đối với dê đầu đàn Ly ông đội cấu thành thực chất tính uy hiếp, cái này làm cho bọn họ cũng bị truyền thông châm chọc vì không có quán quân tâm. Bộ kỳ ổ ập cầu thủ thực nghẹn khuất ta, Lyon đội thực lực đó là Champions League 16 cường thực lực, bộ kỳ ổ ập cùng Lyon đội có thể so sánh sao. Mà hiện tại, bọn họ cho rằng sớm đã thu vào trong túi giải đấu Á quân cũng mắt thấy liền phải bị Marseille cái sau vượt cái trước cấp đi, bộ kỳ ổ ập người chịu không nổi cái này, bọn họ cần thiết bảo vệ chính mình này cuối cùng tôn nghiêm. Bộ kỳ ổ ập người thế công một lãng cao hơn một lãng. Marseille cầu môn thoạt nhìn nguy ngập nguy cơ. Phét nẹn đệt ngồi không yên, trên thực tế, nửa trận sau thi đấu bắt đầu sau, hắn mông liền rất thiếu có thể cùng ghế phát sinh thân mật tiếp xúc. Lúc này, hắn đứng ở bên sân, lau cái chán mồ hôi, miệng ở rông lớn, tiến công. Ngăn chặn bọn họ. Phạm quy. Lúc cần thiết liền phạm quy. Không phải sợ bọn họ. Chúng ta thắng lợi đang nhìn. Lao xoáy kia khàn cả giọng bộ dáng, một chút cũng không giống như là một cái lao nhân, thoạt nhìn kia năng lượng quả thực cùng tiểu tử có liều mạng. 9. Thời gian ở một phân một giây trôi đi. Nay cũng làm bổ kỳ ô ập cầu thủ tiếp cận hỏng mất, bọn họ không ngừng mà tiến công, bọn họ cảm thấy ghi bàn liền ở trước mắt, thậm chí chính là chỉ cách kia một tầng giấy cửa sổ, đã có thể chạm đến, nhưng là, chính là không ghi bàn. Tình huống như vậy, cũng làm cho bọn họ cảm xúc càng ngày càng nóng nảy. Alonso truyền bóng cấp đại chạy dịu, người sau ở khoảng cách cầu môn còn có tiếp cận 35 mễ địa phương, liền trực tiếp sút xa, này chân sút gôn chất lượng, có thể nghĩ, trực tiếp bay về phía khán đài. Cuối cùng thời khắc, bộ kỳ ổ ập đội huấn luyện viên trưởng cắt đổ thay có thương tích trong người phô bớt, hy vọng người thanh niên này ở đường biên đột phá có thể vì bộ kỳ ổ ập đội tiến công mang đến chút mới mẻ không khí. Bất quá, phô bớt tựa hồ cũng cảm nhiễm bộ kỳ ổ ập toàn đội loại này nôn nóng không khí. Hắn mang cầu dọc theo đường biên bao tác, bệ giờ đi lên chặn lại, phô bớt ý đồ biến hướng đột phá, bị bệ giờ xuyên qua, đem bóng cao su đoạn hạ, có chút thẹn quá thành giận, nóng nảy phô bớt trực tiếp một cái sau lưng sạc cầu, đem bệ giờ liền người mang cầu phóng đổ. Mắt sẽ cầu thủ không làm, hảo hảo đá cầu, muốn ghi bàn, thắng cầu, bằng bản linh A, này tính cái gì? Luis khoảng cách sự phát địa điểm rất gần, hắn đi lên liền phải đối phô bật no lấy trọng quyền, bị đội trưởng dẹ hủ kéo lại. Bồ kỳ ô ập cầu thủ vốn dĩ liền nóng nảy, nhìn đến mắt xây người cư nhiên còn muốn động thủ, này còn lợi hại. Bọn họ cũng vây lên đây. 9. Bồ kỳ ô ập huấn luyện viên trưởng cắt đồ ở ngoài sân khí chửi ầm lên, hắn chỉ vào trên cổ tay đồng hồ, lớn tiếng rít gào, thời gian. Thời gian. Các ngươi đang làm cái gì? Xác thật, lúc này, bất luận cái gì xung đột cùng tranh cãi, trực tiếp nhất chính là trôi đi chính là thời gian. Đây là bổ kỳ ô ập hiện tại nhất tiêu hao không dậy nổi. Mắt sẽ cầu thủ đi lên xô xô đầy đầy, tự nhiên đầy hứa hẹn chính mình đồng đội bệ giờ báo thù ý tứ, nhưng là, cũng không thiếu có cố ý kéo dài thời gian hiểm nghi. Trọng tài chính liên tục minh chạm canh gác, hắn đi lên hướng tới phố bật đưa ra một trương thẻ vàng, lại hướng tới ý đồ động thủ Louis đưa ra một trương thẻ vàng. Trên thực tế, trọng tài chính này đã là thủ hạ lưu tình. Phô bất cái kia sau lưng sạn cầu động tác rất nguy hiểm, hơn nữa có trả thù hiểm nghi, một trương thẻ đỏ cũng chưa chắc không thể. Lúc này, phô bất nếu như bị phạt hạ nói, bộ kỳ ồ ạp phòng trừng liền trực tiếp băng bàn, đây cũng là trọng tài chính thủ hạ lưu tình nguyên nhân, rốt cuộc đây là bộ kỳ ồ ạp sân nhà sao. Nhìn đến trọng tài chính chỉ cho phô bất một trương thẻ vàng, mắt xây người không làm, Trương Dương đem cánh tay để sau lưng. Hắn cùng dĩ bẹ dĩ cùng nhau đi lên hướng trọng tài chính kháng nghị, hai tên gia hỏa đánh đến cũng là kéo dài thi đấu thời gian chủ ý. Hai tên gia hỏa thành công lại kéo dài hơn một phút thời gian, đại giới là dĩ bẹ dĩ ăn tới rồi một trương thẻ vàng, Trương Dương tắc bị miệng cảnh cáo. 9. Bộ kỳ ổ ập đội huấn luyện viên trưởng cắt đố đặt mông ngồi ở giáo luyện tịch thượng, hắn đã làm ra chính mình có khả năng làm tốt nhất điều chỉnh, chiến thuật mặt trên hắn đã không có bất luận cái gì có thể thay đổi, chỉ có thể ngồi ở giáo luyện tịch ra thật ghế dựa thượng. Nhìn thủ hạ nhóm liều mạng. Toàn trường thi đấu thứ 8-11 phút. Trương Dương một chân sút xa bị bổ kỳ ổ ập thủ môn rẻ mẹ phát ra đi. Marseille phạt góc. Vùng cấm, mạ vụ bạ chặt chẽ nhìn thẳng chính mình trước mắt cái kia tiểu tử. Chính là tiểu tử này hôm nay vào hai cái cầu, làm bổ kỳ ổ ập lâm vào khốn cảnh. Mạ vụ bạ ở lúc trước đã bị an bài nhìn chằm chằm phòng Trương Dương xem. Cho tới bây giờ, huấn luyện viên trưởng cắt đồ cũng không có đối hắn làm ra tân điều chỉnh an bài, cho nên mạ vụ bạ đương nhiên cho rằng Trương Dương chính là hắn yêu cầu lần này phạt góc phòng thủ chung nhìn thẳng mục tiêu. Hơn nữa, hắn ở nửa trận đầu thi đấu phòng thủ Trương Dương có thể nói thành công, nhưng là, cuối cùng vẫn là làm Trương Dương bắt lấy một cái cơ hội ghi bàn, mà đúng là cái kia ghi bàn lúc sau, Trương Dương hoàn toàn ra trạng thái, tại hạ nửa chàng thi đấu lại nhập một cầu. Nay cũng làm mạ vụ bạ thực dối rắm, còn có chút không phục, chính mình nửa trận đầu nếu có thể phòng trụ tiểu tử này, thuyết minh chính mình vẫn là có năng lực phòng trụ hắn. Lần này nhất định phải coi chừng. Lại nói tiếp, cùng Trương Dương ở hôm nay trong lúc thi đấu quyết đấu, trước thắng sau thua, này cũng không có làm Mạ Vũ bạ buồn nản, ngược lại làm hắn cảm thấy có chút hưng phấn. Một cổ nóng lòng muốn thử tình cảm mãnh liệt tại nội tâm chỗ sâu trong ngao ngoe dục dịch, hắn khát vọng cùng cái này Ligue 1 giải đấu hiện tại nhất hỏa bạo xạ thủ đánh giá. Mạ Vũ bạ dùng sức lại gần đi lên. Uy đã chịu phía sau có người dán lên tới Trương Dương xoay hạ thân tử. Khuỷu tay vừa lúc đánh vào Mạ Vũ bạ bộ ngực. Mạ Vũ bạ cũng không cam lòng yếu thế, dùng khuỷu tay chống lại Trương Dương dạ dày bộ, có thể nghĩ, Trương Dương nhảy lấy đà thời điểm, Mạ Vũ bạ nếu tới thượng như vậy lập tức, cái kia tư vị khẳng định không dễ chịu. Trương Dương hướng phía sau một dựa, đồng thời một cái xoay người, ý đồ đẩy ra Mạ Vũ bạ. Mạ Vũ bạ đương nhiên sẽ không làm Trương Dương thực hiện được, hắn đôi tay đặt ở Trương Dương trên eo, lôi lôi kéo kéo. 9. Hai người dây dưa thực mau liền khiến cho trọng tài chính chú ý hắn minh chạm canh gác ý bảo Nazi trước đừng khai phạt góc. Sau đó chạy đến trước cửa, chỉ vào Trương Dương cùng Mạ Vũ bạ, làm hai tên giá hỏa thành thật một chút. Chú ý các ngươi động tác. Trọng tài chính nghiêm khắc cảnh cáo hai người. Trương Dương buông tay ủy khuất tỏ vẻ là Mạ Vũ bạ trước gây chuyện, người sau cũng cười hướng trọng tài chính buông tay, ý bảo chính mình cái gì cũng chưa làm. Trọng tài chính lại cảnh cáo hai người thành thật một chút lúc sau, mới lui về phía sau chạy ra vùng cấm. Tiếp theo hắn ý bảo Nazi có thể khai cầu. Cùng lúc đó, Trương Dương giơ lên cánh tay phải, liền ở Nazi khai ra phạt góc thời điểm, Trương Dương lại lần nữa hướng vùng cấm hình cung đỉnh mảnh đất chạy, Mạ Vũ bạ chạy nhanh đuổi kịp, nửa trận đầu Marseille đệ nhất viên ghi bàn, chính là cái này kịch bản, là Trương Dương đánh đi vào. Còn tới, nhìn đến Trương Dương cái này chạy vị động tác, cơ hồ sở hữu bù kỳ ô ập cầu thủ đều nghĩ tới Trương Dương ở nửa trận đầu cái kia ghi bàn, bọn họ lực chú ý không khỏi đã chịu ảnh hưởng, có người bắt đầu hướng vùng cấm ngoại di động, ý đồ ngăn cản Marseille cầu thủ khả năng xuất xa. 9. Bất quá, lần này Trương Dương cũng không phải lần này phạt góc chiến thuật trung chân chính công kích tay, Nazi chủ phạt góc thẳng đến cầu môn gần rác, cổ lở nơi vị trí. Cổ lở cùng phòng thủ hắn bổ kỳ ổ ấp hậu vệ giả nỗ tư cơ hồ đồng thời nhảy lấy đà. Nhưng là cổ lở thân cao so giả nỗ tư muốn cao một đầu, này nhảy dựng lên, tiếp khắc cao trùng phong quả thực là hạc trong bầy gà, hắn chỉ cần có thể đỉnh đến bóng cao su, chính là uy hiếp. Cứ việc giả nỗ tư ở dưới lôi kéo cổ lở cầu y y, nhưng là thân cao 202 cm người cao to vẫn là đỉnh tới rồi bóng cao su, cổ lở ném đầu công môn. Bóng cao su bay thẳng cầu môn, bộ kỳ ồ ập thủ môn rẹ mẹ phát một chút, nhưng là, vẫn là vô pháp ngăn cản bóng cao su tiến vóng. Ồ bù ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ. Xinh đẹp. Mắt xây lại ghi bàn. Cổ lở. Đầu của hắn cầu rẹ mẹ hoàn toàn không có bất luận cái gì biện pháp. Gian cổ lở, 4-2. Mắt xây đem điểm số chênh lệch kéo ra đến 2 bàn. Bọn họ liền sẽ muốn tỏa định thi đấu thắng lợi. Nhìn đến cầu vào, cổ lở kích động cực kỳ, hắn mở ra hai tay chạy vội, cũng đã mở ra hai tay nên đón Trương Dương ôm ở bên nhau. Hắn muốn cảm tạ Trương Dương vừa rồi vì hắn làm yểm hộ. Trương Dương vừa rồi những cái đó động tác, thật sự làm bổ kỳ ô ập cầu thủ cho rằng hắn vẫn là lần này phạt góc chiến thuật cuối cùng sát chiêu đâu, cái này làm cho bổ kỳ ô ập phòng thủ cầu thủ có chút phân tâm. Theo sau, càng nhiều cầu thủ vây đi lên, chúc mừng này đi bàn. Sân khách khán đài thượng Marseille fans nhóm ở điên cuồng múa may nắm tay. Bắt đầu liền ném cầu, làm cho bọn họ thực lo lắng, theo sau liền vặn hai bàn, bọn họ hưng phấn vạn phần, bất quá, lại bị bổ kỳ ồ ạt san đều tỷ số, bọn họ tâm đều nắm, theo sau Trương Dương ghi bàn làm cho bọn họ điên cuồng, nhưng là, vẫn là không dám đại ý, đến bây giờ cổ lở ghi bàn lại lần nữa mở rộng điểm số, bọn họ rốt cuộc có thể yên tâm. Hiện tại, không ai có thể từ bọn họ trong tay cướp đi trận thi đấu này thắng lợi. 9. Đợt, hôm nay đệ nhị càng. Kêu gọi vé mời hồng hồng phiếu phiếu. Chương 200, cáo biệt xử nữ mùa giải, thượng. Thi đấu tiến hành đến thứ 81 phút, cổ lở đánh đầu trợ giúp Marseille đem điểm số mở rộng, bọn họ hiện tại sân khách 4-2 dẫn đầu Porto. Nếu bọn họ có thể bắt lấy trận thi đấu này nói, bọn họ đem cuối cùng ở 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu chung xếp hạng giải đấu đệ nhị, đạt được giải đấu Á quân. Đồng thời đạt được trực tiếp thăng cấp sau mùa giải UEFA Champions League 32 cường tư cách. Cổ lở cái này ghi bàn tới đúng là thời điểm, ngay cả luôn luôn lấy ý chí ngoan cường tự hào bổ kỳ ổ ập đội đều dần dần đánh mất ý chí chiến đấu. Liên ở bọn họ liều mạng muốn tìm kiếm ghi bàn, san đều tỷ số điểm số thời điểm, Marseille ghi bàn, đem điểm số chênh lệch kéo lớn đến 2 bàn, cái này làm cho bọn họ lập tức trợn tròn mắt, đầu nốc. Một câu lạc hậu, bọn họ chỉ cần tiến một cái cầu, san đều tỷ số điểm số. Là được, hiện tại hai bàn lạc hậu, này cũng liền ý nghĩa bổ kỳ ổ ập cần thiết ở dư lại tính thượng thương đỉnh bổ khi 10 tới phút thời gian tiến hai bàn, đồng thời còn muốn bảo đảm không ném cầu. Này thật sự là quá khó khăn. Nhưng là, cho dù là ở khó khăn, bộ kỳ ổ ập người cũng cần thiết đi làm, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Hiện tại chính là bác mệnh lúc. 9. Thi đấu tiếp tục. Không cần từ bỏ. Thi đấu còn không có kết thúc. Mai Sơ một lần chuyền bóng bị Louis đỉnh ra đường biên, hắn ở đồng đội mạ vụ bạ đi lên chuẩn bị ném ngoài biên thời điểm lớn tiếng hướng đồng đội hô. Tuy rằng hắn là năm trước mùa hè mới từ Liverpool thuê đến bộ kỳ ổ ập, xem như này chi Ligue 1 hào môn tân nhân, nhưng là, cái này 33 tuổi lao tướng, hoàn toàn có tư cách ở thời điểm này hướng các đồng đội lớn tiếng kêu gọi. Vô luận là 1996 năm Euro cục tiệp khắc tam giá xe ngựa tên tuổi, vẫn là đã từng đi cùng Liverpool đăng đỉnh châu Âu, hắn đều có nói lời này tư lịch cùng tư cách. Trên thực tế, bộ kỳ ổ ập huấn luyện viên trưởng cắt đổ sở dĩ từ Liverpool thuê cái này lao tướng, cũng là nhìn chúng mà sở kinh nghiệm cùng tư lịch. Bộ kỳ ổ ập yêu cầu như vậy một cái lao tướng ở thời khắc mấu chốt đứng ra. Trương Dương nhìn mặt sở bóng dáng, trong lòng sinh ra một cổ kính ý, tuy rằng hiện tại rất nhiều người đều nói mặt sở ra rồi, trở lại Ligue 1 là tới dưỡng lao, hơn nữa thường xuyên tính thương bệnh cũng làm mặt sở bị chịu nghi ngờ. Bất quá, giờ phút này, Trương Dương trong mắt nhìn đến chính là cái này lao tướng ở kiên trì chiến đấu thân ảnh, không đến thi đấu tiếng huýt vang lên, quyết không buông tay, lời này rất nhiều người đều biết, rất nhiều người đều nói qua, nhưng là... có mấy người có thể chân chính làm được. Nay yêu cầu một viên vô cùng cường đại trái tim, lúc nào cũng là như vậy kiên cường. Trương Dương chính mình chính là như vậy một cái cầu thủ, thiếu chút nữa không cầu nhưng đá kia đoạn nhấp nhô trải qua, mài giũa Trương Dương ý chí, hắn cần thiết kiên cường, bằng không đã sớm từ bỏ, kia cũng làm Trương Dương hiểu được quý trọng chính mình hiện tại cơ hội, không đến thi đấu kết thúc tiếng huýt vang lên, tuyệt đối không buông tay. Những lời này trước sau ở Trương Dương trong lòng, tựa như đồ đằng giống nhau. Tại nội tâm khích lệ hắn, nói cho hắn, vô luận khi nào, vĩnh không buông tay, quyết không buông tay. Mài sở nỗ lực được đến hồi báo, hắn ở 3 phút sau, chuyển ra một chân tinh diệu đến cực điểm nghiêng tuyến thẳng tắc cầu, này chân chuyển trung xuyên qua mát sẽ toàn bộ hàng phòng ngự, chạm mạc đến cầu. Trên thực tế, cái này ma dốc tuyển thủ quốc gia đã hình thành đơn đào chi thế. Hắn trước mặt chỉ còn lại có mát sẽ thủ môn cả dạ sổ. Nếu này cầu đánh tiếng nói, bộ kỳ ổ ập đem tái hiện một đường ánh dạng đông. 9. Đơn đao. Chạm mạc. Hán. Sút gô lạp. Cạ dạ sổ. Cạ dạ sổ. Hán đem bóng cao su ôm lấy. Người giải thích lớn tiếng kêu. Cơ hội như vậy cư nhiên lãng phí. Đây là chạm mạc hôm nay trong lúc thi đấu lần thứ 2 đơn đao. Lúc này đây, hắn sút gôn càng thêm thái quá. Bộ kỳ ồ ập người giải thích tiếc nuối mà phẫn nộ kêu. Này cầu nếu là vào nói. Nếu là vào nói. Không có nếu. Chạ mạc sút gôn trực tiếp bắn tới mát sẽ thủ môn cả dạ sổ trong lòng ngực, lần này cùng với nói là cả dạ sổ phát sinh đẹp nói, không bằng nói là chạ mạc bắn quá không xong. Hắn sút gôn thẳng đến cả dạ sổ trong lòng ngực, dùng tái sau truyền thông nói, chạ mạc này chân sút gôn, cả dạ sổ chính là muốn tránh đều trốn không thoát. Chạ mạc lãng phí mà sở tinh diệu truyền trung, cũng bóp chết bổ kỳ ổ ập hy vọng cuối cùng. 9. Mát sẽ huấn luyện viên trưởng phẹt nẹn đệt cũng theo sau tiến hành rồi thay đổi người. Hắn dùng Fabio. Sẽ lẹt sở tì nỉ thay cho Trương Dương, đây là tăng cường mát sẽ ở giữa sân phòng thủ độ cứng, đồng thời, phép nẹn đệt cũng là vì để người vạn nhất, bổ kỳ ồ ập hiện tại cơ hồ là thẹn quá thành giận, muốn băng bản, vạn nhất cái nào bổ kỳ ồ ập cầu thủ hót nóng lên, động tác khá lớn, làm cho Trương Dương bị thương liền phiền thoái. Tuy rằng loại này khả năng tính tương đối tiểu, đại gia rốt cuộc đều là chức nghiệp cầu thủ, nhưng là, phép nẹn đệt không dám đại ý à. Trận thi đấu này chung, Trương Dương một người độc tiến hai bàn. Hai viên ghi bàn đều là thực mấu chốt ghi bàn, nếu Mát sẽ cuối cùng có thể bắt lấy trận thi đấu này nói, như vậy Trương Dương không thể nghi ngờ chính là Mát xây lớn nhất công thần, cho nên hắn ly chàng thời điểm, đã chịu trả bằng đèn mặt chàng đội khách khán đài thượng Mát sẽ fans đứng dậy vỗ tay kinh chào. Mà ở đồng thời, ở Mát xây lớn lớn bé bé quán bar, vô số fans cũng ở vỗ tay, vì Trương Dương trí tạ, gieo họ. Trận thi đấu này cũng là 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu cuối cùng một hồi thi đấu. Massifens cũng là ở cảm tạ người thanh niên này toàn bộ mùa giải vì đội bóng làm ra cống hiến, cảm tạ hắn từng viên xuất sắc ghi bàn vì đại gia mang đến tình cảm mãnh liệt cùng sung sướng. 9. Làm được xinh đẹp. Làm tốt lắm. Ha ha, chúc mừng ngươi ghi bàn, Trương, muốn mời khách ra. Trương Dương vươn tay phải, một đám cùng thay thế bổ sung tịch thượng các đồng đội vỗ tay, đại gia cười cùng hắn vỗ tay, chúc mừng hắn, cũng có thể đi lên vô vô bờ vai của hắn, lấy kỳ thân cận. Tất cả mọi người đều biết, tuy rằng chỉ là ở Marseille cái thứ nhất mùa giải, nhưng là, Trương Dương hiện tại là Marseille tuyệt đối trung tâm, là đội bóng số 1 phải chia tay. Không ai sẽ không hy vọng chính mình đội bóng chung có thể có như vậy lợi hại đồng đội. Đương nhiên, cùng Trương Dương đồng dạng là tiên phong vị trí người ngoại trừ, có như vậy một cái có thể ghi bàn đồng đội, bọn họ phỏng chừng đại đa số thời gian sẽ ở thay thế bổ sung tịch thượng vượt qua. Trương Dương bị Fabio Celeste tín nhỉ thay cho, người thanh niên này ở Ligue 1 giải đấu cái thứ nhất mùa giải cũng họa thượng một cái dấu chấm câu. Đây là một cái viên mãn dấu chấm câu, cái này vừa mới vượt qua 20 tuổi sinh nhật tiểu tử, chỉ dùng một cái mùa giải, liền ở Ligue 1 giải đấu trong lịch sử để lại tên của mình. Mới 20 tuổi à, hắn là như thế tuổi trẻ, ta hiện tại thực chờ mong người thanh niên này có thể tới cái dạng gì độ cao. Đi ở nhìn đến Trương Dương bị thay cho, có chút cảm thán nói, lúc ấy hắn kinh ngạc với Mát sẽ khi nào nhiều như vậy một người Trung Quốc cầu thủ, xác thật, lúc ấy, cái này tiểu tử có thể khiến cho hắn một chút chú ý nguyên nhân chính là bởi vì đến từ Trung Quốc. Hiện tại đâu? Trương Dương trở thành Ligue 1 giải đấu giải V. Ảng, đánh vỡ Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bản kỷ lục. Người thanh niên này làm cho cả nước Pháp giới đá banh đều chấn kinh rồi. Hào tiểu tử, thật sự cấp mọi người một cái đại đại kinh hỉ a. Không, phải nói là khiếp sợ. 9. Trạ Mạc lãng phí lần này cơ hội, cũng xa xỉ lãng phí bổ kỳ ổ ập người bổn chàng thi đấu cuối cùng cơ hội. Cứ việc theo sau bọn họ vẫn như cũ thực nỗ lực đi tìm ghi bàn, nhưng là, lại hiệu quả cực nhỏ. Ở 3 phút thương đình bổ khi lúc sau, trọng tài chính tiếng huýt tuyên bố trận thi đấu này kết thúc. Mắt sẽ sân khách 4-2 chiến thắng bổ kỳ ổ ọc, bọn họ cũng dùng một hồi quan trọng nhất thắng lợi kết thúc 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu hành trình. Mắt sẽ thay thế bổ sung tịch ở trọng tài chính tiếng huýt vang lên trong nháy mắt, toàn bộ sông lên sân bóng. Vì bọn họ thắng lợi mà tận tình hoan hô. Mà bổ kỳ ổ ọc đội viên tắc một đám hể vải hoặc ngồi hoặc nằm, nhưng là xa bang. Mà người mã cầu chàng fans nhóm cũng không có bởi vì bổ kỳ ổ ọc lọt vào đào thải mà hư thanh nổi lên bốn phía, tương phản. Bọn họ ký thác này đó tiến công tới rồi cuối cùng một giây cầu thủ nhóm nhiệt liệt vỗ tay cùng vô hạn khoan dung. Thi đấu kết thúc. Bồ kỳ ổ ập 2-4 bại bởi Marseille, thật là một cái làm bồ kỳ ổ ập fans thương tâm ban đêm. Hiện tại, bồ kỳ ổ ập cùng Marseille xếp hạng đã xảy ra trao đổi, bồ kỳ ổ ập xếp hạng giải đấu đệ tam danh, bọn họ đem không thể không đi ở năm nay 8 tháng sơ thời điểm từ Champions League tư cách tái bắt đầu sau mùa giải châu Âu sân thi đấu hành trình, mà chúng ta muốn chúc mừng Marseille. Bọn họ đạt được giải đấu Á quân, nhiều năm trôi qua lúc sau, bọn họ lại lần nữa ở giải đấu chung lấy được hảo thành tích, sát trở về Champions League 32 cường. Trận thi đấu này, Mắt sẽ thế công bóng đá phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn, ngay cả bổ kỳ ô ập đều ở cùng bọn họ đối công chiến chung bại hạ trận tới. Hưng phấn Mắt sẽ cầu thủ nhóm gắt gao ôm nhau, bọn họ hoan hô, bọn họ cùng hoan, chút nào không ngại đây là ở người khác sân nhà. Trương Dương cũng không có cùng bọn họ nháo ở bên nhau, hắn tìm được rồi tính toán xuống sân khấu mài sờ. Đưa ra trao đổi cầu ý thỉnh cầu. Cái này lao tướng thắng được hắn tôn trọng. Mại sở không có phản đối, hắn thở chính mình cầu ý, sau đó tiếp nhận Trương Dương cầu ý, ném ở chính mình trên vai, vô vô Trương Dương bả vai liền tránh ra. Toàn bộ quá trình, hắn cái gì cũng chưa nói, Trương Dương cũng ngượng ngùng quá nhiều quấy rầy tâm tình không tốt mại sở. Tiếp nhận cầu ý sau đó tròng lên trên người mình. 9. Theo sau, Trương Dương thấy được vẻ mặt hề vải nửa quỷ ở sân bóng thượng mạ vụ bạ, do dự một chút tử. Trương Dương đi qua đi. Nhìn chính mình trước mặt rỗi lại đây này chỉ tay, ngẩng đầu nhìn đến này chỉ tay chủ nhân là Trương Dương, mạ vụ bạ sửng sốt lập tức, hắn tiếp nhận này chỉ tay, đứng lên, hắn không nghĩ phải bị chính mình đối thủ cười nhạo cùng khinh thường. Tuy rằng hắn biết trước mặt người này cũng không có cười nhạo hắn ý tứ. Trương Dương đem mạ vụ bạ kéo tới, hắn nhìn nhìn chính mình trên người kia kiện mà sở cầu ý, sau đó đối mạ vụ bạ nói, từ từ. Theo sau ở mạ vụ ba nghi hoặc trong ánh mắt chạy về đến giáo luyện tịch nơi đó còn ở chúc mừng đâu. Giáo luyện, ta dự phòng cầu ý đâu? Hắn hỏi trợ lý giáo luyện Emmon. Ngươi muốn kia đồ vật làm cái gì? Emmon nhìn Trương Dương trên người bổ kỳ ổ ập cầu ý kìa, có chút nghi hoặc hỏi. Ta hữu dụng. Trương Dương thúc giục nói, Emmon nghi hoặc lấy ra dự phòng cầu ý kìa, đưa cho Trương Dương, sau đó nhìn Trương Dương xách theo cầu ý chạy hướng mạ vụ ba. Tiểu tử này. Emmon cười. 9. Cho ngươi. Trương Dương đem chính mình mới tinh cầu y đưa cho mạ vụ bạ, hắn muốn cùng mạ vụ bạ trao đổi cầu y. Ngươi đây là ở đáng thương ta, vẫn là nhục nhã ta. Mạ vụ bạ lạnh lùng hỏi, Trương Dương trên người ăn mặc chính là mà sở bổ kỳ ổ ập cầu y. Thực hiển nhiên, người này đã cùng mà sở trao đổi cầu y. Hiện tại lại tới cùng chính mình trao đổi cầu y. Tuy rằng tái sau chủ động cùng đối thủ trao đổi cầu y là tôn trọng đối thủ biểu hiện, nhưng là, hiện tại tình huống này, mạ vụ bạ hiển nhiên không cho rằng đây là tôn trọng. Cần thiết sao? Trương Dương ngẩn người, Minh bạch mạ vụ bạ ý tứ, hắn hỏi lại nói. Mạ vụ bạ trầm mặc vài giây, tiếp nhận Trương Dương đưa qua cầu y, đem chính mình cầu y đưa qua đi. Hắn biết Trương Dương nói không sai, người này không cần thiết như vậy nhục nhã chính mình, mà căn cứ chính mình đối với người này hiểu biết, đây là một cái thực kiêu ngạo gia hỏa. Hắn nếu là xem ai khó chịu, phỏng chừng đều sẽ không để ý tới, càng sẽ không dùng phương thức này tới nhục nhã. Người thực không tồi. Trương Dương cười đối mạ vụ bạ nói. Người sau nhìn chầm chầm Trương Dương xem. Sau đó nói, ngươi cũng không tồi. Hai cái ở trong lúc thi đấu rõ ràng chính xác giao thủ tiếp cận 90 phút đối thủ, là nhất có tư cách nói lời này. Trương Dương xác thật là cảm thấy mạ vụ bạ không tồi. Chính mình nửa trận đầu cơ hồ bị mạ vụ bạ hoàn toàn đông lại. Đây là hắn đã đến chật vật nhất nửa chàng thi đấu chí nhất, cho nên, hắn sẽ vĩnh viễn nhớ rõ. Trương Dương là một cái kiêu ngạo gia hỏa, mạ vụ bạ là dùng thực lực thắng được Trương Dương tôn trọng. Trương Dương trên người ăn mặc mà sở cầu y yề, trên vai đắp mạ vụ bạ cầu y yề, xoay người rời đi. 9. Nhìn Trương Dương bóng dáng, mạ vụ bạ không nói chuyện, lần này bại bởi người này, lần sau, nhất định sẽ không. Hắn đối chính mình nói. Đi rồi hai bước, Trương Dương đột nhiên quay đầu lại đối mạ vụ bạ nói, có hay không suy xét tới Marseille. Nhìn đến mạ vụ bạ kinh ngạc biểu tình, Trương Dương cười, cười thực vui vẻ, suy xét một chút đi. Mạ vụ bạ bị chọc tức vui vẻ. Gia hỏa này, dẫn dắt đội bóng đánh bại Bồ Kỳ Ổ ập cùng chính mình, làm Bồ Kỳ Ổ ập nuốt hận, hiện tại cư nhiên công nhiên mời chính mình gia nhập Marseille. Gia hỏa này trong óc rốt cuộc đều là chút thứ gì a? Gia hỏa này là nghiêm túc sao? Vẫn là nói giỡn. Mạ vụ bạ lẩm bẩm tự nói, lúc này, chính hắn cũng không có chú ý tới, tựa hồ chính hắn cũng không có trước tiên bài xích cái này đến từ đối thủ mời lạc. 9. Đợt, đây là hôm nay đệ tam cảng. Lại là tân một ngày. Đại gia có vẽ mời đầu đến đây đi, đầu heo yêu cầu đại gia duy trì. Cảm ơn thân nhóm. Chương 201, cáo biệt xử nữ mùa giải, chung. Trương Dương vừa mới đi tới, đã bị ùa lên các phóng viên vây quanh. Các phóng viên nhìn đến Trương Dương trên người ăn mặc mà sở cầu y y, trên vai đắp mạ vụ bạ cầu y y, đều là thực kinh ngạc. Tiểu tử này, như thế nào trên người có hai kiện bổ kỳ ổ ập cầu y y, tiểu tử này không phải là đem đối thủ đội bóng lấy đương nhiên là thu được chiến lợi phẩm đi. Thật giống như là thời trung cổ võ sĩ thích thu nạp đối thủ khôi giáp giống nhau. Trương, chúc mừng ngươi. Trương, nói cảm thụ đi. Trương, ngươi mùa giải này 33 viên ghi bàn ưu, chính là sáng tạo Ligue 1 đơn mùa giải ghi bàn ghi lại Nga. Trương, về trận thi đấu này, về đối thủ của ngươi, có cái gì muốn nói sao? Trương Dương cười cười, Bồ Kỳ Ổ ập là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Trận thi đấu này bất luận cái gì một phương thắng cầu, đều là công bằng. Bởi vì tất cả mọi người vì thắng lợi xét ở bác. Sở hữu phóng viên đều ngây ngẩn cả người, đây là Trương Dương lần đầu tiên ở công khai trường hợp như thế cao điệu đánh giá đối thủ của hắn, này đó phóng viên không phải ngốc tử, bọn họ nhìn ra được tới, Trương Dương nói những lời này là phát ra từ nội tâm. Ngươi như thế nào đánh giá đối thủ của ngươi mạ vụ bạ? Có một cái bổ kỳ ồ ập bản địa phóng viên nhấc tay lớn tiếng hỏi. Hắn thực không tồi. Trương Dương cười cười nói. Trương Dương trả lời làm cái kia bổ kỳ ổ ập phóng viên thật cao hứng, hôm nay tuy rằng thua cầu, giải đấu đệ nhị danh cũng bị Marseille đoạt đi, nhưng là, có thể từ Trương Dương cái này công nhận tính cách cầu thủ trong miệng nghe được đối với bổ kỳ ổ ập, đối với bổ kỳ ổ ập cầu thủ khen ngợi, trong lòng cuối cùng là dễ chịu một chút, Ligue 1 tổng cộng mà 20 chi đội bóng, tưởng tượng một chút, trừ bỏ bổ kỳ ổ ập, có nào chi đội bóng thắng được quá Trương Dương như thế khen, Ligue 1 năm liên quan. Ly ông đội liền không cần phải nói. Marseille 27 hào cùng Lyon đội quan hệ không xong đó là mọi người đều biết. Cái này mùa giải kết thúc, nếu có thể chấm điểm nói, ngươi sẽ cho chính mình đánh nhiều ít phân. Trương Dương lắc đầu, ta không quá thích chính mình cấp chính mình chấm điểm. Một ít phóng viên liền tưởng, tiểu tử này còn tính tương đối khiêm tốn sao, mà một ít phóng viên tắc có chút thất vọng. Liên ở các phóng viên có chút thất vọng thời điểm, Trương Dương hướng về phía phóng viên chớp chớp mắt, nếu các ngươi cho ta chấm điểm nói, sẽ cho ta đánh nhiều ít phân. Hoàn toàn. Những cái đó vừa rồi khen Trương Dương khiêm tốn phóng viên lập tức nhảy dựng lên, tiểu tử này thật không trải qua khen, xem đi, này liền lộ ra vốn dĩ diện mạo, mà những cái đó vừa rồi thất vọng phóng viên tắc hưng phấn không thôi, đây mới là Trương Dương sao, nên cấp chính mình khen ngợi, tiểu tử này một chút cũng không hàm hồ a một chút cũng không khiêm tốn a. Bất quá, vô luận là thích Trương Dương vẫn là không thích Trương Dương phóng viên, ở trong lòng tính toán, cân nhắc Trương Dương những lời này, mặc kệ bọn họ tình nguyện vẫn là không tình nguyện. Đều không thể không thừa nhận, nếu thật sự chấm điểm nói, tiểu tử này, xác thật có thể đánh hoàn toàn. Mùa giải 20 chàng thi đấu, nhốt đánh vào 33 cầu, chàng đều 1.62 cầu, sáng tạo Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải tân ghi bàn ghi lại. Cái này 20 tuổi người trẻ tuổi ở chính mình xử nữ mùa giải giao ra lại hoàn mỹ bất quá giải bài thi. 9. Mùa giải kết thúc, sau mùa giải có cái gì tâm nguyện? Có phóng viên hỏi. Giải đấu chung chúng ta phải hướng quán quân khởi sướng lao tới, Champions League chung, chúng ta hy vọng có thể có tốt biểu hiện đi. Trương Dương nói lời này thời điểm, vô dụng ta, mà là có chúng ta. Các phóng viên lại là một trận hưng phấn, bọn họ đem Trương Dương nói ở Champions League chung có tốt biểu hiện tự động xem nhẹ. Champions League hảo môn tụ tập, há là hiện tại Mát sẽ có thể nhấc lên sóng gió, nếu như bị phân ở tử vong chi tổ nói, tiểu tổ ra biên đều là lớn nhất hy vọng xa vời. Bọn họ chú ý chính là Trương Dương nửa câu đầu lời nói, Trương Dương nói Mát sẽ phải hướng giải đấu quán quân khởi xướng đánh sâu vào. Aha, này xem như hướng đã đạt được Ligue 1 giải đấu 5 liền quan Ly ông đội khởi xướng khiêu chiến sao. Các phóng viên hưng phấn không thôi, Ly ông đội đã liên tục 5 cái mùa giải nâng lên Ligue 1 giải đấu quán quân. Toàn bộ Ligue 1 không có một chi đội bóng có thể chân chính đối Lyon đội vương tọa cấu thành uy hiếp, thế cho nên mọi người đều cảm thấy Ligue 1 xem xét lực cùng cạnh tranh lực giảm xuống không ít. Thử nghĩ một chút, một chi đội bóng sớm đặt trước quán quân, mặt khác 3 năm chi đội bóng vì giải đấu Á quân đi giao tranh, có ý tứ sao? Nếu Trương Dương cùng Mát sẽ thật sự có thể đối Lyon đội cấu thành uy hiếp, này đó ngược lại sẽ thật cao hứng. Nói như vậy, giải đấu sẽ càng thêm náo nhiệt, bọn họ này đó ăn truyền thông cơm người, cũng càng thêm dễ dàng công tác sao? Các phóng viên thật cao hứng, hảo sao, mùa giải vừa mới kết thúc, bọn họ liền có tân đề tài có thể phát huy, Mát sẽ tuyên bố phải hướng Ly ông đội vương tọa khởi xướng khiêu chiến. Cái này đề tài thực không tồi a. Lời này là Trương Dương nói, nhưng là, các phóng viên lập tức đem Trương Dương ý tứ còn đâu Mát sẽ toàn đội trên người, hiện tại ai không biết tiểu tử này là Mát sẽ tiến công trung tâm, là đội bóng tân cờ sĩ. Nói nữa, phép nẹn đệt cái kia lão nhân há là an phận chủ nhân, cái này mùa giải, Mát sẽ bắt đầu bất lợi. Chịu hạn rất nhiều, cho nên, sớm mất đi vấn đỉnh quán quân cơ hội, sau mùa giải, phép nẹ đệt cùng hắn Mát sẽ khẳng định là hùng tâm bừng bừng. 9. Trương Dương nhân cơ hội hướng sở hữu phóng viên phất tay cáo biệt, sau đó đi cùng trong sân các đồng đội chúc mừng. Hôm nay buổi tối bọn họ còn phải hào hào chúc mừng một phen. Sở hữu truyền thông ở đưa tin chung đều nhắc tới Trương Dương câu nói kia, Mát sẽ phải hướng giải đấu quán quân khởi xướng đánh sâu vào. Đối với Trương Dương tới nói, ở mùa giải cuối cùng một hồi trong lúc thi đấu, có thể lại lần nữa bợ dạ sở, dùng hai cái ghi bàn tới làm chính mình chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải kết thúc, là không thể tốt hơn. Mà đối với Phẹt Nẹ Đệt cùng Marseille tới nói, đây là một hồi mấu chốt tính thi đấu thắng lợi, bọn họ đạt được giải đấu đệ nhị danh, có thể trực tiếp thăng cấp hạ mùa giải Champions League 32 cường, mà không cần lao sư đi chuẩn bị chiến tranh Champions League tư cách tái, đây là không thể tốt hơn. Ligue 1 giải đấu nói như vậy nói, ở mùa hạ 8 tháng sơ liền bắt đầu. Mà mùa giải mới Champions League vòng thứ 3 tư cách tái, cũng là 8 tháng sơ bắt đầu, nếu đá tư cách tái nói, mùa giải ngay từ đầu liền một vòng xong tái, xác thật là áp lực rất lớn, hơn nữa lúc ấy đội bóng còn không có tiến vào đến trạng thái, lộng không hảo liền sẽ lật thuyền trong mương. Cho nên, có thể đoạt được giải đấu Á quân, trực tiếp thăng cấp Champions League 32 cường, Phẹt Nẹn Đệt tương đương cao hứng. Lao xoáy thực vừa lòng. Đối với Phẹt Nẹn Đệt tới nói, cái này Lao xoáy có thể nói là rất có dạ tâm. Dẫn dắt Marseille đánh sâu vào Lyon đội vương tọa, đây là Marseille sau mùa giải lớn nhất nhiệm vụ. Có thể ở mùa giải ngay từ đầu liền chuyên tâm giải đấu, đây là chuyện tốt. Phép nẹn đệt đi vào Marseille mục đích, chính là muốn dẫn dắt đội bóng từ Lyon đội trong tay đoạt lại mất mát đã lâu vương miện. Đối với Marseille fans tới nói, có thể ở mùa giải bắt đầu như thế bất lợi dưới tình huống, cuối cùng đạt được giải đấu Á quân, đây là không thể tốt hơn sự tình. 9. 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu cuối cùng một vòng toàn bộ kết thúc, Le Hoes cờ ở biết được Marseille bên này 4-2 đại thắng bổ kỳ ổ ập tin tức sau, quân tâm đại loạn, ở cuối cùng thời khắc bị đội chủ nhà Sở Tây Rèn Nes đánh tiến một cầu, đem điểm số san đều tỷ số vì 2-2. Bất quá, bởi vì một cái khác trên sân, lên đội sân nhà bị nẹn tịt đội bất bình, cho nên, Le Hoes cờ mới không có gặp lớn hơn nữa đả kích, xem như miễn cưỡng bảo vệ UEFA cúp tư cách. 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu rơi xuống chiến mạc, Lyon đội lấy không thể địch nổi tư thái, dẫn đầu xếp hạng đệ nhị danh Marseille 11 phân, sớm trước tiên đoạt giải quán quân, sáng lập Ligue 1 giải đấu 5 liền quan sự nghiệp to lớn. Marseille cuối cùng một vòng thi đấu, trực tiếp làm phiên bổ kỳ ô óc, này chi nước Pháp nhất cùng nhiệt bóng đá thành thị đội bóng, đạt được giải đấu Á quân, bọn họ cũng có thể trực tiếp tiến quân hạ mùa giải Champions League 32 cường. Bổ kỳ ô óc thua trận nhất không nên thua một hồi thi đấu. Bọn họ đem thủ cơ hồ một cái mùa giải giải đấu đệ nhị danh chắp tay nhường lại, ở đạt được giải đấu huy chương đồng thời, đạt được sau mùa giải Champions League tư cách, đem từ Champions League tư cách tái vòng thứ 3 bắt đầu bọn họ Champions League hành trình. Le Havre đạt được giải đấu đệ tứ danh, này chi gần nhất hai cái mùa giải Ligue 1 giải đấu lớn nhất hắc mã, sau mùa giải đem chinh chiến châu Âu UEFA Cup. Nếu không phải gặp Trương Dương ở Marseille ngang trời xuất thế, này chi hắc mã buồn có thể sáng tạo liên tục hai cái mùa giải sát nhập Champions League hành động vĩ đại. Mặt khác một chi hảo môn Paris Saint-Germain xếp hạng giải đấu thứ 6 danh, bất quá này chi Paris hảo môn đạt được nước Pháp Ly quán quân, cũng đạt được hạ mùa giải châu Âu UEFA cột vé vào cửa. 9. Ở xạ thủ bảng phương diện, Trương Dương trước kia sở không có bá đạo, dùng 33 viên ghi bàn, sáng tạo Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại phương thức, đạt được Ligue 1 giải đấu 2005-2006 mùa giải dày vàng. Xếp hạng đệ nhị danh chính là hiệu lực với Paris Saint-Germain Bồ Đào Nha lão tướng Tọc Lệ Tạ, cái này lão tướng ở giải đấu trung tổng cộng nhốt đánh vào 26 viên ghi bàn, đây cũng là Tọc Lệ Tạ đi vào Ligue 1 lúc sau, đơn mùa giải ghi bàn tân cao. Paris truyền thông đấm ngực dừng chân hô to tiếc nuối, nếu không phải đụng phải Trương Dương, cái này liền như vậy đột nhiên xuất hiện ra hỏa, Tọc Lệ Tạ đem không hề nghi ngờ trở thành Ligue 1 giải đấu dày vàng. 9. Mà La Chỉ Bùn tắc từ một cái khác góc độ tới tổng kết 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu. Phòng bán vé cùng chia hoa hồng. 1. Mùa giải này Ligue 1 giải đấu người xem ghế trên số tiếp tục kéo lên, lại sang lịch sử tân kỷ lục, phía chính phủ con số là 8186311. Ligue 1 giải đấu đã từng ở thượng mùa giải, 2004-2005 mùa giải, thực hiện lịch sử tính bay vọt, ghế trên số lần đầu đột phá 800 vạn người đại quan, 8094799. Mà mùa giải này lại thực hiện 1.1% tăng phúc. Lại đi phía trước, ở 2003-2004 mùa giải, Ligue 1 ghế trên số gần là 7653262. 2. Phòng bán vé quán quân, Marseille vẽ lọ rổm sân bóng cả năm bình quân ghế trên 56.731, phải biết rằng toàn bộ vẽ lọ rổm sân bóng dung lượng cũng mới 60.031, toàn bộ sân bóng ghế trên suất cao tới 94%. Nay vẫn là ở thượng mùa giải bắt đầu giai đoạn. Marseille thành tích không tốt thế cho nên một bộ phận fans lựa chọn từ bỏ đi sân bóng xem cầu dưới tình huống số liệu. La Chỉ Bùn như vậy một cái nghiêm cẩn kinh tế truyền thông ở đưa tin chung cũng nhiều lần nhắc tới một cái cầu thủ tên. Marseille năm ấy 20 tuổi Trung Quốc xạ thủ Trương Gian người thanh niên này ở Marseille điên cuồng biểu hiện là vẽ lò rổm sân bóng ghế trên suất bảo đảm. Ở Trương Dương lên sân khấu sân nhà trong lúc thi đấu, Marseille sân nhà vẽ lò rổm sân bóng cơ hồ buổi diễn trận đích, mà người thanh niên này biểu hiện xuất sắc thậm chí cũng là Marseille đối thủ được lợi. Các đội bóng sân nhà nên chiến Marseille thời điểm, bọn họ sân nhà ghế trên suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều nước Pháp fans thẳng ôn, bọn họ đối với cái này đến từ thần bí Đông Phương quốc gia Trung Quốc xạ thủ thực cảm thấy hứng thú, chính là tới xem Trương Dương. Đá cầu. Xếp hạng đệ nhị chính là Paris Saint-Germain đội Park Đẹp Dình Xét bình quân ghế trên 40.484, Nam Quan Vương Ly ông vị cư đệ tam, gờ rủ tọa mạ sân bóng bình quân ghế trên 39.465. Bất quá bởi vì sân bóng dung lượng lớn nhỏ khác nhau rất lớn, ấn ngồi đầy suất tới tính toán, Lyon đạt tới bình quân 95% ghế trên suất, cao cư đệ nhất. Theo sát sau đó chính là Marseille 94% cùng AS Nạ Sỉ 85%, Paris Saint-Germain vì 84%. 3. TV tiếp sóng thu vào thượng, năm liền quan Lyon lấy 4.240 vạn đồng euro được giải nhất, này cùng bọn họ ở giải đấu chung thành tích. Giao tương hô ứng. LFG công bố phía chính phủ con số. Giải đấu quán quân Lyon đồng thời cũng là TV tiếp sóng thu vào quán quân, tiến trướng 4.240 vạn đồng euro. Xếp hạng đệ nhị chính là giải đấu Á quân Marseille, 3.370 vạn đồng euro. Cuối cùng thời khắc bị Marseille đem giải đấu Á quân cướp đi bổ kỳ ổ ập vẫn cứ cụ bị hào môn phong phạm, thu vào 3.120 vạn đồng euro. Sau đó là liên tục 2 năm có biểu hiện xuất sắc lệ OSG, bọn họ thu vào 3.070 vạn đồng euro. Cùng với phụng đúng phương pháp quốc ly quán quân Paris Saint-Germain 2.960 vạn đồng euro. 9. Tại đây Thiên đưa tin cuối cùng, luôn luôn nghiêm cẩn La Chỉ Bùn dùng hài hước miệng lươi nói, Marseille 27 hào cầu thủ, ít nhất vì vẽ lọ rổm sân bóng cống hiến 15% ghế trên suất, vì này chi Ligue 1 hào môn nhiều kiếm tiền tiếp cận 800 vạn đồng euro TV tiếp sóng thu vào, bởi vì Trương Dương biểu hiện xuất sắc, Marseille một ít vốn dĩ cũng không có kế hoạch mặt hướng toàn Pháp phát sóng trực tiếp thi đấu buổi diễn. Cũng mặt hướng toàn Pháp phát sóng trực tiếp, Marseille tiếp. Sóng chia hoa hồng đắc ý đại biên độ gia tăng. Mà bằng vào Trương Dương 33 viên ghi bàn điên cuồng biểu hiện, người thanh niên này trợ giúp Marseille sát nhập sau mùa giải Champions League 32 cường. Cho dù là Marseille ở vòng bảng chung không thể đủ đạt được ra biên quyền nói, Marseille cũng buông xuống thiếu tiến trướng 1.500 vạn đồng euro. Cái này cũng chưa tính thượng Trương Dương 27 hào cầu y tiêu thụ thu vào, gần chỉ là TV tiếp sóng chia làm này hai hạng thu vào thêm lên. Cái này 20 tuổi người trẻ tuổi liền ít nhất trợ giúp Mát Xây nhiều tiến trướng 2.300 vạn đồng euro. Mà người thanh niên này cư nhiên là Mát Xây nhặt được. La Chỉ Bùn bài xã luận ngắn chung, hài hước nói, có thể nhặt được như vậy thiên tài cầu thủ, một cái mùa giải liền trợ giúp đội bóng kiếm tiền 2.000 nhiều vạn đồng euro, Mát Xây không thể nghi ngờ là trên tinh cầu này may mắn nhất đội bóng. 9. Đợt, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, đầu heo ở chỗ này chúc đại gia Tết Đoan Ngọ vui sướng. Cung hỉ phát tài. Ấn ơn, mặc kệ khi nào, chúc đại gia phát tài luôn là sẽ không sai. Hắc hắc. Chương 202, cáo biệt xử nữ mùa giải, hạ, khẩn cầu cất chứa, vé mời. Tháng 5 15 ngày, mắt sẽ cái này mùa giải cuối cùng một đường huấn luyện khóa, này đường huấn luyện khóa là công khai huấn luyện khóa, cũng có thể nói là dùng để cảm tạ fans duy trì. Tại đây đường huấn luyện khóa lúc sau, mắt sẽ toàn đội tạm chấp nhận mà giải tán, như vậy đối với một chi đội bóng tới nói, mới xem như một cái mùa giải chân chính kết thúc. Ngay tại chỗ giải tán lúc sau, cầu thủ nhóm có kế hoạch hảo đi nơi nào nghỉ phép liền đi mục đích địa nghỉ phép, nguyện ý lưu tại trong nhà làm bạn thê nhi phải hảo hảo hưởng thụ gia đình bầu không khí, đã trải qua một cái mùa giải vất vả lúc sau, có thể thả lỏng, hảo hảo hưởng thụ này 2 tháng kỳ nghỉ. Đương nhiên, như là gì bẹ gì như vậy có thể tham gia nước Đức gật cùng tuyển thủ quốc gia, tắc không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, bọn họ nhiều nhất có thể nghỉ ngơi răm 3 bữa, phải lôi kéo dương hành lý đi quốc gia đội tập huấn mà đưa tin. Chuẩn bị chiến tranh sắp bắt đầu thi đấu nước Đức với cột. Trương Dương là như vậy hâm mộ gì bẹ gì à, với cột à, kia chính là sở hữu cầu thủ trong lòng tối cao điện phủ à. Nay cũng làm gì bẹ gì ở Trương Dương trước mặt rất đắc ý, Trương Dương tiểu tử này đoạt đi rồi vốn di thuộc về hắn nổi bật, hừ hừ hừ, hiện tại cuối cùng là Dương mi thổ khí. 9. Mát Xây này đường mùa giải này cuối cùng một chuyến huấn luyện khóa hấp dẫn không ít phóng viên cùng fans nhóm chú ý. Bọn họ đều là tới xem đội bóng cái này mùa giải cuối cùng một lần huấn luyện. Đặc biệt là tới xem Trương Dương huấn luyện, này đó fans ở cái này mùa giải chung, đã thói quen hưởng thụ Trương Dương ghi bàn cho bọn hắn mang đến vui sướng cùng hưng phấn, nghĩ đến sắp sửa có ít nhất 2 tháng thời gian không thể đủ nhìn đến Trương Dương thi đấu, xem Trương Dương ghi bàn, fans nhóm liền có chút mất mát. Người thanh niên này đã thật sâu chinh phục bọn họ, chỉ sợ Trương Dương chính mình cũng hoàn toàn không biết chính mình ở mắt fans trong lòng nhân khí là cỡ nào hòa bạo. Không ít fans ở sân huấn luyện ngoại bức lên biểu ngữ, bọn họ ở cảm tạ này đó cầu thủ ở cái này mùa giải vì đội bóng sở làm cống hiến. Trong đó không ít biểu ngữ đều là Trương Dương tên cùng cầu y dây số, thậm chí là hắn chuyện tranh giống có quan hệ, bọn họ dùng phương thức này biểu đạt đối với người thanh niên này yêu thích. Hôm nay tới không ít phóng viên, Mát Xây tuy rằng không phải mùa giải này Ligue 1 quán quân, nhưng là, này chi đội bóng ở Ligue 1 giải đấu nhất lên thanh xuân gió lốc, này cổ thanh xuân hơi thở, làm truyền thông cùng fans hưng phấn. Mát Xây Du Sủ Ẹt ở ngày hôm qua thi đấu sau khi chấm dứt, liền ở trước tiên đăng một thiên văn chương tiêu đề là Thanh Xuân Gió Lốc. Tại đây chi Mát Xây nội, có 20 tuổi Trương Dương, có 22 tuổi Di Bẹ Di, có 19 tuổi Na Di, có 21 tuổi Tại Ổ, có 19 tuổi Dạ Hì Hù Ế, có 20 tuổi Louis, có 24 tuổi Cạ Giả Sổ, ở đội một chủ lực đội hình chung, có hơn phân nửa là 24 tuổi dưới, trong đó 24 tuổi Cạ Giả Sổ cư nhiên là nhiều tuổi nhất. Chính là như vậy một chi tuổi trẻ Mát Xây, ở cái này mùa giải Ligue 1 giải đấu chung, nhấc lên một cổ thanh xuân đồng một phong. Ngoài ra, đội bóng chung còn có một ít chính trực đương đánh chi 5 cầu thủ, còn có mấy cái lao tướng, ở Mát Xây Du Sủ Ẹt xem ra, như vậy một chi lão trung thanh hợp lý phối hợp Mát Xây, trải qua cái này mùa giải ma hợp, sau mùa giải đúng là ra thành tích thời điểm, mà lấy Trương Dương vì đại biểu này phê người trẻ tuổi, sẽ trở thành Mát Xây phục hưng căn cơ. 9. Hôm nay sở hữu camera cùng cả mạ giặt màn ảnh vẫn luôn đều ở truy đuổi một người, người kia chính là Trương Dương. Trước Mát Xây siêu sao, Mát Xây fans trong lòng vĩnh viễn anh hùng, Jean-Pierre. Phạm Tín ở tiếp thu nước Pháp lờ ẹ quảng tờ phỏng vấn thời điểm, đối Trương Dương khen không dứt miệng, nói người thanh niên này giống chính mình, nói Trương Dương thành tựu đem xa ở chính mình phía trên, Mát Xây chỉ cần có thể lưu lại người thanh niên này, tương lai huy hoàng sắp tới. Phạm Tín ở xuất ngũ lúc sau thực hảo công khai tiếp thu phỏng vấn. Cái này vĩ đại phụ thân đem sở hữu ái đều chút xuống ở chính mình mắc bệnh nặng nữ nhi trên người, nhưng là, Mát Xây người tin tưởng, bọn họ trong lòng anh hùng vĩnh viễn không có rời đi bọn họ tin tưởng Phạm Tỉnh đối với Mát Xây một chút cũng không giảm bớt, vẫn luôn ở chú ý này chi đội bóng. Này chi mang cho Phạm Tỉnh thật lớn huy hoàng câu lạc bộ. Đây cũng là Phạm Tỉnh lần đầu tiên công khai nói nào đó cầu thủ là chính mình ở Mát Xây người nối nghiệp. Cái này làm cho vốn dĩ liền nhận định Trương Dương là Phạm Tỉnh người nối nghiệp Mát Xây fans hưng phấn không thôi. ở bọn họ trong mắt, Phạm Tín này phiên lời nói, tương đương là danh chính ngôn thuận cấp Trương Dương gương mặt giả. Fans nhóm cũng không biết, có lẽ, Trương Dương cũng không thói quen cùng thích Phạm Tín người nối nghiệp cái này xưng hô. 9. Đây là mùa giải cuối cùng một lần công khai huấn luyện, mùa giải liền phải kết thúc, đại gia ở huấn luyện chung cũng đều tương đối thả lỏng, một ít ở ngày thường huấn luyện chung rất ít thấy hơn người động tác cũng xuất hiện, hơn nữa, đại gia cũng biết các phóng viên ở chú ý Trương Dương, cũng đều cố tình cấp Trương Dương chuyền bóng, làm hắn ghi bàn. Hơn 10 phút huấn luyện chung, Trương Dương đỉnh đầu chân đá đánh đi vào 4 cái cầu. Biểu hiện ra tuyệt hảo thi đấu trạng thái, các phóng viên sôi nổi tỏ vẻ, Trương Dương trạng thái thật tốt quá, chỉ cần hắn có thể bảo trì như vậy trạng thái, sau mùa giải Marseille muốn chọn Lyon đội vương miện, cũng không phải không có khả năng. Lyon đội xem ra thật sự phải cẩn thận. Ha ha, không sai, bất quá, giải đấu cũng nên có chút biến hóa. Mặt khác phóng viên cũng đều gật đầu, Lyon đội đã ở Ligue 1 giải đấu 5 liên quan. Nếu là sau mùa giải quán quân vẫn là Lyon đội nói, cái này giải đấu lực hấp dẫn sẽ càng thêm giảm xuống. Giải đấu trở nên càng thêm có trì hoãn, này đối với sở hữu dựa vào bóng đá ăn cơm người, đều là chuyện tốt. 9. Huấn luyện sau khi chấm dứt, Phẹt Nẹn Đệt đem mọi người gọi vào cùng nhau. Tất cả mọi người đều biết, đây là cuối cùng dạy bảo, tại đây lúc sau, chính là kỳ nghỉ, một đám cái kia hưng phấn à, cầu thủ ở một cái mùa giải qua đi, vô luận là thể lực vẫn là tinh lực tiêu hao đều là thật lớn. Lúc này, cho dù là người sắt cũng muốn nghỉ ngơi, rất nhiều người tâm tư đều bay đến nào đó du lịch hải đảo đi. Phẹt Nẹn Đệt nhìn chính mình cầu thủ nhóm thất thần bộ dáng, hắn cười, ta vốn dĩ suy nghĩ thật nhiều lời nói phải đối các ngươi nói, bất quá, hiện tại xem ra, rất nhiều người tâm tư đã sớm không ở nơi này. Một ít gia hỏa liền có chút ngượng ngùng cười cười. Hào đi, dư thừa nói không nói nhiều. Phẹt Nẹn Đệt đột nhiên nghiêm túc nói. Ta đại biểu giáo luyện tổ cùng câu lạc bộ cảm tạ các ngươi ở cái này mùa giải vì đội bóng sở làm ra nỗ lực. Cho dù là lại thất thần ra hỏa, giờ phút này cũng trở nên nghiêm túc lên, Phẹt Nẹn Đệt này một câu, bao hàm rất nhiều, vừa mới quá khứ cái này mùa giải đối với Marseille tới nói, cũng không dễ dàng, đội bóng bắt đầu là như vậy không xong, cuối cùng có thể bắt được giải đấu Á quân, là như thế không dễ dàng. Ở đội bóng giải tán phía trước, ta đem từ tục tiêu nói ở phía trước. Phẹt Nẹn Đệt nói, một hồi mỗi người đều sẽ bắt được thể năng giáo luyện khảo khắc tư tiên sinh vì các ngươi lượng thân chế định huấn luyện kế hoạch. Nhìn đến có chút gia hỏa ôm đầu làm đau đầu trạng, Phẹt Nẹn Đệt cười lạnh một tiếng, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không tuân thủ huấn luyện kế hoạch, nhưng là, mùa giải mới thời điểm, ai thể trọng nếu là siêu tiêu, ai tình huống thân thể nếu là không đạt được yêu cầu nói, hừ hừ. Nhất bang gia hỏa chạy nhanh tỏ vẻ, chính mình nhất định sẽ chú ý, sẽ không ở mùa giải mới thời điểm biến thành một cái đại mập mạp. Phẹt Nẹn Đệt nhìn này bang ra hỏa, cười, hắn phất phất tay, đi thôi, tìm khảo khắc tư chẳng lẽ các ngươi kế hoạch biểu, liền có thể giải tán hắn sờ sờ cái mũi của mình, cười lắc đầu, này bang ra hỏa. Vừa rồi hắn lời còn chưa dứt, này bang ra hỏa liền hoan hô một tiếng đều chạy ra, một đám so con thỏ còn nhanh. 9. Giải tán lúc sau, Trương Dương ở sân huấn luyện ngoại bị các phóng viên bao quanh vây quanh, kỳ thật đại gia cũng không có gì hào hỏi, muốn hỏi phía trước đều hỏi xong, đơn giản chính là sang năm mục tiêu là cái gì à? Sau mùa giải còn sẽ lưu tại Marseille sao? Kỳ nghỉ tính toán như thế nào vượt qua linh tinh vấn đề? Trương Dương đối mặt các phóng viên vấn đề, một chút cũng không khẩn trương, đĩnh đạc mà nói, đã sớm không phải lúc trước cái kia tay mơ, cũng sẽ không cùng truyền thông vô cớ cãi nhau. Một ít phóng viên nhìn người thanh niên này hiện tại thành thục cùng tự tin, đều là một trận cảm khái, bọn họ nhớ tới lúc trước người thanh niên này vừa mới đi vào Marseille thời điểm. Nước Pháp truyền thông thậm chí là Marseille truyền thông ngay từ đầu cùng Trương Dương quan hệ đều không tốt, bọn họ đối với cái này không có chức nghiệp thi đấu kinh nghiệm người trẻ tuổi khẩu chu bức phạt, hai bên trở mặt một lần thập phần nghiêm trọng, nhưng là, theo Trương Dương từng viên ghi bàn, truyền thông trận tròn mắt, những cái đó công kích Trương Dương nhất hung ác truyền thông cũng dần dần phát hiện, hiện tại, phê bình người thanh niên này đã không thị trường, phải thích hắn ghi bàn, thích hắn Trương Dương, dần dần mà, này đó truyền thông thay hình đổi dạng, bắt đầu nếm thử ti. Vê thu Trương Dương, vì cái này người trẻ tuổi đưa lên khen ngợi tiếng động, sau đó bọn họ liền ăn tới rồi ngon ngọt, hưởng ứng thực hảo. Trên thực tế, một ít thâm niên phóng viên sau lại cũng yên tĩnh đi suy tư việc này, Trương Dương như thế đã chịu hoan nghênh, một phương diện là này người trẻ tuổi sát thật thực lực không tầm thường, ghi bàn liên tiếp không ngừng, còn có một nguyên nhân, đó chính là gặp phải Lyon đội thống trị Ligue 1 khủng bố trắng hạ, truyền thông cùng fans yêu cầu một cái anh hùng, yêu cầu một cái tân chú ý điểm. Yêu cầu một cái có thể đánh vỡ nặng nề Ligue 1 cân bằng người hoặc là đội bóng xuất hiện, lúc này, Trương Dương xuất hiện, hắn thậm chí dẫn dắt Marseille nhấc lên xuất sắc thanh xuân gió lốc. Cấp nặng nề Ligue 1 giải đấu rót vào tươi mát phong. Dùng lẽ phỉ gạ rổ chủ biên kia chua lòng nói, lúc này, mọi người sinh ra ảo giác, cái kia tiểu tử bị ảo tưởng thành đến từ xá ngũ đức rừng rậm rô biên hiệp, đối hiện có trật tự tiến hành khiêu chiến. Lẽ phỉ gạ rổ cùng Trương Dương quan hệ vẫn như cũ không xong, nhưng là, không thể không nói, bọn họ chủ biên này phiên lời nói, nghĩ lại một chút, vẫn là có đạo lý. Liga một mặt khác đội bóng fans đối với Trương Dương cũng tương đối tò mò, thậm chí là có điểm thích. Đến nỗi Mass fans cùng truyền thông, càng là ở mùa giải kết thúc thời điểm, đã đem người thanh niên này coi là đội bóng cùng thành thị anh hùng. 9. Một ít fans vẫn như cũ tụ tập ở nơi đó, bọn họ là tới cùng vất vả nỗ lực một cái mùa giải cầu thủ nhóm cáo biệt. Trương Dương hướng fans nhóm vây vây tay, hắn lập tức thu được đáp lại. Cảm ơn ngươi, Trương Dương. Cảm ơn ngươi, Trương. Cảm ơn. Không biết là cái nào fans trước nói cảm tạ nói, theo sát này khiến cho rất nhiều fans hưởng ứng. Trương Dương có chút kinh ngạc, càng là một trận cảm động, hắn vốn là phải rời khỏi, hiện tại cũng bị này cảm động mang theo, đi ra phía trước, cùng fans nhóm lại lần nữa gần gũi chào hỏi, cùng đại gia trò chuyện, tiếp thu bọn họ ký tên hòa hợp ảnh tình cầu. Rốt cuộc lần sau gặp nhau, phòng chừng muốn 1-2 tháng về sau sự tình. Hắn đã thực thói quen cũng thực hưởng thụ loại này đến từ fans tiếng hoan hô cùng yêu thích cảm giác. Này sẽ làm hắn rất có cảm giác thành tựu, làm hắn cảm giác chính mình công tác là đáng giá kiêu ngạo, đây là trừ bỏ chính mình tiền lương tiền thưởng ở ngoài, thêm vào tưởng thưởng, này tưởng thưởng siêu việt hết thảy. 9. Mặt khác cầu thủ nhóm đã từ khảo khắc tư tiên sinh nơi đó lĩnh thuộc về chính mình huấn luyện kế hoạch, top 5 top 3 đang muốn rời đi, nhìn đến đang ở bị fans nhóm tiếng hoan hô vây quanh Trương Dương. Nhìn A. Nazi chỉ bị đám người vây quanh Trương Dương. Tiểu tử này nhân khí thật cao. Ha ha. Ngươi nếu có thể đủ tiến 33 cái cầu, ngươi nhân khí cũng sẽ như vậy cao. Họ dù mà cười nói. Nazi gãi gãi đầu, ta nếu có thể đủ tiến là 13 cái cầu liền thỏa mãn. Nói thực ra, chúng ta hẳn là cảm tạ Trương. Đội trưởng Rẽ Hủ đột nhiên nói. Những người khác tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là, đều ở trong lòng gật đầu. Bọn họ có thể tưởng tượng, nếu không có Trương Dương ngang trời xuất thế, đội bóng sẽ là cái dạng gì cảnh tượng, giáng cấp là không có khả năng, nhưng là... Phỏng chừng có thể xếp hạng thứ 5 danh bắt được UEFA cúp tư cách liền rất không tồi, càng miễn bàn đạt được giải đấu Á quân, bắt được Champions League 32 cường tư cách. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đại gia sắc thật hẳn là cảm tạ người thanh niên này, tuy rằng loại này cảm tạ là không cần phải nói xuất khẩu, bởi vì bọn họ là đồng đội, là một cái tập thể. Xem a, tiểu tử này, thật khiến cho người ta hâm mộ. Dị bẹ dị hú lên quái dị. Vừa rồi Trương Dương bị hai cái gợi cảm nóng bỏng nữ fans chen qua tới, ở hắn trên mặt xoạch thật mạnh một hôn, còn dùng kêu cực đại ngực khí tập kích Trương Dương. Ha ha, xem a, tiểu tử này cư nhiên thẹn thùng. Cố lờ chỉ vào Trương Dương kia có chút thẹn thùng gương mặt nói. Nhìn không ra tới tiểu tử này cư nhiên còn biết thẹn thùng. Được rồi, chúng ta cũng đi lên đi, hướng fans nhóm cáo biệt. Đi thôi. Không sai. Nhìn đến đội trưởng Rẽ Hủ mang theo cầu thủ nhóm đều lại đây. Fans nhóm tiếng hoan hô cao hơn một tầng, Trương Dương cũng trở về cùng đại gia cùng nhau. Theo sau, cầu thủ nhóm tay nắm tay, làm lao tới trạng, vọt tới sân huấn luyện biên, hướng về phía trước Dương tay, hướng fans nhóm vỗ tay, cảm tạ này đó trung thành fans này một cái mùa giải làm bạn cùng duy trì. Thật giống như là bọn họ ở sân bóng thượng, ở thi đấu sau khi kết thúc sở làm như vậy. Cảm tạ các ngươi. Thiệt tình cảm tạ các ngươi. Không có các ngươi duy trì, chúng ta cái gì đều không phải. 9. Đợt. Đệ nhất càng. Tân một ngày, cầu vé mời. Hôm nay bắt đầu tiểu phong đẩy, đầu heo tại đây hướng đại gia cầu cất chứa, còn không có cất chứa bằng hữu, thỉnh cầu cất chứa một chút. Cất chứa số liệu quan hệ đến quyển sách thành tích. Chương 203, chuyển sẽ nghe đồn 1, cầu cất chứa, vé mời. Hôm nay bắt đầu tiểu phong đẩy, hiện tại xem ra tình huống không hảo a. Đầu heo tại đây hướng đại gia cầu cất chứa, còn không có cất chứa bằng hữu, thỉnh cầu cất chứa một chút. Cất chứa số liệu trực tiếp quan hệ đến quyển sách thành tích tốt xấu, quan hệ đến đầu heo là ăn màn thầu vẫn là có thể ăn thượng bánh bao thịt. 9. Một cái mùa giải, mỗi chi đội bóng ở giải đấu chung ít nhất đá 38 tràng thi đấu, 2005-2006 mùa giải Ligue 1 giải đấu chào bế mạc, nhưng là, về cái này Ligue 1 mùa giải, về Ligue 1 giải đấu tân khoa giày vàng, mắt sẽ tuổi trẻ xạ thủ Trương Dương đề tài cũng không sẽ dừng lại. 33 cái cầu. Trương Dương ở mùa giải này tổng cộng vào 33 cái cầu. Phải biết rằng hắn bắt đầu ở Marseille đội 1 đánh thượng thi đấu là chuyện khi nào. Tháng 11 6 ngày, giải đấu vòng 14. Lại tính thượng 5 chàng cấm tái, đến bây giờ mới thôi hắn lên sân khấu 20 vòng thi đấu, đánh vào 33 cầu. Chàng đều ghi bàn 1.65 cái. Thượng đế A, như vậy ghi bàn suất quả thực là quá khủng bố. Master truyền thông hưng phấn mà nói. Master fans hiện tại thực hưng phấn, đối với bọn họ tới nói, Master mùa giải này lớn nhất thành tích không phải đạt được giải đấu Á quân, một lần nữa sát trở lại Champions League khu vực, mà là đạt được một cái như thế ưu tú thiên tài xạ thủ. Trang đều một chút 6 năm ghi bàn suất, quả thực là quá khủng bố. Tuy rằng này cùng đây là Trương Dương ở Ligue 1 một cái thứ nhất mùa giải, rất nhiều đồng đội đối với người thanh niên này còn không phải thực hiểu biết có quan tâm, nhưng là, này vẫn là chứng minh rồi Trương Dương tiêu chuẩn cùng thực lực. Ligue 1 giải đấu chưa từng có như thế điên cuồng xạ thủ. Marseille người cũng biết, ở cái này mùa hè, Ligue 1 các chi đội bóng huấn luyện viên trưởng, đặc biệt là Maroc, Lyon đội, Paris Saint-Germain cùng với bổ kỳ ổ ập cùng lệ OSK này đó đội bóng huấn luyện viên trưởng sẽ trọng điểm nghiên cứu Trương Dương kỹ thuật đặc điểm. Sau mùa giải Trương Dương muốn như thế điên cuồng ghi bàn là không có khả năng, nhưng là không ai sẽ cho rằng một cái mùa giải dùng 20 chàng thi đấu nhốt đánh vào 33 cầu xạ thủ sẽ như vậy trầm luân. Đối thủ sẽ nghiên cứu chế định hạn chế Trương Dương chiến thuật, nhưng là người thanh niên này còn sẽ tiếp tục tiến bộ. Marseille câu lạc bộ ở đông nghỉ kỳ thời điểm cũng đã thành công gia hạn hợp đồng. Không có ngoại ý muốn nói, này liền ý nghĩa Trương Dương sau mùa giải còn đem tiếp tục lưu tại đội bóng, nói như vậy sau mùa giải Marseille mới chân chính đáng giá chờ mong. Ligue 1 giải đấu, bọn họ phải hướng mất mát đã lâu vương miện khởi xướng xung phong. UEFA Champions League, này chi Marseille thanh niên quân, đem hướng Europa sân thi đấu khởi xướng thanh xuân gió lốc. 9. Bắt được giải đấu Á quân, thời khắc nhiều năm lúc sau một lần nữa sát hồi Champions League, này cực đại khích lệ Marseille người. Tuy rằng giải đấu tái sau tin tức truyền thông trường thiên mệnh độc đưa tin đều là khen đội bóng, khen cầu thủ nhóm, không biết còn tưởng rằng Marseille năm nay đoạt giải quán quân đâu. Trên thực tế, này chỉ là một cái Á quân. Thật sự là Marseille áp lực lâu lắm, là một cái đã từng ở Europa đại lục hô mưa gọi gió đội bóng, mấy năm gần đây thật sự là hắn yên lặng, cái này làm cho những cái đó thường thường nhớ lại quá khứ vinh quang người là cỡ nào thống khổ. Hiện tại, đội bóng nhìn đến phục hưng hy vọng, bọn họ kích động A. Cầu thủ nhóm đều bị lấy ra tới khích lệ, lập công tương đối nhiều, đã chịu khích lệ độ dài tự nhiên liền lớn hơn một chút, lên sân khấu thời gian thiếu, lập công thượng, tự nhiên đã chịu chú ý liền ít đi một ít. Mà làm sử nữ mùa giải liền đánh tiến 33 cầu, đánh vỡ Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bàn ghi lại Trương Dương, tự nhiên là đã chịu chú ý, được đến khen nhiều nhất vị nào. Ngẫm lại đi, 33 cầu à, cỡ nào khủng bố con số, chính là năm đó Phạm Tín nhất đỉnh thời điểm cũng chỉ là đánh vào 30 cầu mà thôi. Master fans hiện tại mở miệng tất nói Trương Dương, cái này vừa mới vượt qua 21 tuổi sinh nhật người trẻ tuổi, bị bọn họ coi là vương triều phục hưng lớn nhất hy vọng. Hiện tại quay đầu lại đi xem lúc trước, phẹt nẹn đệt lúc trước lực bài chúng nghị, cho cái này chưa từng có đại biểu bất luận cái gì đội bóng từng có lít chuyên nghiệp lên sân khấu tiểu tử chứng minh chính mình cơ hội, đây là cỡ nào sáng suốt sự tình. Master truyền thông không hiểu đến câu kia Trung Quốc ngạn ngữ, nhưng là, bọn họ trong lời nói lại có thể dùng Trương Dương tổ quốc câu nói kia tới thay thế. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có, chúng ta có thiên lý mã, chúng ta cũng có bá nhạc, Nga cũng. Marseille câu lạc bộ cao tầng cũng đối với đội bóng ở vừa mới quá khứ cái này mùa giải thấp khai cao đi biểu hiện, cảm thấy dị thường vừa lòng. 9. Câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi Phật tiên sinh hiện tại tâm tình thực hảo A, lúc trước hắn biết sai liền sửa, bàn tay vung lên, đáp ứng cấp Trương Dương một phần toàn nước Pháp người trẻ tuổi đều hâm mộ hợp đồng, là cỡ nào sáng suốt A. 180 vạn đồng euro lương một năm, rất cao đi, ân, bất quá này so với Trương Dương vì Marseille mang đến cống hiến, quả thực là quá siêu đăng giá. La chỉ bùn kia thiên phân tích văn trường, liền ở giờ dưới phật bản làm việc trên bàn phong đâu, cầu phiếu thu vào hơn nữa tiếp sóng thu vào, so dự tính muốn nhiều 2.000 vạn đồng euro, này không thể nói đều là Trương Dương làm ra cống hiến, nhưng là, này cùng người thanh niên này có trực tiếp quan hệ. Giờ dưới phật quả thực đối Trương Dương siêu vừa lòng. Hắn hiện tại đối với người thanh niên này quá thích, thích đến không được. Ân, còn có phẹt nẹn đệt cái này lão nhân, cái này lao giáo luyện quả nhiên là có chút ít bản lĩnh. Ly ông đội đem đưa tới cửa Trương Dương đuổi đi, may phẹt nẹn đệt tuệ nhãn thức người A, bằng không Trương Dương như vậy cầu thủ nơi nào đến phiên mát xây được đến A. Đội bóng giải tán sau ngày hôm sau, phẹt nẹn đệt liền nhận được tâm tình không tồi chủ tịch tiên sinh điện thoại. Chúc mừng đội bóng lấy được không tồi thành tích, cảm tạo phẹt nẹn đệt ở cái này mùa giải vì đội bóng làm công tác. 9. Chúng ta có phải hay không nên suy xét cùng Trương Dương tiến hành gia hạn hợp đồng? Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi Phật đối Phẹt Nẹn Đệt nói. Gia hạn hợp đồng. Phẹt Nẹn Đệt đang nghe đến câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi Phật những lời này thời điểm, sửng sốt một chút. Không phải mới gia hạn hợp đồng sao? Huấn luyện viên trưởng tiên sinh sắc thật thực kinh ngạc, Trương Dương hiệp ước muốn tới 2009 năm mùa hè mới đến kỳ đâu. Hiện tại nói ra hạn hợp đồng có phải hay không sớm điểm. Giờ dưới phật cười gượng một tiếng, hắn cũng ý thức được chính mình có chút thích gia hạn hợp đồng. Ách, a, ân, ta ý tứ là, về Trương Dương, ngươi có cái gì ý tưởng? Giờ dưới phật nói, phép nẹn đệt minh bạch chủ tịch tiên sinh ý tứ, hắn chỉ chính là một ít hào môn đội bóng đối với Trương Dương mơ ước. Hiện tại liền có hai cái đội bóng đã từng gọi điện thoại lại đây thử tính dò hỏi mua sắm Trương Dương khả năng. Tuy rằng còn không có chân chính đưa ra báo giá, nhưng là, nghĩ đến bước tiếp theo là được. Một cái là đã từng ở mùa đông chuyển hội thời điểm liền đã từng đối Trương Dương khởi xướng quá thế công Arsenal, một cái khác chính là truyền thông thịnh chuyển CJA hảo môn AC đội. 9. Vừa nói đến này đó mơ ước chính mình đắc ý đệ tử hảo môn đội bóng, phẹt nẹn đệt liền cảm thấy khó chịu. Này đó hào môn rõ ràng đem Ligue 1 giải đấu coi như là thiên tài tân tinh môi trường nuôi cấy địa, mỗi khi đội bóng có tương đối xuất sắc người trẻ tuổi đá ra sau, này đó hào môn thật giống như là nghe thấy được mùi tanh cá mập, giết qua tới. Trên thực tế, Marseille hiện tại xác thật có vài cái người trẻ tuổi khiến cho mặt khác hào môn hứng thú, Trương Dương tự không cần phải nói, ngoài ra, Nazi cùng dí bẹ gì cũng khiến cho một ít đội bóng mơ ước, còn có đội bóng tuổi trẻ hậu vệ trái tại ổ, cũng có đội bóng phát tới báo giá. Làm ơn, Marseille cũng không phải là cầu tinh siêu thị, chúng ta chính là có chính mình rộng lớn khát vọng đội bóng. Chúng ta cũng là hào môn đội bóng được không? 9. Nghe chủ tịch tiên sinh ý tứ, cũng đối với này đó đến từ mặt khác hào môn báo giá tương đối dối rắm, phẹt nẹn để tin tưởng chủ tịch giờ rồi Phật cũng là có khát vọng, sẽ không làm ra bán ra Trương Dương đổi tiền loại chuyện này. Này đảo không phải nói giờ rồi Phật cỡ nào hảo, đây là bởi vì Marseille hiện tại bức thiết yêu cầu quán quân. Yêu cầu một lần nữa trở lại bình thường đã từng huy hoàng quỹ đạo đi lên, phẹt nẹn đệt liền tin tưởng, ở Marseille đoạt được một lần Ligue 1 giải đấu quán quân phía. Trước, giờ dưới phân hẳn là sẽ không đối với những cái đó cầu mua Trương Dương báo giá chân chính động tâm, trừ phi là cái loại này vô pháp cự tuyệt báo giá. Nếu chủ tịch tiên sinh như thế khẩn trương Trương Dương, phẹt nẹn đệt cũng quyết định có một số việc hẳn là công bằng nói chuyện, rốt cuộc mùa giải kết thúc, cầu thủ có thể nghỉ, nhưng là... Hắn cái này huấn luyện viên trưởng đã muốn bắt đầu vì sau mùa giải làm chuẩn bị, sau mùa giải muốn đánh sâu vào giải đấu quán quân, này cũng không phải là miệng thượng nói liền có thể. Muốn xuất ra vàng thật bạc trắng đầu nhập, Marseille có thể bắt được giải đấu Á quân, toàn dựa vào là đội bóng lực công kích kinh người, này cùng Trương Dương bùng nổ có trực tiếp quan hệ. Nhưng là, người không thể trông cậy vào một người tuổi trẻ người vẫn luôn là siêu nhân bám vào người đi, sau mùa giải, các chi đội bóng khẳng định sẽ đối với Trương Dương càng thêm trọng điểm phòng thủ. Trương Dương muốn đánh tiến mỗi một cái ghi bàn đều sẽ so hiện tại muốn càng thêm nỗ lực. Dưới tình huống như thế, đội bóng hàng phòng ngự nhất định phải cấp lực một ít, không thể đủ phía trước tiến công cầu thủ thật vất vả vào một cái cầu, các ngươi bên này liền lại ném một cái cầu. Phẹt nẹn để suy xét muốn đại phẫu thuật địa phương chính là đội bóng hàng phòng ngự, đến nỗi chung trước tràng, còn lại là hơi điều là được. Muốn động thủ thuật nói, nhất định phải mua người A, này đó đều phải tiền A. Phẹt nẹn đệt liền đem ý nghĩ của chính mình cùng chủ tịch tiên sinh tiến hành rồi câu thông, hắn vốn dĩ tính toán chờ thêm mấy ngày ở tự mình bái phòng chủ tịch tiên sinh, bất quá, nếu này sẽ giờ dự Phật chủ động gọi điện thoại lại đây, liền vừa lúc nói chuyện việc này. Chuyện sẽ thị trường đại môn sắp mở ra, rất nhiều chuyện sẽ đều đã đang âm thầm thao tác, sớm chút chuẩn bị nói, cũng càng thêm có nắm chắc một ít. 9. Trương Dương đang ở cấp trong nhà gọi điện thoại cùng lão mẹ nói chuyện thiếm. Nói chính mình về nước ngày cùng phi cơ chuyến, lão ba. Lão mẹ thật cao hứng, nhi tử này vừa rời nhà chính là hơn nửa năm, lão nhân ra khẳng định tưởng nhi tử. Hắn còn thổi phồng một chút chính mình hiện tại ở Marseille nhân khí, điện thoại kia đầu lão ba liền răn dạy Trương Dương, làm hắn đừng đắc ý, thành thật kiên định thi đấu, không cần đắc ý vênh báo, Trương Dương liền hắc hắc cười đáp ứng. Lúc này di động vang lên, là người đại diện Mendes đánh tới. Trương Dương đem điện thoại mịt rổ phổn che lại, cùng lão ba lão mẹ nói thanh, ta tiếp cái điện thoại. Liên truyền được Mendes điện thoại. Này nếu là đặt ở trước kia, hắn khẳng định muốn trước treo lên trong nhà bên kia điện thoại lại tiếp nghe di động, hải ngoại điện thoại phí quý A, bất quá, hiện tại, bắt được 180 vạn đồng euro lương một năm, này đó điện thoại phí liền không tính cái gì. 9. AC Milan câu lạc bộ cùng Marseille tiếp xúc, Trương Dương. Mendes đi thẳng vào vấn đề. Trương Dương sửng sốt một chút. Mùa giải lúc này mới vừa kết thúc, AC Milan liền động thủ, tốc độ này rất nhanh A năm nay là vượt cúp năm. Giống nhau hảo môn đều là tại vật cục sau khi chấm dứt mới chân chính bắt đầu cầu thủ chuyển xảy ra nghi, rốt cuộc đại tái năm, cũng là đối với một ít cầu thủ khảo sát cơ hội tốt sao. AC Milan cứ như vậy cấp ra tay, thậm chí không chờ đến vật cục, đây là không phải thuyết minh nhà này hảo môn đối với chính mình thành ý đâu. Trương Dương có chút đắc ý nghĩ. Bọn họ liên hệ ngươi. Trương Dương hỏi Mendes, hắn biết AC Milan nếu cùng Marseille câu lạc bộ tiến hành tiếp xúc, như vậy khẳng định cũng sẽ luyện tập Mendes cái này người đại diện. Ở quốc tế giới đá banh, là cấm đội bóng trong lén lút cùng cầu thủ tiếp xúc, nhưng là, ai còn thật sự sẽ đem cái này lệnh cấm coi như một chuyện A. Ân. Mendes gật đầu, Gagliani cho ta gọi điện thoại. Trương Dương xách một tiếng, hắn đương nhiên biết Gagliani là ai, cái này đầu chọc chính là AC Milan số 2 nhân vật. Ở Berlusconi không công phu quản lý AC Milan thời điểm, Gagliani chính là AC Milan một tay A. 9. Bọn họ nói như thế nào? Trương Dương hỏi. Cũng không có gì, chính là biểu đạt bọn họ đối với người thích linh tính nói, không có gì thực chất tính nội dung. Mendes cười nói. Trương Dương cũng cười, thật đúng là không có gì thực chất tính nội dung đâu, như vậy lời khách sáo thực không có dinh dưỡng, xem ra AC Milan cũng chỉ là ở truyền lại một cái tín hiệu. Thuyết minh bọn họ xác thật cố ý chính mình, đến nỗi là thành ý bao nhiêu, cũng không biết. Rồi nói sau. Trương Dương nói, ta về trước quốc nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi Mendes, Roger, ngươi cảm thấy bọn họ thành ý như thế nào? Muốn nói Trương Dương đối với AC Milan mời không động tâm, đó là không có khả năng. Bọn họ xác thật yêu cầu tiên phong. Mendes trầm ngâm một chút, lại tiếp theo nói, bất quá, muốn nói bọn họ đối với ngươi thành ý có bao nhiêu? Này hiện tại còn khó mà nói. Gì, có ý tứ gì? Trương Dương có chút không rõ, lại hỏi. Sớm chèn cô muốn chuyển sẽ Chelsea. Mendes cười nói, cho nên, bọn họ muốn mua vào một cái tiên phong là cần thiết. 9. Mendes dường như chỉ là thuận miệng như vậy vừa nói, điện thoại kia đầu Trương Dương lại ngây ngẩn cả người, sẽ muốn chuyển sẽ Chelsea. Nay chuyện khi nào, trong tin tức mặt giống như cũng không nghe nói có đưa tin à, sớm chèn cô cùng Chelsea thai tiếng Trương Dương nhưng thật ra biết đến. Cơ hồ mỗi cái mùa hè truyền thông đều phải điên cuồng lăng xê Chelsea cái kia rủ xì ạ phú hào lão bản đối với sập chèn cổ cái này Đông Âu đồng hương thích. Chỉ là, AC Milan cũng không ý bán ra đương ra cầu tình, này càng như là vừa ra mỗi năm mùa hè tất ra phim truyền hình. Cho nên, giờ phút này nghe được Mendes nói như vậy, Trương Dương có chút nghi hoặc. Từ từ đi, chính thức phía chính phủ thông cáo liền phải ra tới. Mendes nói, Trương Dương liền bĩu môi, siêu cấp người đại diện tiên sinh lời này thực ngạo kiểu A. Ý tứ này là, ta là đang làm gì, chuyển sẽ thị trường sự tình, còn có ta không biết sao. Sau đó Trương Dương một cái giật mình, sẽ thật sự chuyển sẽ đi Chelsea nói, như vậy, AC Milan này phân mời. Lời nói thật, Trương Dương lúc này thật sự động tâm. Chính là, ta ở Marseille thực hảo A. Trương Dương có chút cười hì hì nói. Trang đi, ngươi liền trang đi, Mendes phiên trận trắng mắt, đừng cho là ta không biết ngươi đã động tâm. Mendes nhíu nhíu mày, chuyện này có chút phức tạp. Không có đơn giản như vậy, rồi nói sau. Trương Dương gật gật đầu, Mendes nếu nói như vậy, thuyết minh chuyện này xác thật có chút phức tạp, đến nỗi nơi nào phức tạp, hắn cũng lười đến đi để ý tới, hiện tại, hắn chỉ nghĩ muốn chạy nhanh về nhà. 19 tuổi tiểu tử, vì chính mình bóng đá mộng tưởng, độc thân một thân rời đi quê nhà, đi vào nước ngoài lang bạt, trong đó chua xót cùng khó khăn, không có trải qua quá chính là vô pháp thể hội. Đã hơn một năm thời gian trôi qua, Trương Dương dài quá một tuổi, 20 tuổi tiểu tử đã quý vì Ligue 1 giải đấu giày vàng. Hắn chưa từng có như vậy khát vọng về nhà, như vậy nhớ nhà. Ân, khí phách hăng hái thanh niên, càng có áo gấm về làng tâm nguyện. 9. DS, đệ nhị càng. Tuy rằng chỉ là hai càng, nhưng là, cũng có tiếp cận 9.000 tự đi, phân lượng vẫn là thực đủ lượng Nga. Đầu heo hôm nay có việc đi vô tích, buổi tối mới trở về. Sau khi trở về còn có đệ tam càng. Chương 204, nói một chút đi. Nói sao, cầu cất chứa, vé mời. Hôm nay đệ nhất cảng, đầu heo hướng chư vị khẩn cầu cất chứa. Đại gia thực duy trì đầu heo thực cảm động. Tiêm phải hảo hảo gõ chữ. 9. Marseille vùng ngoại ô một chỗ người giàu có tụ tập khu. Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ rơi Phật tư ra biệt thự. Trương Dương, suy nghĩ cái gì? Phép nẹn đẹp nhìn ngồi ở trên sofa không nói một lời Trương Dương hỏi. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ này bộ biệt thự đại khái muốn bao nhiêu tiền, suy nghĩ chính mình mông phía dưới này bộ sofa giá trị bao nhiêu tiền, người muội, kẻ có tiền thật sẽ hưởng thụ. Trương Dương cảm thấy chính mình hiện tại trụ kia bộ chung cư đã thực không tồi, hiện tại hắn cảm thấy, nị mạ, đó chính là ổ chó A, không, liền ổ chó đều không bằng. Trương Dương ngẩng đầu lại lần nữa đánh giá một chút, làm A, hắn dám khẳng định chính là kia một cái toilet tiêu phí, đều là chính mình kia bộ chung cư vài lần, nhìn xem này phòng khách vách tường. Kim quang lấp lánh, hắn có một loại muốn đem môi tiếp theo khối, cắn một ngụm nhìn xem là thật kim vẫn là mạ vàng xúc động. Trương Dương đang ở thu thập hành trang, chuẩn bị về nước sự tình, hắn buổi sáng nhận được phẹt nẹn đệt điện thoại, nói là đại lao bản giờ dự Phật triệu kiến. Trương Dương chạy nhanh tung ta tung tăng đi theo phẹt nẹn đệt xuất phát, bất quá, cũng không phải đi vẹ lỏ rộm sân bóng chủ tịch văn phòng, mà là đi vào này Marseille vùng ngoại ô biệt thự cảnh biển. Vừa vào cửa, Trương Dương đã bị này xa hoa chấn kinh rồi. Khu khu, giáo luyện, có chút khẩn trương. Trương Dương hắc hắc cười. Kỳ thật hắn trong lòng không chỉ là khẩn trương, còn có một chút đỏ mắt. Phẹt nẹn đệt nghi hoặc nhìn hắn một cái, tiểu tử này, lại không phải chưa thấy qua chủ tịch tiên sinh, khẩn trương, cái giam a. Ha ha, Trương Dương, ngươi gặp qua chủ tịch tiên sinh, hẳn là biết hắn vẫn là thực hảo ở chung. Là một cái khẳng khái hào phóng người. Trương Dương một nhếch miệng, khẳng khái hào phóng. Đừng cho là ta không biết, lúc trước chính là này, lão tiểu tử không muốn cấp chính mình tăng lương, nếu không phải chính mình biểu hiện cấp lực, hiện tại phòng trừng còn ở khổ bức cầm lương tạm hợp đồng đâu. Cũng may chính mình dùng thực lực chinh phục này lão tiểu tử. Ách, giáo luyện, hôm nay chúng ta tới nơi này là... Ân, không có việc gì, chủ tịch tiên sinh muốn trông thấy ngươi, còn có chính là... Phét nẹn đệt còn không có nói xong, Trương Dương liền nghe thấy thanh âm, hắn ngẩn đầu xem, có người từ trên lầu thang lầu xuống dưới. 9. Trương Dương chạy nhanh đứng lên. Đây chính là đội bóng chủ tịch, là đại lao bản A, đừng nhìn hắn trong lòng này một câu lão tiểu tử, kia một câu lão tiểu tử, đại lao bản tới, chứ không nói đến hảo hảo hầu hạ. Ít nhất này thái độ đến đoan chính đi. Nga nga nga, làm, ngươi đem ta nhất đồng tiểu tử mang lại đây. Ha, Trương Dương, ngươi làm được không tồi. Mắt sẽ câu lạc bộ chủ tịch giờ dư Phật có vẻ thật cao hứng, hắn chủ động vươn tay tới, cười cùng Trương Dương bắt tay. Trương Dương có chút thụ sủng nhược kinh, chạy nhanh tất cung tất kính đôi tay nắm đi lên. Trong lòng thực vui vẻ, nhìn đến không, hiện tại này đãi ngộ cùng phía trước liền không giống nhau. Ân, đã chịu tôn trọng cảm giác ra. Ngài hảo, chủ tịch tiên sinh, cảm ơn ngài khích lệ. Ha ha, làm tốt lắm, tiểu tử. Không tồi. Giờ dư Phật lại nói câu không tồi, Trương Dương biểu hiện xác thật là làm hắn thật cao hứng. Hơn nữa, giờ phút này hắn đối Trương Dương thái độ thực vừa lòng. Đừng nghe những cái đó truyền thông nói cái này tiểu tử thế nào, đều là bịa đặt, không thấy tiểu tử này đối chính mình còn xem như thực cung kính sao. Giờ dư Phật lại cùng phẹt nẹn đệt nắm tay. 9. Hảo, đều ngồi đi. Trương Dương, lần này kêu ngươi tới, có hai việc. Cái thứ nhất, là cảm tạ ngươi ở cái này mùa giải đối với đội bóng làm công hiến. Câu lạc bộ quyết định, thêm vào nhiều phát 30% ghi bàn tiền thưởng cho ngươi. Cái gì? Thêm vào tiền thưởng. Thật tốt quá. Trương Dương trong lòng đại hỷ. Lão bản, ngươi là người tốt ta. Hắn liền bắt đầu ở trong lòng tính, cái này mùa giải vào 33 cái cầu, một cái ghi bàn tiền thưởng là 2 vạn đồng euro, ân, đây là 66 vạn đồng euro, ân, 30% nói, đó chính là 19.8 vạn đồng euro, sách, không tồi, không tồi. A, chủ tịch tiên sinh, ngài thật là quá khẳng khái. Ha ha, không có quan hệ. Trương Dương. Đây là ngươi vì đội bóng làm ra cống hiến, đây là ngươi nên được tưởng thưởng, không có gì. Giờ dư Phật bàn tay vung lên, chút tiền ấy hắn tuy rằng vẫn là có chút thì đau. Nhưng là, không có gì, hắn rất thích Trương Dương, nghĩ vậy tiểu tử vì đội bóng làm ra cống hiến, trong lòng liền thoải mái nhiều. Nhìn đến Trương Dương lộ ra tươi cười, giờ dư Phật cùng phẹt nẹn đệt nhìn thoáng qua, đều cười, tiểu tử này chính là tiểu tham tiền một cái, lần đầu tiên cùng Trương Dương nói ra hạn hợp đồng thời điểm liền đã nhìn ra. Bất quá. Hai người cũng không có cảm thấy phản cảm, ngược lại cảm thấy tiểu tử này tương đối ngay thẳng. Thích tiền không sai, không ai sẽ không thích tiền mặt, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực đi kiếm tiền là được. Trương Dương thực nỗ lực, huấn luyện chung vẫn là trong lúc thi đấu đều biểu hiện thực hảo, câu nói kia nói như thế nào tới, thái độ đoan chính. Như vậy cầu thủ không ai không thích. 9. Cái thứ hai, về đội bóng sau mùa giải, ngươi có cái gì ý tưởng? Trương Dương sắc mặt nghiêm, cân nhắc đây mới là hôm nay chính để đi. Đây là ở thử ý nghĩ của chính mình vẫn là như thế nào mà. Chẳng lẽ câu lạc bộ biết Galliani cấp chính mình người đại diện Mendes gọi điện thoại sự tình. Nhìn đến Trương Dương không nói lời nào, phẹt nẹn đệt cười cười. Trương Dương, ngươi có cái gì ý tưởng có thể nói một chút, đội bóng sẽ rất coi trọng cầu thủ nhóm một ít kiến nghị. Trương Dương nhưng không ủng hộ chính mình nhân sư những lời này, đội bóng là sẽ tôn trọng cầu thủ ý kiến, nhưng là, kia đến là cái loại này tuyệt đối trung tâm, siêu cấp quan trọng cái loại này. Nói như vậy, chính mình hiện tại thật sự quan trọng. Cứ việc tiểu tử này chính mình cũng cho rằng như thế, nhưng là, từ chủ tịch tiên sinh cùng giáo luyện trong miệng xác nhận, vẫn là thực tự hào. Không dễ dàng a, này xem như chính mình lang bạt ra một mảnh tiểu thiên địa sao. Trương Dương nghĩ nghĩ, mặc kệ nó, dù sao chính mình hiện tại còn xác thật không có quá lớn rời đi mát xây tâm, chứ không dám nhiều như vậy, nếu bọn họ hỏi chính mình đối với sau mùa giải một ít ý tưởng, vậy nói hảo. Chủ tịch tiên sinh, ta cảm thấy đội bóng hiện tại phòng thủ năng lực kém một chút, ân. Nếu chúng ta phòng thủ làm được càng tốt một ít, chúng ta có thể càng tiến thêm một bước. Trương Dương nói. Phét nẹn đệt gật gật đầu, chưa nói cái gì. Nhưng thật ra giờ rồi Phật cười ha ha, hắn hỏi, lại tiến thêm một bước. Ân, chúng ta cái này mùa giải là giải đấu Á quân, lại tiến thêm một bước nói, đó chính là quán quân lạc. Trương Dương cười nói. Chút nào không che giấu chính mình ý tứ, trên thực tế, này không có gì hảo che giấu. Hắn ở đối mặt truyền thông thời điểm, cũng công khai nói sau mùa giải hy vọng đội bóng có thể đánh sâu vào quán quân cách nói, chỉ là, lần này là đối mặt chủ tịch tiên sinh chính thức nói một lần mà thôi. Giờ Dư Phật thật cao hứng, không chỉ là bởi vì Trương Dương biểu hiện ra ý chí chiến đấu cùng tranh đoạt quán quân, càng là bởi vì, cái này tiểu tử nếu còn muốn ở Marseille tranh đoạt quán quân, như vậy đã nói lên, hắn tạm thời là không tính toán rời đi Marseille, cái này làm cho Marseille câu lạc bộ ăn cái thuốc căng thần. Hiện tại bọn họ không thể không phòng, nghe nói AC Milan cái kia đầu chọc gọi điện thoại cấp Trương Dương người đại diện, mắt sẽ trên dưới có chút khẩn trương, bọn họ đến để phòng Italy người A, AC Milan như vậy hào môn mời, đối với người trẻ tuổi tới nói chính là chí mạng dụ hoặc A, hắn hỏi Phét Nẹn Đết, chính là vị này Trương Dương ân sư cũng không dám nói chính mình đắc ý đệ tử đối mặt AC Milan mời có thể hay không động tâm. Ha ha, nói không sai, quan quân. Chính là quan quân. Mắt sẽ yêu cầu một cái quán quân. Giờ Dư Phật cười nói. 9. Đối với đội bóng dẫn viện, ngươi có cái gì kiến nghị không? Trương Dương lần này là thật sự ngây ngẩn cả người, cư nhiên hỏi chính mình vấn đề này. Cái này là chính mình một cái cầu thủ có thể tham dự sao? Hắn là một cái vừa mới tiến vào chức nghiệp mùa giải tay mơ, tự nhiên không biết, cho dù là một ít hào môn, những cái đó trung tâm cầu thủ cũng đều là đối với đội bóng dẫn viện có nhất định lên tiếng quyền. Mà đội bóng cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít đối với cầu thủ ý tưởng suy xét một ít, lấy kỳ tôn trọng. Ân, không có gì, ngươi có thể tùy tiện nói một câu, ta vẫn luôn tin tưởng chỉ có cầu thủ mới là nhất hiểu biết cầu thủ. Có à, tỉ như Mạ Kẻ Lệ Lệ à, Mạ Đi Nị à, Ferdina à, Cắn Nạ Vạ Rộ à, Gạt Tủ Sổ à, những người này đều được à. Trương Dương Tâm nói, này đó đều là đứng đầu phòng thủ cầu thủ, hoặc là tiền vệ chặn lại năng lực siêu cường. Nhưng là, hắn dám cam đoan. Chính mình nếu là nói ra này đó tiến tới, không biết chủ tịch tiên sinh có thể hay không đem chính mình đuổi ra đi, đây là thổi quả quả và mặt ta, Marseille nơi nào có thể đảo động những người này. A Mạ Đi Nì là AC Milan đội trưởng, Gattuso là Milan tuyệt đối chủ lực, kia vài vị cũng không phải có thể thọc gậy bánh xe A. Nói sao, không có gì, coi như làm là tùy tiện tâm sự. Giờ dậy Phật nói, Phét Nẹn Đệt không nói chuyện, hắn cũng không nghĩ tới chủ tịch tiên sinh sẽ đột nhiên Trương Dương đưa ra dẫn viện người được chọn. Điểm này, tới phía trước chủ tịch tiên sinh không cùng hắn câu thông, hiện tại xem ra, giờ Dư Phật sắc thật thực thích Trương Dương, muốn hoàn toàn lưu lại Trương Dương. Bằng không sẽ không đưa ra này vấn đề. 9. Trương Dương nghĩ, nhìn dáng vẻ, chính mình không nói ra một cái tên, hôm nay cái là không được à, hắn đang ở do dự mới từ những cái đó siêu sao tên trùng tùy tiện nói một cái, đột nhiên đầu góc trung linh quang vừa hiện, một cái tên nhảy ra tới, hắn buột miệng tốt ra, mạ vụ bạ. Giờ Dư Phật, ân. Mạ vụ bạ. Hắn là, bồ kỳ ổ ập cái kia. Không sai, hắn là bồ kỳ ổ ập nước Pháp tiền vệ. Phét Nẹn Đệt nghe được Trương Dương đưa ra tên này, một cái kinh ngạc, nghĩ, trong lòng cư nhiên bắt đầu có chút nhận đồng. Tiểu tử này xác thật không tồi, hắn đã từng trúng cử quá quốc gia đội, bất quá, biểu hiện không tốt lắm, bị đồ mẹ nẹt từ bỏ, nhưng là, ở giải đấu chung biểu hiện vẫn là tương đương xuất sắc. Giờ Dư Phật gật gật đầu, này hắn là biết đến, đội bóng giải đấu cuối cùng một vòng thi đấu. Trương Dương ở cùng bổ kỳ ô ập trong lúc thi đấu, nửa trận đầu thi đấu bị mạ vụ bạ cơ hồ đông lại, hắn vẫn là ấn tượng tương đối khắc sâu. Trương Dương cái này mùa giải biểu hiện dị thường điên cuồng, mạ vụ bạ có thể đông lại Trương Dương, có thể thấy được thực lực không tầm thường. Hơn nữa, mạ vụ bạ mới 22 tuổi, thả tuổi trẻ đâu, tiềm lực thật lớn. Chỉ là, chủ tịch tiên sinh cùng huấn luyện viên trưởng tiên sinh liếc nhau, chỉ là, như vậy xuất sắc một người tuổi trẻ người, bổ kỳ ô ập người sẽ bán sao? Cho dù là bán ra nói, này bảng giá có thể nghĩ sẽ rất cao. Trương Dương không nói, hắn ở nơi đó uống cà phê, đây chính là các ngươi làm ta nói, ta không nói, còn phi buộc ta nói, ân hiện tại, ta nói, các ngươi liền không nói, này ý gì à? Không có tiền cũng đừng xung đại gia a. Hắn tuy rằng không nói chuyện, nhưng là, ánh mắt kia rõ ràng biểu lộ ý tứ này, ân, thời khắc chú ý Trương Dương biểu tình giờ rồi phất nổi giận, chủ tịch tiên sinh nổi giận, cư nhiên bị tiểu tử này xem thường. quá đáng giận. Chủ tịch tiên sinh tức khắc trên mặt nóng rát. 9. Đợt, đệ nhất càng. Các huynh đệ, thỉnh cầu cất chứa quyển sách. Đề cử hảo cơ hữu so ngươi cái nắp truyền kỳ giáo phụ. Nam liệt giữa đường bóng đá tiểu thuyết tay bút đường phòng, ở chuẩn bị sách mới đại cương thời điểm, ngoài ý muốn từ 2012 năm xuyên qua đến 2000 năm Tây Ban Nha, trở thành làm diêu bệ tịt đội cứu hỏa giáo luyện hy đinh khắc phiên dịch. Thả xem đường phong như thế nào bằng vào chính mình vượt mức quy định bóng đá tri thức, từ một cái tiểu phiên dịch trở thành châu Âu giới đá banh một thế hệ truyền kỳ giáo phụ. Chương 205, Đại Hợp Đồng, đầu heo cầu cất chứa, vé mời. Ngày mai là tiểu phong đẩy cuối cùng một ngày. Đầu heo tại đây hướng đại gia cầu cất chứa, còn không có cất chứa bằng hữu, thỉnh cầu cất chứa một chút. Cất chứa số liệu trực tiếp quan hệ đến quyển sách thành tích tốt xấu, quan hệ đến đầu heo sinh kế. 9. Cái gì? Ngươi nói giờ dư phật hỏi ngươi về đội bóng dẫn viện kiến nghị. Ha ha, đúng vậy. Ta lúc ấy cũng là ngây ngẩn cả người, vấn đề này thật sự đem ta hỏi kẹt. Trương Dương cười nói, ngươi biết đi, ta lúc ấy trong đầu tưởng chính là, Cản Nạ Vạ Rồ, Mạ Đi Nhi, Gạt Tù Sô, Phơ Đi Na, Mạ Kẽ Lệ Lệ này vài người tên, ta nên nói cái nào tên đâu. Ha ha. Mendes cười đem hành lý bỏ vào cốp xe, ngươi nếu là thật sự nói này đó tên, phỏng chừng giờ dư phật mặt đều phải tái rồi, từ đâu ra xe. Đúng vậy, cho nên ta lúc ấy nghẹn đến mức lợi hại à, ta đều thiếu chút nữa nói ra Gạt Tù Sô tên. Trương Dương cười mở ra phòng điều khiển môn, ngươi nói này xe à, ta thuê, này không mới vừa bắt được bằng lái sao, tay ngứa. Mendes lắc đầu, nếu là người khác biết Ligue 1 dạy vàng tọa giá cư nhiên là thuê tới vốn vộ, phỏng chừng không ai sẽ tin tưởng đi. Hắn mở ra phòng điều khiển môn, lặng lẽ cửa sổ, vươn một bàn tay. Làm gì? Trương Dương hỏi. Ta tới khai đi. Kỹ thuật điều khiển của ngươi ta không tin. Ha, ngươi cư nhiên dám xem thường ta kỹ thuật điều khiển. Trương Dương nổi giận, lên xe, ta làm ngươi nhìn xem mặt trên gọi là hoàn mỹ kỹ thuật điều khiển. Mendes vẻ mặt cười khổ, ngồi ở trên ghế phụ, khai chậm một chút, chúng ta không gấp. 9. Này chiếc màu xám bạc vồn vô S40 chậm rãi khởi động, tốc độ xe cũng không mau. Trương Dương là tay mới, hắn có tự mình hiểu lấy, an toàn đệ nhất sao. Ngươi hướng câu lạc bộ đề cử chính là ai? Mendes hỏi. Sau đó hắn xua xua tay, trước đừng nói, ta đoán xem a. Trương Dương nhíu môi, ý tứ là ta cũng không tin ngươi có thể đoán được. Mạ vụ bạ. Mendes nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng nói. Chi, chi chi, Trương Dương nắm tay lái tay run lên, tỏa giá một trận lắc lư. An toàn, hảo hảo lái xe a. Mendes hoảng sợ, một bàn tay gắt gao cầm cửa xe tay vịt. Ngươi như thế nào đoán được? Trương Dương hít sâu một hơi, nghi hoặc hỏi. Này không nhiều đơn giản sao? Mendes cười nói, Marseille nhất yêu cầu cải thiện chính là trung hậu trường, mà ngươi là không có khả năng nói ra những cái đó chân chính đại bài cầu tinh tên, như vậy lớn nhất có thể là hiện tại Ligue 1 đội bóng hiệu lực cầu thủ tên, bởi vì ngươi cùng bọn họ đã giao thủ, càng thêm hiểu biết bọn họ. Kia vì cái gì ngươi đoán được là mạ vụ bạ đâu? Trương Dương hỏi tiếp, Ligue 1 giải đấu trung hậu trường cầu thủ có rất nhiều. Bởi vì, cái này bổ kỳ ồ ập cầu thủ đã từng thành công đông lại quá ngươi. Mendes chế nhạo cười một tiếng. Bị người đông lại tư vị không dễ chịu đi, ngươi khẳng định ký ức khắc sâu. Trương Dương hết trôi nói rồi, này đều có thể đoán được. Chính mình xem ra thật sự xem thường này siêu cấp người đại diện chỉ số thông minh, hắn lắc đầu, cười nói, xem ra này siêu cấp người đại diện xác thật không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lên làm. Mendes cười mà không nói. 9. Đúng rồi, ngươi không thấy được ta nói ra tên này thời điểm, chủ tịch tiên sinh kêu biểu tình. Trương Dương cười nói. Mendes cũng cười. Hắn có thể suy đoán đến giờ dư phật biểu tình, đây là hắn làm Trương Dương nói ra, nhưng là, Trương Dương nói ra tên này, khẳng định sẽ làm giờ dư phật có chút đau đầu. Mạ vụ bạ tuy rằng không phải cái gì đại bài cầu tinh, nhưng là, lại là bị bổ kỳ ồ ập coi là tiền vệ tuyệt đối chủ lực, thâm chịu bổ kỳ ồ ập fans yêu thích. Ngoài ra, lần này Marseille đem giải đấu Á quân sinh sôi từ bổ kỳ ồ ập trong tay cướp đi, bổ kỳ ồ ập hiện tại chính hỏa đại đâu, Marseille muốn từ bổ kỳ ồ ập trong tay mua người, hy vọng thực xa vời. Nhưng là, nay lại là giờ dư phật luôn mãi hỏi Trương Dương, sau đó Trương Dương nói ra tên, hắn lại không thể đủ chính mình đánh chính mình mặt, nói, mạ vụ bạ người này rất khó thu phục, ngươi đổi một cái đi nói như vậy. Cho nên, giờ dư phật nhất định thực dối rắm. Phép nẹn đệ tiên sinh nói như thế nào? Mendes hỏi. Giáo luyện nhưng thật ra đối ta đề nghị thực cảm thấy hứng thú. Hắn cũng hướng lao nhân đề cử nói mạ vụ bạ không tồi. Nga. Phép nẹn đệ nhưng thật ra ánh mắt không tồi, trên thực tế. Mạ vụ bạ là không tồi lựa chọn. Nói Mendes dựng thẳng lên ba ngón tay, tuổi trẻ, tiềm lực thật lớn, thực lực không tầm thường. Trương Dương gật gật đầu, Phẹt nẹn đệ chính là như vậy đối giờ giày phật nói, hơn nữa, giờ giày phật còn có chút ý động, Trương Dương lúc ấy còn có chút buồn bực đâu, xem ra chính mình nói, xác thật không bằng huấn luyện viên trưởng nói dùng được, chính mình đề cử mạ vụ bạ, chủ tịch tiên sinh liền có chút dối dám, huấn luyện viên trưởng lại lần nữa nói mạ vụ bạ không tồi, chủ tịch tiên sinh liền bắt đầu ý động. Hắn đem chính mình buồn bực đối diện Đức Tư nói nói, ha ha ha, Mendes liền cười, ha ha, ngươi hiện tại còn không rõ sao. Marseille đây là dùng như vậy một loại phương thức hướng ngươi truyền đạt một loại ý tứ, đó chính là bọn họ rất coi trọng ngươi, tương lai cũng sẽ quay chung quanh ngươi kiến đội. Đây là một loại thái độ. Hướng ngươi cho thấy loại thái độ này. Lúc ấy chủ tịch tiên sinh dò hỏi ngươi ý kiến thời điểm, có phải hay không có chút đắc ý? Trương Dương xách một tiếng, chính mình lúc ấy xác thật là có chút đắc ý đâu, hiện tại tưởng tượng, thật đúng là chính là ý tứ này đâu. Hắn có điểm minh bạch. Câu lạc bộ đây là tương đương biến tướng hướng chính mình biểu đạt thiện ý, tương đương là làm chính mình đừng loạn tưởng, làm chính mình cảm thấy ở Marseille thực hảo, không cần nghĩ muốn chuyển sẽ rời đi Marseille. Kia, mạ vụ bạ, ta đề nghị ngươi cảm thấy bọn họ sẽ suy xét sao? Mendes nhìn cái này vừa mới kết thúc chức nghiệp kiếp sống năm nhất trải qua người trẻ tuổi, chậm rãi nói hẳn là sẽ, rốt cuộc đây là ngươi đưa ra kiến nghị, giờ dư Phật muốn suy xét cái này nhân tố, nói nữa, phép nẹn đệt không phải cũng tỏ vẻ duy trì sao? Trương Dương nét miệng. Nghe được Mendes nói như vậy, hắn trong lòng dễ chịu một ít, xem ra câu lạc bộ xác thật là coi trọng chính mình sao. 9. Đúng rồi, Roger, ngươi lần này tới Marseille là làm gì đó? Trương Dương một cái quẹo vào, tiến vào đến nội thành con đường, hắn hỏi, hắn xác thật không biết Mendes đột nhiên tới Marseille làm cái gì, hắn hôm nay giữa chưa nhận được Mendes điện thoại, người sau nói cho hắn hôm nay đi vào Marseille, Trương Dương thế mới biết siêu cấp người đại diện tiên sinh muốn tới Marseille. Có một cái tin tức tốt, Trương. Mendes cười nói, là cái gì? Ta ngẫm lại, có phải hay không có cái gì đại hợp đồng? Trương Dương cười nói dơ nói, gì? Mendes gì một tiếng, nhìn Trương Dương nói, không sai, dễ nộ ột tính toán thỉnh ngươi vì bọn họ đại ngôn. Hoa! Trương Dương la hoảng lên, hắn vừa rồi xác thật chỉ là thuận miệng nói dơ nói, không nghĩ tới thật đúng là có một cái đại hợp đồng. Theo Trương Dương không ngừng ghi bàn, hắn ở nước Pháp danh khí tiệm trường, không ít thương gia tìm tới môn thỉnh hắn đại ngôn. Đây là chuyện tốt ta, Trương Dương đương nhiên cao hứng, hắn hận không thể chính mình túi tiền càng ngày càng cổ. Bất quá, Mendes cùng Trương Dương như vậy sự giao lưu một phen. Hắn hướng Trương Dương giải thích nhãn hiệu khái niệm, Trương Dương cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên biết nếu là chính mình không quan tâm cái gì thương nghiệp đại ngôn hợp đồng đều tiếp nói, chính mình thanh danh chỉ sợ đã sớm lạn đường cái, hắn tự nhiên là hiểu được tinh phẩm lộ tuyến ý tứ. Cho nên, cũng liền không có lại đi tưởng những việc này, hắn biết Mendes là sẽ giúp hắn sáng chọn. Rốt cuộc chính mình đạt được thương nghiệp đại ngôn hợp đồng, Mendes cũng có xa xỉ tiền thuê thu vào sao. Bất quá, này nhất đẳng chính là vài tháng, vẫn luôn không có gì động tĩnh, đương hắn nhịn không được tìm được Mendes nói việc này thời điểm, Mendes trực tiếp trở về một câu, còn không có hắn coi trọng mắt đại hợp đồng. Trương Dương liền cười lạnh nói, ta đây liền chờ ngươi nói đại hợp đồng A. Không nghĩ tới, hôm nay Mendes thật đúng là cho hắn mang đến một bút đại hợp đồng. Hảo hảo lái xe. Vừa rồi Trương Dương một kích động. Xe lại là một trận lắc lư. Cũng may lúc này trên đường xe tương đối thiếu. Bằng không thế nào cũng phải xảy ra sự cố. Cụ thể nói như thế nào? Trương Dương hỏi. Hắn siêu cấp ái đồng Euro A hảo, đại hợp đồng A, dễ nộ chính là đại nhãn hiệu, hẳn là sẽ không quá keo kiệt đi. Còn đang nói, cụ thể còn chưa tới chi tiết giai đoạn. Mendes nói. Ta đây phải về nước sự tình. Trương Dương có chút đau đầu nói. Hắn về nước vé máy bay đều định hảo, hắn cũng nhớ nhà. Này không quan hệ. Mendes mỉm cười, ngươi về trước quốc, có cái gì chúng ta có thể điện thoại câu thông, hiện tại còn xa không có đến có thể nói ký hợp đồng trình độ. Trương Dương gật gật đầu, vậy điện thoại liên hệ hảo. Biết được có như vậy một phần khả năng đại hợp đồng chờ chính mình, Trương Dương tâm tình vui sướng, huyết sáo, ngay cả tốc độ xe cũng để lên rồi. Thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Bất quá, chỉ chốc lát, hắn lại vẻ mặt đau khổ. Làm sao vậy? Trương Dương thở dài. Ta là nghĩ đến ngươi lại muốn từ ta trong túi bỏ tiền, ta đau lòng a. Đó là ta nên được tiền thuê. Mendes xuất hiện lên một tia hát tuyến. 9. Trương Dương phi cơ chuyến bay là ngày hôm sau buổi sáng, vào lúc ban đêm, hắn khó được không có tiến vào phó bản huấn luyện, mà là sớm lên giường ngủ, một cái mùa giải giao tranh, phía trước không cảm thấy có cái gì, nhưng là, giờ phút này, mùa giải kết thúc, liền cảm giác được mỏi mệt. Đây là hắn cái thứ nhất chức nghiệp kiếp sống mùa giải. Hơn nữa Trương Dương cùng các cầu thủ không giống nhau, các cầu thủ đều trải qua mùa giải trước thể năng huấn luyện, bọn họ thể năng dự trữ thực hảo, Trương Dương còn lại là mùa giải chung gia nhập đội bóng, hắn thể năng nhưng không có đồng đội dự trữ như vậy hảo. Phét nẹn đệt lúc trước cũng từng lo lắng quá Trương Dương thể năng vấn đề, bất quá, làm hắn kinh hỉ chính là, Trương Dương thể năng tình huống tuy rằng chưa nói tới cỡ nào hảo, nhưng là, đối với một cái vừa mới bắt đầu đá chức nghiệp thi đấu cầu thủ tới nói đã thực không tồi. Phét nẹn đệt tự nhiên không biết, Trương Dương kia chính là ở phó bản trung điên cuồng huấn luyện, thao luyện chính mình, làm chính mình mau chóng thích ứng chức nghiệp thi đấu tiết tấu hạ thành quả. Thành quả là không tồi, nhưng là, này cũng làm Trương Dương thể năng tiêu hao quá mức rất lợi hại. Rốt cuộc phó bản huấn luyện cứ việc có thể giải quyết thời gian không đủ vấn đề, nhưng là, thân thể là chính mình, một ít phản ứng không tốt cũng sẽ tùy theo thể hiện. Lúc trước Trương Dương cắn răng kiên trì, hiện tại, mùa giải kết thúc, người một khi thả lỏng, cái loại này mỏi mệt cảm liền thổi quét mà đến. Ngủ đến mơ mơ màng màng, có người gõ cửa. Trương Dương còn buồn ngủ đạp giày thác đi mở cửa, này nếu như bị các phóng viên chụp đến Trương Dương giày thác thượng đồ án nhất định sẽ thực sung sướng, đó là một cái sở nụ tỉ đáng yêu đồ án. Cái này giày thác là Trương Dương thu được fans gửi tới lễ vật chung một cái. Trương Dương lúc trước nhìn đến cái này nữ fans gửi tới lễ vật thời điểm, cũng là vui vẻ. Cái này giày thác chính mình sao có thể xuyên đi ra ngoài đâu. Bất quá, hắn thử thử, cư nhiên thực vừa chân, cũng thực thoải mái, thực hiển nhiên. Cái kia nữ fans là thực tin tưởng, dựa theo Trương Dương chân số đo mua. Hắn liền lưu chữ này giày thác xuyên, dù sao là ở trong phòng xuyên, lại bất truyền đi ra ngoài gặp người, sợ cái gì. Thú vị chính là, từ Trương Dương cái này giày thác bị gì bẹ gì tên kia nhìn đến sau, trải qua gì bẹ gì miệng rộng một tuyên truyền, cư nhiên ở một đoạn thời gian cũng trở thành mát xây một cái trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Xoa không ngủ tỉnh đôi mắt, Trương Dương đi đến mở cửa. 9. Đợt, đệ nhị càng. Buổi tối 10 giờ đa tải về đến nhà. Đây là đệ nhị càng. Một hồi sẽ dâng lên đệ tam càng. Các huynh đệ, đầu heo yêu cầu đại gia cất chứa. Cảm ơn đại gia. Hắc hắc, còn có vé mời. Chương 206, phỏng vấn, cầu cất chứa. Vé mời. Trương Dương mở cửa, nhìn đến là chung cư quản lý nhân viên. Trương, đây là người thư tín. Thỉnh ký nhận. Ách, cảm ơn. Trương Dương ký tên sau, tiễn đi quản lý viên, hắn mở ra thư tín. Nhìn đến bên trong đồ vật, này cư nhiên là một chương 2006 nước Đức gất cuộc trận chung kết vé vào cửa. Trương Dương thực kinh ngạc, trận chung kết vé vào cửa hiện tại có thể nói là thiên kim khó cầu. Cho dù là Trương Dương, muốn lộng tới như vậy một cái cầu phiếu, cũng có chút lao lực. Đương nhiên, hắn nếu là thật sự đi trận chung kết chàng xem cầu, vẫn là có thể lộng tới cầu phiếu. Có Mendes cái này siêu cấp người đại diện ở, gất cuộc trận chung kết vé vào cửa cũng không tính quá khó làm cho vấn đề. Chỉ là, Trương Dương cầm này trương cầu phiếu, có chút sững sờ, này sẽ là ai gửi tới đâu. Phong thư mặt trên cũng không có viết tên á. Trương Dương gãi gãi đầu. Có chút sờ không được đầu óc. Hắn cảm thấy phong thư còn có cái gì, đem phong thư đảo lại, mở ra khẩu, dùng sức run lên, một trương thực bình thường ghi chú giấy rơi xuống. Nhặt lên ghi chú giấy, mặt trên có nói mấy câu, sinh nhật vui sướng. Hy vọng này đến trễ quả sinh nhật ngươi sẽ vừa lòng. Hi hi, ta biết ngươi nhất định sẽ vừa lòng, đúng không? Tiêu ngạo ra hỏa. Chúc mừng ngươi, 33 cái cầu sát thật rất lợi hại Nga. Ghi chú giấy tản ra nhàn nhạt nước hoa vị, thuyết minh này ghi chú giấy chủ nhân là một cái nữ hài. Lúc này, Trương Dương càng thêm sợ không được đầu óc. Này sẽ là ai đâu? Nghe khẩu khí này. Hẳn là chính mình nhận thức. Chính là, hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra sẽ là ai. Mặt trên là dùng tiếng Pháp viết, chẳng lẽ là nước Pháp nữ hài? Bất quá, xem này mặt trên những lời này. Không giống như là phèn ra. Trương Dương đi vào nước Pháp lúc sau, trừ bỏ huấn luyện chính là thi đấu, càng miễn bàn nhận thức nữ hải tử. Tưởng không rõ, Trương Dương liền lười đến suy nghĩ, hắn người này chính là như vậy, một ít tạm thời không nghĩ ra đồ vật, liền lười đến đi phí đầu góc, nếu khả năng nói, sớm muộn gì sẽ minh bạch. Vượt cuộc trận chung kết ta, Trương Dương thật đúng là muốn đi xem, nếu thu được này trương cầu phiếu, đi xem cũng rất không tồi à, hắn nhìn cái này cầu phiếu thượng dấu hiệu có chút kinh ngạc. Cái này cầu phiếu chỗ ngồi vị trí thực hảo A, là ở trung ương khán đài VIP khu vực. Một kẻ có tiền muội tử. Trương Dương cười cười, trở lại trên giường, muốn tiếp tục cùng Chu Công hẹn hò, lại như thế nào đều ngủ không được. Nhìn chính mình dưới thân này Trương Dương, hắn thở dài, này giường quá lớn á, lãng phí dư thừa không gian A. Lãng phí là đáng xấu hổ hành vi A, đạo lý này Trương Dương từ nhỏ liền hiểu được, hắn hiện tại càng là thâm chấp nhận. 9. Xuất phát phía trước, Trương Dương nhận được Mendes đánh tới điện thoại. Siêu cấp người đại diện tiên sinh hướng hắn thông báo cùng dễ nổ ô tô liền Trương Dương đại ngôn này nhãn hiệu sự tình tiến triển. Mọi người đều biết, dễ nổ ô tô ở F1 có một cái dễ nổ ô đoàn xe, mà dễ nổ ô đoàn xe tuy chưa bao giờ nhất thống xe đàn, nhưng bằng Hoa Lệ thiết kế cùng Tiên Minh cá tính, đồng dạng thành tiểu F1 trên sân thi đấu huy hoàng. Mà châu Âu đánh giá tổ chức, một cái ô tô đánh giá cơ cấu, trao tặng dễ nổ OTAC ở tối cao 5 sao an toàn đánh giá, ở giòn cặp trong lịch sử tối cao phân. Ở phía trước chút năm, dễ nổ ột mẹ gạn 11, vẹo xạ tịt cùng lấy gù nản cũng đều lấy được 5 sao, cho nên, dễ nổ ột cung cấp ô tô ngành sản xuất trung an toàn nhất xe hệ. Nước Pháp fans cho rằng Trương Dương là một người có linh khí tiên phong. Cứ việc Ligue 1 giải đấu cao thủ tụ tập, nhưng là Trương Dương ở vừa mới kết thúc Ligue 1 giải đấu thượng lấy đánh vỡ Ligue 1 giải đấu ghi bản ghi lại phương thức điên cuồng biểu hiện, đủ để cho người đối Trương Dương khủng bố lực công kích cảm thấy khiếp sợ. Ngoài ra, Trương Dương trên người tản ra đông phương người độc hữu khí chất, hắn từng viên ghi bàn làm đối thủ cúi đầu xưng thần, này tốc độ càng lệnh đối thủ trong lòng run sợ. Bởi vậy, Renault Auto lần này coi trọng Trương Dương, muốn tìm được Trương Dương đại ngôn, chính là nhìn chúng Trương Dương ở sân bóng thượng sở biểu hiện thô kêu tới cũng đủ động lực, đây là một loại làm người tình cảm mãnh liệt mênh mông động lực. Căn cứ Mendes cách nói, Renault hợp tác ý đồ là có, chỉ là hiện tại bảng giá quá thấp, Mendes rất không vừa lòng. Trương Dương cũng không hỏi Mendes cái kia làm hắn rất không vừa lòng bảng giá là nhiều ít, dù sao có Mendes tại đàm phán, hắn vẫn là tương đối yên tâm. Hắn hiện tại suy nghĩ chính là chạy nhanh về nhà. Về đến quê nhà. Về đến nhà. 9. Trương Dương yêu cầu trước từ Marseille cưới phi cơ chuyến, đến nước Đức Frankfurt, theo sau ở Frankfurt chuyển cơ, cưới EMI dịt hàng không phi cơ chuyến, từ Frankfurt bay thẳng Thượng Hải. Từ Marseille xuất phát thời điểm. Trương Dương lại bị một ít đã sớm chờ đợi ở sân bay phóng viên ngăn chặn. Hắn đối với các phóng viên có thể tra được chính mình chuyến bay tin tức một chút cũng không kinh ngạc. Lấy này đó đội phạ phạ giặt tỉ bản lĩnh, lộng tới chính mình chuyến bay tin tức quả thực là một bữa ăn sáng. Trương Dương không thể không lại ngắn gọn tiếp nhận rồi truyền thông phóng viên phỏng vấn, vốn dĩ hắn là tính toán không để ý tới này đó phóng viên, chính mình lập tức đi chờ cơ thất, bất quá, nhìn đến phóng viên chung có hắn tương đối quen thuộc Marseille Du Sủ Ed phóng viên. Trương Dương biết chính mình cần thiết tiếp thu phỏng vấn. Không vì cái gì khác, Marseille Du Sủ Ed là Marseille câu lạc bộ hợp tác truyền thông. Ngoài ra, nhà này truyền thông là đáng tin Trương Dương người ủng hộ. Chỉ vì cái này, Trương Dương cũng đến tiếp thu phỏng vấn sao. Các phóng viên cũng không hỏi cái gì xảo quyệt vấn đề. Bọn họ tự nhiên biết Trương Dương đây là muốn chuẩn bị về nước, lý giải người thanh niên này về nước xuất ruột. Lúc này nếu là hỏi một ít làm khó dễ tính chất vấn đề, liền thuộc về không có việc gì tìm chịu. Trải qua này một cái mùa giải, truyền thông đối với Trương Dương tính cách vẫn là tương đối hiểu biết, người thanh niên này, ngày thường cũng không như là một ít truyền thông ác ý phê bình như vậy không hảo ở chung, ngày thường chính là một thực ánh mặt trời tiểu tử, cũng còn tính tương đối dễ nói chuyện, nhưng là, này chỉ giới hạn trong ngươi không có đắc tội hắn, ngươi nếu là làm hắn khó chịu, tiểu tử này khẳng định sẽ làm ngươi càng thêm khó chịu. Ở vừa mới bộc lộ tài năng thời điểm, Trương Dương liền dám nói thẳng muốn phong sát nước Pháp đệ nhất nhà truyền thông lớn Le Figaro. Còn có cái gì hắn không dám làm? Các phóng viên hỏi mười mấy vấn đề, trừ bỏ những cái đó không có dinh dưỡng lại lần nữa chúc mừng nói, trên thực tế chính là ba cái vấn đề. Mấy vấn đề này đều là về sắp bắt đầu thi đấu 2006 năm nước Đức World Cup. 9. Cái thứ nhất vấn đề là, này giới World Cup, ngươi nhất xem trọng nào mấy chi đội bóng? Trương Dương trả lời là, Argentina, Brazil, nước Đức. Hắn cái này trả lời vẫn là tương đối phù hợp hiện tại đại gia phổ biến nhận thức. Nam Mỹ song hùng tự nhiên là khóa trước ớt cúp đoạt giải quán quân đứng đầu, 2002 Hàn Nhật ớt cúp Á quân nước Đức, lần này là chủ nhà, tự nhiên cũng là đại đứng đầu. Không có từ Trương Dương trong miệng nghe được nước Pháp tên, này đó phóng viên có chút thất vọng. Bất quá, trừ bỏ chủ nhà nước Đức, Trương Dương cũng không có đề cập mặt khác như là Hà Lan, England cùng với Italy này đó châu Âu hào môn, bọn họ trong lòng dễ chịu một ít. Cái thứ hai vấn đề là, lần này ớt cúp, người nhất xem trọng cái nào cầu thủ bắt được ớt cúp giải vàng. Trương Dương nghĩ nghĩ, nói ra Ronaldo tên. Tuy rằng Ronaldo đã mập ra, nhưng là, do béo vẫn như cũ là trên tinh cầu này nhất cụ uy hiếp xạ thủ. Hơn nữa tinh quang lóng lánh bờ ra dịu đội chỉnh thể thực lực giúp đỡ. Chỉ cần bờ ra dịu đội có thể một đường sát hướng quán quân, Ronaldo tuyệt đối là vượt cúp giày vàng nhất đứng đầu người được chọn. Bất quá, đối với vấn đề này, Trương Dương cũng còn nói ra một cái khác tên, đó chính là Arsenal nước Pháp xạ thủ Henry. Này tuyệt không phải hắn thảo người nước Pháp niềm vui. Mà là hít gì quốc vương cũng xác thật có thực lực này, đương nhiên, này cũng muốn nước Pháp đội có thể đi được xa hơn một ít. 9. Cái thứ 3 vấn đề là, nếu ngươi có thể tham gia World Cup, ngươi cảm thấy chính mình có thể tiến mấy cái cầu. Vấn đề này làm Trương Dương cảm thấy là vô cùng chứng đau, mà. Tí, này không phải cái hay không nói, nói cái dở sao. Cái này làm cho Trương Dương nhớ tới hôm trước đội bóng giải tán thời điểm gì bẹ gì kia tư ở nơi đó vẻ mặt khoe khoang nói, chúc các ngươi nghỉ phép vui sướng à, ai, đáng tiếc ta còn không thể nghỉ ngơi. Lúc ấy Trương Dương thật muốn cấp gì bẹ gì ra hỏa này mặt khác một khuôn mặt cũng phá tướng, làm ra hỏa này biết cái gì là đối xứng Mỹ. Tham gia World Cup là mỗi một cái cầu thủ mộng tưởng, Trương Dương cũng không ngoại lệ, đặc biệt là nhìn chính mình câu lạc bộ đồng đội kiêu ngạo lao tới World Cup chiến trường, chính mình chỉ có thể đủ ở TV trước khổ bức uống địa, này thật là chịu tội a. Trương Dương đối với vấn đề này trả lời thái độ rõ ràng không hảo, hắn tức giận nói, ta cảm thấy ta có thể tiến 100 cầu, tiền đề là ngươi có thể đem ta lộng tới World Cup đi lên. Nói xong hắn liền đẩy hành lý, miệng nói, nhường một chút, tránh ra. Này đó phóng viên liền có chút oán trách cái kia để cuối cùng vấn đề này phóng viên, ngươi nha ngốc bức đúng không, vấn đề này không phải quấy rối sao. Ngươi hỏi tham gia không được World Cup League 1 giày vàng nếu có thể tham gia World Cup nói như vậy để, hơn nữa này bị vấn đề đối tượng vẫn là Trương Dương cái này căn bản không lấy phóng viên đương hồi sự, tùy thời sẽ đối phóng viên trở mặt ra hỏa, này đến cỡ nào não tàn ra hỏa mới có thể đủ hỏi ra như vậy vấn đề a. 9. Cái kia phóng viên đối mặt đồng hành oán trách, có chút khó chịu. Ta làm sao vậy? Ta vấn đề này làm sao vậy? Những người khác hử một tiếng. Trong lòng quyết định, về sau làm phỏng vấn, nhất định phải ly như vậy tên ngu xuẩn xa một ít, chính ngươi ngu xuẩn không quan trọng, đừng ra tới hại chúng ta à, hại người rất nặng à. Cái kia phóng viên còn ở lẩm bẩm, đi như thế nào à, ta còn có một vấn đề không hỏi à. Ngươi còn có cái gì vấn đề? Bên cạnh một cái phóng viên cười lạnh một tiếng hỏi. Ta muốn hỏi hỏi tháng 6 8 ngày nước Pháp đội cùng Trung Quốc đội cuộc triển lãm. Trương Dương có thể hay không lên sân khấu? Cái kia phóng viên nói. Này còn dùng hỏi sao? Ai sẽ đem một cái mùa giải tiến 33 cầu Ligue 1 giải đấu giày vàng đặt ở thay thế bổ sung tịch thượng? Có phóng viên phiên trận trắng mắt. Ách! Bọn họ thật đúng là không biết, Trương Dương thật đúng là sẽ không lên sân khấu. Chính là thay thế bổ sung tịch thượng cũng không có Trương Dương vị trí, bởi vì Trương Dương căn bản liền sẽ không xuất hiện tại đây chẳng cuộc triển lãm chung. Ở Mát sẽ cùng Lyon đội trong lúc thi đấu. Trương Dương một cái quá vai quăng ngã tấu á bi đồ một đốn, bị cấm tái 5 chàng thi đấu sau, Trung Quốc liên đoàn bóng đá cũng xem náo nhiệt, đối Trương Dương khẩu chu bức phạt, cuối cùng còn tuyên bố tạm thời không suy xét đem như vậy một cái kỷ luật bại hoại phần tử Triều Tiên quốc gia đội. Lý do là Trương Dương sẽ hủy diệt Trung Quốc đội tốt đẹp hình tượng. Hảo gia hỏa, bọn họ cư nhiên cho rằng chính mình còn có tốt đẹp hình tượng đâu. Liên đoàn bóng đá thực đắc chí, cho rằng chính mình cái này xử phạt rất có uy hiếp lực, rất có bộ tịch, lại không nghĩ tới. Trương Dương biết được cái này xử phạt kết quả thời điểm, trực tiếp mắng câu ngốc bức, sau đó lại tới nữa câu hán. Gian. Ngươi nói một chút cũng là lý lẽ này, Trương Dương ở Ligue 1 giải đấu cùng đối thủ phát sinh xung đột, này quan trung liên đoàn bóng đá hiệp chứng sự, bọn họ cướp côn nhi nhảy dựng lên biểu diễn cho ai xem. Nói thật, cái này xử phạt, đối với Trương Dương, căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng cùng uy hiếp lực, hắn là ở nước ngoài đá cầu, quốc nội này đó nước bẩn, bắt không đến hắn trên người. Đến nỗi vào không được quốc gia đội, Trương Dương càng là không cho là đúng, dù sao các ngươi không cần ta, đây là các ngươi tổn thất, lại không phải ta tổn thất. Hắn trước nay liền không cảm thấy kêu bang nhân có thể đại biểu Trung Quốc bóng đá. Này không phải hắn cuồng vọng, mà là tự tin. Một cái Ligue 1 giày vàng tự tin. 9. Đợt, đệ tam càng dâng lên, các huynh đệ, thỉnh cầu tùy tay cất chứa. Chương 207, miễn thuế cửa hàng, cầu cất chứa, vé mời. Là Mát Sư Phèn hiện tại yêu thích nhất cầu thủ, Trương Dương vừa mới thượng phi cơ đã bị chung quanh hành khách nhận ra tới. Châu Âu Phèn vẫn là tương đối lý trí, bọn họ cũng sẽ không quấy nhiễu cầu thủ sinh hoạt cá nhân, cho nên, ngay từ đầu có mấy cái Phèn lại đây thỉnh hắn ký tên, đại gia chúc mừng Trương Dương bắt được Ligue 1 giày vàng, cũng liền không có lại đây quấy rầy hắn. Nhưng thật ra tiếp viên hàng không ở lữ đồ trung thường xuyên sẽ qua tới, hỏi một chút Trương Dương có hay không cái gì yêu cầu, khiến cho Trương Dương có chút dở khóc dở cười, bất quá. Nhân ra cũng là hảo ý, hắn cũng không thể nói cái gì, Trương Dương từ chính mình tùy thân trong bao tìm được mấy chương chính mình ảnh chụp, ở ảnh chụp mặt trái ký tên lúc sau, đưa cho một cái xinh đẹp tiếp viên hàng không. Thỉnh hắn chuyển giao cấp mặt khác vài tên tiếp viên hàng không. Ở kia tiếp viên hàng không nóng rắt trong ánh mắt, hắn có chút mặt đỏ mang lên thai nghe, tùy tiện tìm cái điện ảnh thoạt nhìn. Tới rồi Phở Giảng Phọt chuyển cơ thời điểm. Nhàn rỗi nhàm chán, Trương Dương đi Phở Giảng Phọt sân bay miễn thuế cửa hàng đi dạo. Phở Giảng Phọt sân bay là châu Âu bận rộn nhất quốc tế sân bay chi nhất, rất nhiều đi trước châu Âu du lịch Trung Quốc du khách đều sẽ ở chỗ này chuyển cơ, mà mua sắm tắc trở thành tống cổ thời gian tốt nhất lựa chọn. Bất quá, có lẽ người phương Tây đối miễn thuế mua sắm nhiệt tình không phải như vậy lại đi, cái này được xưng châu Âu lớn nhất sân bay ở miễn thuế cửa hàng quy mô thượng xa xa cập không dâng Hương Cảng hoặc Singapore, lớn nhất bài chuyên bán cửa hàng chỉ có Ái Mã Sĩ, Bợ Bợ Gì, Mọt Bợ Làn cùng Bảo Cách Lệ chờ kẻ hèn mấy nhà, ngược lại là mấy nhà đặc sắc cửa hàng càng đáng giá một dạo. Phờ rằng Phật sân bay miễn thuế cửa hàng đang ở đẩy ra đủ ý phờ dở ảm, trà vẹo vạ lù ưu đãi, đối chỉ định nước hoa, kẹo cùng dương rượu tiến hành đánh gãy, dòng giá gốc 54 đồng euro Hugo bột ỉn bèn xệ nước hoa chiết sau giới vì 43.5 đồng euro, 31 đồng euro chi hoa sĩ 12 năm whisky chiết sau giới vì 24.9 đồng euro, bất quá Trương Dương không có bạn gái, lại không hảo này ly chung chi vợ, hơn nữa hắn cũng ngại sách theo chai lọ vại bình thượng phi cơ nói quá phiền thoái, cho nên, đi dạo một vòng, cái gì cũng chưa mua. 9. Nhìn đến bờ giờ chuyên bán cửa hàng chiêu bài, Trương Dương trong lòng vừa động đi vào. Bờ giờ là một cái 100% nước Đức bản thổ gia cụ nhãn hiệu, lấy thiên nhiên chất lượng tốt ra liêu cùng giản lược thực dụng thiết kế phong cách nổi tiếng, tuy rằng Thượng Hải cũng có chuyên bán cửa hàng, nhưng ở phở giảng phọt sân bay giá cả cần phải thấp thượng một mảng lớn. Minh tinh sản phẩm em công văn bao giá bán vì 649 đồng euro, quốc nội tắc muốn gần vạn nguyên mới có thể bắt lấy, cho nên, nơi này cũng là một ít chức trưởng tình anh nam sĩ thích tới địa phương. Đặc biệt là một ít đến nước ngoài khảo sát nhân viên công vụ càng là ưu ái nơi đây. Trương Dương tính toán mua một khoản em công văn bao, đưa cho chính mình đại ca Trương Đại Hải. Đối với đại ca, Trương Dương vẫn luôn thực cảm kích, hắn biết chính mình đại ca vì chính mình hy sinh rất nhiều, hiện tại chính mình tuy rằng còn nói không thượng là có điều thành tựu, nhưng là, ít nhất trong túi có mấy cái tiền, Trương Dương suy xét lấy ra một số tiền, cấp đầu tư đi đầu tư. Hắn biết đại ca Trương Đại Hải vẫn luôn có cái tâm nguyện muốn chính mình gây dựng sự nghiệp, đại ca từ nhỏ việc học ưu tú, làm việc cũng có kiên trì, đáng tiếc vẫn luôn không có tài chính, hơn nữa, vì chính mình cái này đệ đệ tiền đồ, dứt khoát khơi mào trong nhà gánh nặng, đem chính mình kia phân gây dựng sự nghiệp tâm nguyện tạm thời đè ở đáy lòng. Đại ca A, cảm ơn ngươi, đệ đệ thiếu ngươi quá nhiều. Trước kia đệ đệ không có tư cách nói cái gì cùng làm cái gì, hiện tại, đệ đệ có thể vì ngươi làm điểm cái gì. 9. Trương Dương cầm lấy một khoản tem, nhìn nhìn. Lúc này, hắn nghe được có người ở nơi đó lẩm nhẩm, hắn không nghe quá rõ ràng, dù sao ý tứ hẳn là, xem kia tiểu tử, lại mua không nổi, còn tiến vào hẳn dạo, ném người Trung Quốc thể diện A. Trương Dương cái kia vô ngữ, huynh đệ này liền xem như ném người Trung Quốc thể diện. Tê mỏi, các ngươi bọn người kia, nào mãn chẳng phì, ai đáng giá có phải hay không công khoản tiêu phí đâu. Hắn nhìn người nọ liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới. Đem chính mình nhìn chúng kia khoản em công văn bao cầm trong tay. Trương Dương lại nhìn chúng một khoản màu sắc rực rỡ bun nghiêng túi sách, tạo hình nhẹ nhàng, nữ sĩ tùy thân vác đăng ký liền rất không tồi. Hắn nhìn giá bán, không tính quý, giá cả vì 79 đồng euro. Cũng bắt được trong tay, cái túi sách này liền đưa cho tẩu tử. Tẩu tử đi theo đại ca cũng là dại nắng dầm mưa ăn không ít khổ, sự tình trong nhà đại tẩu nhọc lòng không ít, Trương Dương vẫn luôn thực tôn kính tẩu tử. Làm bộ làm tịch. Cái kia thanh âm chủ nhân lại thực khinh bị nói câu. Trương Dương trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, tên kia hoảng sợ, Trương Dương 183 thân cao không tính rất cao, nhưng là một cái vận động viên, hắn thoạt nhìn thực rắn chắc, ở sân bóng thượng cái loại này khí phách, lúc này cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. 9. Tiên sinh, ngài hảo, chúng ta này còn có cuối cùng một khoản hạn lượng bản thân. Ngài muốn hay không xem một chút? Xinh đẹp hướng dẫn mua tiểu thư tựa hồ đối với Trương Dương thực cảm thấy hứng thú, đi lên dùng tiếng Anh hỏi. Hạ lượng bản. Trương Dương nhìn trong tay kia khoảng tay, gật gật đầu, đi theo hướng dẫn mua tiểu thư đi qua. Không hổ là hạ lượng bản, vô luận là thủ công vẫn là cấp bậc đều thoạt nhìn lại thượng một bậc. Trương Dương không cấm âm thầm gật đầu. Liên này một khoản sao? Hắn hỏi. Đúng vậy, đây là cuối cùng một khoản. Hướng dẫn mua tiểu thư xin lỗi cười cười, nàng vừa rồi chỉ là nhìn đến Trương Dương rất có hình, tâm sinh hảo cảm, đi lên dò hỏi một chút. Cũng không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên thật sự cố ý mua sắm, bởi vì Trương Dương trên người ăn mặc cũng không như là kẻ có tiền. Trương Dương có chút thất vọng, hắn tính toán mua 6 kiện, chính mình đại ca một cái, mặt khác 5 cái cấp mánh tử bọn họ ca mấy cái, này mấy cái ra hỏa khẳng định sẽ thích, này khoản tâm thực thích hợp bọn họ này đó yêu cầu tái sinh ý trong sân bận rộn người, nói câu vui đùa lời nói, thứ này có đôi khi còn có thể giữ thể diện. 9. Liên ở ngay lúc này, một đôi mẫu tử bộ dáng người đi đến. Cái kia xoáy khí tuổi trẻ nam nhân nhìn thấy Trương Dương trong tay cầm kia khoản hạn lượng bản thân, trong ánh mắt bắn ra một mạt tham lam, nam nhân bên người trung niên nữ nhân phát hiện nam nhân ánh mắt khác thường, cao ngạo nói, nhi tử, ngươi thích. Tuổi trẻ nam nhân gật gật đầu, nữ nhân cao ngạo nhìn trong tay chính cầm kia khoản hạn lượng bản thân Trương Dương liếc mắt một cái, sau đó đi lên tới đối cái kia hướng dẫn mua tiểu thư dùng tiếng Anh nói, cho ta lấy một khoản cùng cái kia tiểu tử trên tay giống nhau như lúc. Nói xong liền đem một trương tạp lấy ở trong tay. Hướng dẫn mua tiểu thư vẻ mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi nữ sĩ, kia khoản là hạn lượng bản, chúng ta nơi này chỉ có cuối cùng một kiện. Vẻ mặt phúc hậu nữ nhân nghe vậy, sắc mặt tức khắc liền trầm đi xuống, nếu chỉ có một con, như vậy ta muốn, hiện tại liền soát tạp, sau đó cho ta bao lên. Vị này nữ sĩ, thực xin lỗi, kia khoản đã bị bên kia vị kia tiên sinh lựa chọn, phi thường cảm tạ ngài đối bờ giờ duy trì, chúng ta trong tiệm còn có mặt khác thực tốt kiểu dáng, ngài có thể nhìn nhìn lại. Hướng dẫn mua tiểu thư không ôn không hỏa, trên mặt mang theo chức nghiệp tính tươi cười nói. Phúc hậu nữ nhân nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, hắn trả tiền sao? Nàng mua sao? Hướng dẫn mua tiểu thư sừng sốt, trả lời nói, cái này còn không có. Sao lại không được, nếu hắn còn không có trả tiền, như vậy đồ vật liền không thuộc về hắn, thỉnh soát tạp, kia đồ vật ta muốn. Phúc hậu nữ nhân vẻ mặt khinh thường nói. Hướng dẫn mua tiểu thư trên mặt lộ ra ý tứ ngượng nghịu, cái này hiển nhiên không phù hợp nàng chức nghiệp thao chuẩn. Hơn nữa so sánh cái này có chút cao ngạo nữ nhân, nàng đối với Trương Dương càng thêm có hảo cảm. Vị này nữ sĩ, thực xin lỗi, đồ vật là người khác trước lựa chọn, đến nơi nói mua không mua cũng đến phải đợi người khác làm ra lựa chọn, thực xin lỗi. Phúc hậu nữ nhân nghe vậy, lạnh lùng cười, xem cũng chưa xem Trương Dương liếc mắt một cái, thao một ngụm giọng Bắc Kinh nói, nếu không có tiền mua, cũng đừng nhìn, chúng ta người Trung Quốc ở nước ngoài thanh danh đều là bị các ngươi loại người này bại hoại, không có tiền cũng đừng xuất ngoại. Mất mặt đều ném đến nước ngoài đi. Trương Dương cái kia buồn bực a, hôm nay cái đây là làm sao vậy, chính mình chiêu ai chọc ai, như thế nào tịnh là đụng tới loại này nhảm trắng người. Cái kia phúc hậu nữ nhân tuy rằng nói chuyện thời điểm không có xem hắn, nhưng là lời này khẳng định là hướng về phía hắn nói, bằng không cũng sẽ không nói tiếng Anh, mà là một ngụm giọng Bắc Kinh. 9. Phiền toái giúp ta bao lên. Trương Dương đối hướng dẫn mua tiểu thư mỉm cười nói, sau đó hắn chỉ mặt khác bên kia phi hạn lượng bản thân nói, kia khoản ta cũng muốn 5 kiện, còn có kia kiện hồng nhạt un nghiêng túi sách. Cảm ơn. Tốt, thỉnh chờ một lát. Hướng dẫn mua tiểu thư thật xinh đẹp cười cười, nàng nghe không hiểu vừa rồi cái kia trung niên nữ sĩ nói chính là cái gì, bất quá, vị tiên sinh này quyết định mua tới, nàng tự nhiên thật cao hứng. Di cái kia diện mạo xoáy khí, bất quá, có chút nữ tính hóa nam nhân nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, đại khái không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên thật sự có tiền mua, hắn nhìn thoáng qua kia khoản hạn lượng bản thân, có chút không cam lòng. Thật mạnh nói, mẹ, ta thực thích kia khoản. Phúc hậu nữ nhân vô vô chính mình nhi tử bàn tay, đi lên tới, đối Trương Dương nói, tiểu tử, ngươi kia mặt khác 5 khoản ta giúp ngươi trả tiền, kia khoản hạn lượng bán cho ta. Thiện nghi ngươi. Trương Dương thật sâu nhìn cái này kiêu căng nữ nhân liếc mắt một cái, thật muốn một cái tắt đánh qua đi, bất quá, nghĩ đến đối phương cũng là người Trung Quốc, nếu là khởi cái gì xung đột nói, chế rêu vẫn là người nước ngoài, hắn trầm giọng nói, thực xin lỗi, kia khoản ta là muốn tặng cho ta đại ca. Đại ca là ta thực tôn kính người. Hắn lời này nói thực minh bạch, ta muốn tặng cho ta tôn kính đại ca, cho nên, không thể đủ đáp ứng ngươi yêu cầu. Ha ha ha. Phúc hậu nữ nhân nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, cười rộ lên, đồ nhà quê chính là đồ nhà quê, ngươi nói cho đại ca ngươi bạch kiếm lời 5 cái bao, khẳng định sẽ nằm mơ đều phải cười tỉnh. Trương Dương sắc mặt thay đổi, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính tình, huống chi nữ nhân này cũng dám vũ nhục chính mình đại ca. Nếu nói Trương Dương trong lòng có cái gì nghịch lân nói, đại ca tuyệt đối là một cái. Cũng ngay. Đừng ép ta đánh nữ nhân. Trương Dương thật sâu nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái. Hắn nắm tay nắm chặt đến gắt gao, nếu không phải bởi vì đây là ở nước ngoài, không nghĩ làm người nước ngoài chế giễu, hắn đã sớm cấp nữ nhân này một cái tát. Ngươi nói cái gì? Nữ nhân khoa trương kêu lên, ngươi cái này quỷ nghèo, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện. Ngu ngốc. Trương Dương xem đều không xem nữ nhân này liếc mắt một cái, đem trong tay tạp đưa cho thu ngân viên, phiền toái giúp ta đưa qua đi, ta chuyến bay là, đây là ta hộ chiếu. Không thành vấn đề, cảm ơn ngài hân hạnh chiếu cố. Người bán hàng soát tạp xong, viết thượng Trương Dương chuyến bay hảo cùng Trương Dương hộ chiếu hảo, đem tạp đôi tay đưa cho Trương Dương. 9. Tiểu tử, ngươi xong đời, lao nương thực tức giận. Nhìn đến Trương Dương soát tạp mua đơn, cái kia phúc hậu nữ nhân hung tận nhìn chầm chầm Trương Dương nói. Mà con trai của nàng còn lại là vẻ mặt oán hận nhìn Trương Dương, hiển nhiên đối với cái này làm hắn cảm giác ném mặt mũi người thực phẫn hận. Ta nói cút ngay. Trương Dương lạnh lùng nhìn đôi mẹ con này liếc mắt một cái, dùng tiếng Anh đối đang ở bận rộn người bán hàng nói, vất vả. Sau đó không để ý đến vây xem người kia khác thường ánh mắt, lập tức đi rồi. Tê mỏi, hảo hảo tâm tình bị lộng hỏng rồi. Trương Dương tâm tình có chút không xong, hắn tản bộ đi vào một nhà cửa hàng, chờ đến đi vào đi, ý thức được đây là cái gì nơi. Liền có chút hối hận, ngươi muội, ai có thể đủ nghĩ đến luôn luôn cho người ta nghiêm cẩn ấn tượng nước Đức người cư nhiên hiển lộ chính mình gợi cảm một mặt, này cư nhiên là sân bay nội thành nhân đồ dùng cửa hàng. Trương Dương thấy được cửa hàng tên là làm bì tẩy Us, phóng nhãn nhìn lại, triển giá thượng là thoải mái hào phóng mà bày các loại gợi cảm nội y, đĩa nhạc cùng tình thú đồ dùng. Lúc này, có người vào được, người nọ Trương Dương tên kia trước mắt sáng ngời, lập tức đi tới, còn hướng về phía Trương Dương vứt cái mị nhãn, nhéo tay hoa lan, ca ca, ngươi vừa rồi kia khí thế thật là xoáy ngây người. Trương Dương nơi nào nghĩ đến sẽ gặp được loại này cực phẩm, hắn thiếu chút nữa nhổ ra, chỉ có thể đủ xấu hổ cười cười, chưa nói cái gì. Người này hắn không gì ấn tượng, bất quá, nghĩ đến hẳn là ở vừa rồi bờ giờ truyền bán cửa hàng người vây xem trí nhất đi. Ca ca, có điện thoại không? Trương Dương lúc này rốt cuộc chịu không nổi, hắn lập tức trốn cũng giống nhau ra một nhà cửa hàng. Này xem như chuyện gì a, này nếu như bị phóng viên chụp đến, chính mình kia chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, kinh bạo. Tân khoa Ligue 1 giày vàng Trương Dương là đồng tính luyến ái, này đến là cỡ nào khiếp sợ cùng cực kỳ tàn ác tin tức a, nghĩ nghĩ, những cái đó các tiểu cô nương nhất định sẽ không tiếp thu được, thương tâm muốn chết đi. Bất quá, trải qua như vậy một làm ầm ĩ, tâm tình cư nhiên hào chút. 9. Đợt, đệ nhất càng. Tiểu Phong đẩy còn có cuối cùng mấy cái giờ, đầu heo khắp huyết hướng đại gia cầu cất chứa. Chương 208, tái kiến người kia, 1, cầu cất chứa. Phờ giảng Phật sân bay là toàn bộ châu Âu giao thông đầu mối then chốt, mỗi ngày có gần 100 vạn du khách từ phờ giảng Phật sân bay ra vào, theo đợt cụm tới gần, phờ giảng Phật sân bay liền có vẻ càng thêm bận rộn. Trương Dương khắp nơi đi dạo, nên diện mà đến đó là đủ loại màu sắc hình dạng ngật cụm tin tức. Sân bay thông đạo nội, 2006 năm nước Đức ngật cụm tiêu chí cùng với đủ loại tranh tuyên truyền tùy ý có thể thấy được. Chuyên vị phỏng vấn ngật cụm mà thiết lập phóng viên thông đạo cũng có vẻ phá lệ bận rộn. Cửa hàng nội, ngật cụm phía chính phủ chỉ định thương phẩm sớm đã bài mãn toàn bộ hòa giới, nhỏ đến móc chìa khóa, dự thi 32 cường quốc kỳ còn dấu, lớn đến bạch kim trang sức chờ tất cả đều lạc thượng ngật cụm dấu hiệu. Đáng giá nhắc tới chính là, lần này vượt cúp linh vật gỗ lệ ổ 6 thế, Trương Dương lại một cái cũng không có nhìn thấy. Trước đây đã từng có nước Pháp truyền thông đưa tin nói, bởi vì tiêu thụ kinh tế đình trệ, sinh sản linh vật gỗ lệ ổ 6 thế nước Đức công ty đã tuyên bố phá sản, xem ra đây là thật sự. Nước Pháp cùng nước Đức tranh đoạt Âu. Lục bá quyền nhiều năm, hai bên oán hận chất chứa quá sâu, lần này nước Đức vượt cúp, nước Pháp một ít truyền thông cũng có thể kính nhi đưa tin về chủ nhà các loại mặt trái tin tức. Liên ở ngay lúc này, sân bay phương diện phát ra thông cáo, Trương Dương muốn cưới cái kia chuyến bay bởi vì thời tiết nguyên nhân bị hủy bỏ, lữ khách yêu cầu ngưng lại một ngày, ngày mai mới có thể đủ khởi hành. Trương Dương này liền buồn bực. Hôm nay cái thật không hài lòng a, hắn chỉ có thể đủ trước xử lý thị thực nhập cảnh. 9. Thông đạo hai bên, liền đứng 8 danh cảnh sát. Bọn họ muốn kiểm tra hộ chiếu. Cảnh sát nhân số nhiều, kiểm tra chi tinh mịn, làm người giật mình. Mà có một cái diện mạo thực bình thường sân bay nhân viên công tác. Đang ở hướng hành khách giải thích, nói cái gì hất cúp tới rồi, an kiểm càng thêm nghiêm khắc, thỉnh đại gia phối hợp. Trương Dương liền cảm thán, nước Đức người thật sự không hiểu đến làm việc, ít nhất muốn tìm một cái xinh đẹp muội từ sao, tìm một cái bác gái ở nơi đó sụ mặt nói chuyện, ai hội tâm tình hảo a. Ở Trương Dương trước người, một người nước Pháp lao thái bị cảnh sát hoài nghi lên, ngạnh bị truy vấn vì cái gì không phải chuyển cơ, mà muốn ở nước Đức dừng lại. Lao thái bị cảnh sát hỏi đến có chút thẹn quá thành giận. Đến phiên Trương Dương. Một người lao cảnh sát ánh mắt trên dưới bắn phá, đem hộ chiếu phiên tới phiên đi, tìm nửa ngày. Đột nhiên không nói lời nào, đem hộ chiếu trả lại cho Trương Dương. Sau đó vây vây tay, kêu ý tứ là đi thôi. Tới rồi lấy ra hành lý chỗ, lại tao ngộ ngoài ý muốn. Chỉ thấy một đám du khách khắp nơi tản ra, hành lý mang cũng đình chỉ chuyển động. Một cái thân hình cực đại cảnh khuyển, tại hành lý dẫn tới hồi xuyên qua. Bên cạnh, một người người mặc màu lục đậm trang phục cảnh sát nhìn kỹ. Phảng phất nào kiện gửi vận chuyển hành lý chung, liền có bom hẹn giờ. Chờ đợi lĩnh hành lý các hành khách, đều có chút không thể nề hà. Một người tiểu tử dùng tiếng Đức huyên thuyên mà nói một hồi, bên cạnh người đều cười ha ha. Trương Dương mở mịt khó hiểu, liền dùng tiếng Pháp hỏi làm sao vậy, kia tiểu tử cũng dùng tiếng Pháp nói, nếu có cái gì bom nói, sớm tại trên phi cơ liền nổ mạnh, ta nói cái này cảnh sát không thông minh. Trương Dương liền cười, này huynh đệ thật hài hước ca. 9. Nước Đức là nổi danh thế giới vận động nhãn hiệu Adidas cố hương, mà Adidas lại cơ hồ trở thành bóng đá đại danh tử. Bởi vậy ở sân bay cửa, nước Đức người dùng Adidas làm nên đón khách nhân lễ gặp mặt, Beckham, Zidane, Ballard, cản trở phụt bạn sụp tạ trở thành phở dạng phọt sân bay môn thần, bọn họ chân dung bị đặt ở sân bay nhất định phải đi qua chi lộ, mỗi một cái từ phở dạng phọt đi ra khách nhân liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy. Trừ bỏ cùng cầu tinh nhóm tới một cái thân mật tiếp xúc, đại gia cũng ở cảm thán Adidas khôn khéo chỗ. Trương Dương đem dương hành lý đặt ở khách sạn, tính toán ra cửa đi dạo. Vừa rồi ngồi sân bay xe buýt đi vào khách sạn trên đường, liền có thể quan sát đến, toàn bộ nước Đức hiện tại đều bao dung ở bóng đá bầu không khí chung, tùy ý có thể thấy được bóng đá bầu không khí đã đem toàn bộ nước Đức trang điểm thành bóng đá thành, thậm chí trong không khí đều tràn ngập trừng cầu hương vị. Ở Frankfurt trên đường phố, đủ loại hớt cúp tiêu chí liền càng thêm tùy ý có thể thấy được. Một trận nhiệt lưu thổi qua, làm hắn cảm thấy một chút không khỏe. Tháng 5 phở giảng phật trên thực tế còn không tính là cỡ nào nhiệt, chỉ là hắn vừa rồi ở sân bay, sau lại ngồi xe buýt, cùng với đến khách sạn, đều là thổi điều hòa, hiện tại từ lúc khách sạn ra tới, lập tức xác thật rất khó thích ứng. Nhưng là, chung quanh hoàn cảnh, dòng người thậm chí không khí đều tràn ngập trừng cầu hương vị, cái này làm cho hắn cảm thấy một cổ thân thiết. Vượt cục tha ta tới, đáng tiếc chỉ có thể đủ đường một cái người đứng xem. Hắn trong lòng yên lặng cảm khái một câu, trên mặt hắn mang theo một phiết ý cười, đi ra khách sạn. 9. Ra cửa thời điểm, Trương Dương cố ý thay đổi thân quần áo, một thân áo thun sam, quần jean trang phẫn, làm hắn thoạt nhìn giống như là một cái thanh xuân hoạt bát sinh viên, tại đây loại đám đông ồ ạt địa phương, là như vậy không thấy được, tuy rằng Trương Dương cảm thấy ở nước Đức hẳn là vẫn là rất ít có người sẽ nhận ra chính mình cái này Ligue 1 cầu tinh. Nhưng là, vẫn là cẩn thận một chút. Hắn đứng ở khách sạn bên ngoài quảng trường nơi đó chờ đợi hướng dẫn du lịch đã đến. Nước Đức thực sẽ lợi dụng ngất cục cơ hội hướng toàn cầu giới thiệu nước Đức, phát triển nước Đức khách du lịch. Trương Dương ở khách sạn thời điểm, đã bị báo cho, nếu muốn khắp nơi nhìn xem nói, có thể thuê một cái hướng dẫn du lịch. Trương Dương nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý, rốt cuộc hắn chưa từng có đi vào Frankfurt, cũng sẽ không tiếng Đức, chính mình một người hạt dạo cũng không thú vị, có chính quy hướng dẫn du lịch phương tiện một ít. 9. Đây là nước Đức điện ảnh nhà bảo tàng, đây là ở nước Đức kiệt xuất nhất điện ảnh nhà bảo tàng. Nhà bảo tàng lầu 2 lấy cất chứa cùng biểu thị cũ điện ảnh là chủ, dưới lầu triển quán là cường điệu lấy vật phẩm biên niên sử thủ pháp hướng du khách trưng bày điện ảnh phát triển lịch trình, bao gồm có EMI, Zenoot 1882 năm thực dụng kính, tờ giả Sinoscope, nhà phát minh Edison 1889 năm phát minh hoạt động điện ảnh máy chiếu phim, Kikomoscope, Lư Mẹ Ai huynh đệ 1895 năm phát minh điện ảnh cơ, Cinematographe, phục chế phẩm chờ. Đồng thời còn sẽ có sinh động triển lãm sẽ hướng du khách triển lãm hiện đại điện ảnh như thế nào chế tác điện ảnh đặc hiệu, như điện ảnh công viên, kỷ dụ giả chờ. Đây là hướng dẫn du lịch tiểu thư mang theo Trương Dương dạo đến nơi thứ 3 cảnh điểm, phía trước hai nơi là phở giảng phật nhà thờ lớn cùng gô ẹ tờ dự chô ở cũ. Ngay từ đầu Trương Dương còn tương đối có hứng thú, hướng dẫn du lịch tiểu thư giảng giải cũng thực chuyên nghiệp như nhau gờ mạ nịp người cho người ta ấn tượng, chỉ là như vậy giải thích có chút bản khác. Hiện tại Trương Dương đối với này đó văn học hơi thở tương đối nồng hậu cảnh điểm thật sự là không có gì hứng thú. Đi rồi trong chốc lát sau, hắn thật sự là không có hứng thú tiếp tục dạo đi xuống. Lấy ra tiền bao chuẩn bị trả tiền. Sau đó tính toán chính mình tùy tiện đi dạo. Không được liền hồi khách sạn ngủ ngon. Bất quá. Lúc này, xấu hổ mà chuyện này đã xảy ra. Hắn cư nhiên quên mang tiền bao, hắn ra cửa thời điểm thay đổi thân quần áo. Tiền bao ở ban đầu kia thân ả mạn nghỉ hưu nhàn trang bên trong. Thực xin lỗi, cái kia Trương Dương có chút lắp bắp nói, thật sự là khó có thể mở miệng a. Ân. Cái kia hướng dẫn du lịch nhìn Trương Dương, trong ánh mắt đã là nghi hoặc biểu tình. Xong đời, này nữ nhất định đem chính mình cho rằng là không có tiền sung người giàu có kẻ lừa đảo. Cái kia, nếu không, ngươi cùng ta cùng nhau hồi khách sạn, ta lấy tiền cho ngươi. Trương Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta tiền bao. Quên mang theo. Hướng dẫn du lịch tiểu thư vừa nghe lời này, lập tức sắc mặt thay đổi, lạnh như băng xương, không được. Hiện tại nhìn về phía Trương Dương biểu tình đã không chỉ là nghi hoặc, càng là cảnh giác. Ách, Trương Dương lời này vừa ra tới liền biết có vấn đề, đối như vậy một cái còn xem như xinh đẹp hướng dẫn du lịch tiểu thư nói cùng chính mình hồi khách sạn, này cũng khó trách nhân ra sẽ hiểu lầm. 9. Ta tôi giúp hắn phó đi. Lúc này, một cái dễ nghe thanh âm ở bên tai vang lên, hắn quay đầu đi xem, tầm mắt có thể đạt được. Trước nhìn đến một nữ nhân ngón tay thon dài tinh tế, làn da trắng nõn, ngón út trường, móng tay mặt ngoài bóng loáng rào hảo. Trước kia hắn cảm thấy mọi người dùng xanh nhạt tới hình dung ngón tay, cảm thấy khoa trương, hiện tại, Trương Dương tin. Sau đó, hắn thấy được này nhỏ dài ngón tay ngọc chủ nhân. Nàng như thế nào sẽ ở Frankfurt? Trương Dương kinh ngạc há to miệng. Thời gian đi phía trước hồi tưởng 2 phút. Thật ném chúng ta người Trung Quốc mặt. Hạ Vũ cùng các bạn học từ điện ảnh nhà bảo tàng ra tới. Nàng còn đắm chìm ở vừa rồi những cái đó hàng triển lãm chung, này đó đều là nhân loại văn minh tiến bộ chứng kiến, hiện tại nhìn vài thứ kia là như vậy đơn giản, Nhưng là, ở lúc ấy vài thứ kia kia một cái không phải có vượt thời đại cải cách ý nghĩa a. Nay đã là các nàng đi vào nước Đức ngày thứ ba. Lúc này nghe được chính mình đồng học Luna có chút căm giận nói như vậy, có chút kinh ngạc nhìn về phía Luna. Xem bên kia. Luna chỉ các nàng bên trái, cái kia người Trung Quốc Luna che miệng lại, thấp giọng nói, hán phiêu. Kỹ. Hiện tại lại nói không có tiền cấp. Thật mất mặt. Luna miệng hình như là súng máy giống nhau thịch thịch thịch, lại không có chú ý tới Hạ Vũ đôi mắt mở đại đại. Mãn nhãn không thể tưởng tượng. Hạ Vũ không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên sẽ đụng tới hắn, hắn không phải cưỡi phi cơ chuyến về nước sao. Tuy rằng hai ngày trước liền tới đến nước Đức, nhưng là, Hạ Vũ nhưng vẫn chú ý Trương Dương tin tức. Nước Pháp truyền thông đưa tin nói, Trương Dương là hôm nay buổi sáng phi cơ chuyến về nước, hiện tại hẳn là ở trên phi cơ A, như thế nào sẽ xuất hiện ở phở giảng phật điện ảnh nhà bảo tàng cửa. Luna còn ở căm giận nói, cư nhiên còn có phiêu. Bá Vương, kỹ, thật đúng là vì nước làm vẻ vang A. Hạ Vũ ý thức được chính mình đồng bạn đang nói chút cái gì, sắc mặt đỏ bừng, điểm điểm đồng bạn xó não, người nhà, một nữ hài tử, trong đầu cả ngày tưởng chút cái gì lung tung rối loạn sự tình A. Sau đó nàng mỉm cười nói, sự tình hẳn là không giống như là ngươi tưởng như vậy, người kia ta nhận thức, hắn không phải người như vậy. Ngươi nhận thức? Ngươi như thế nào biết hắn không phải người như vậy? Luna một bên nói, một bên liền quay đầu lại hầu nghi nhìn Hạ Vũ, ở Hạ Vũ trên người ngửi ngửi, ai ô, ta như thế nào ngửi được một cổ hương vị a? Cái gì hương vị? Hạ Vũ kỳ quái hỏi. Phắt. Xuân hương vị. Ai nha nha, đừng béo ta biết sai rồi, ai nha nha. Hương. Đừng náo loạn. Hai người đi lên trước, Hạ Vũ nghe được hai người đối thoại, nhìn đến cái kia nước Đức nữ hải ngực tạp thượng viết hướng dẫn du lịch chữ, liền minh bạch là chuyện như thế nào. Hắn cũng thật là, ra cửa cư nhiên quên mang tiền bao, thật là một cái đại mã ha. 9. Đợt, đệ nhị càng. Đệ nhị càng dâng lên, đầu heo tiếp tục cầu cất chứa. Vẽ mời. Các loại cầu. Chương 209, tái kiến người kia, nhị, cầu cất chứa. Trương Dương đang ở sốt ruột. Hắn không biết nên nói cái gì mới có thể đủ làm cái này hướng dẫn du lịch tiểu thư tin tưởng chính mình. Hắn nhưng không nghĩ tới chính mình còn có như vậy xấu hổ thời điểm, chính là lúc trước chính mình một người đi vào nước Pháp lang bạt, nhất thời điểm khó khăn, cũng không có bị người hoài nghi là kẻ lừa đảo cùng lưu manh a. Ta tôi giúp hắn phó đi. Lúc này, một cái dễ nghe thanh âm ở bên tai vang lên, hắn quay đầu đi xem, tầm mắt có thể đạt được, trước nhìn đến một nữ nhân ngón tay thon dài tinh tế, làn da trắng nõn, ngón út trường. Móng tay mặt ngoài bóng loáng rào hảo. Trước kia hắn cảm thấy mọi người dùng xanh nhạt tới hình dung ngón tay, cảm thấy khoa trương. Hiện tại, Trương Dương tin. Sau đó, hắn thấy được này nhỏ dài ngón tay ngọc chủ nhân. Hạ Vũ đi đến hướng dẫn du lịch tiểu thư bên cạnh, từ trong bóp tiền rút ra một trương 50 đồng euro mặt giá trị tiền mặt, đưa cho nàng. Trương Dương, thật xảo, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Trương Dương nhìn gương mặt này có chút sững sờ, một đôi đang yêu lún đồng tiền, một đôi ôn nhu mắt to. Chọc người chịu mến. Người là, Hạ Vũ. Trương Dương chỉ vào nữ hải. Hạ Vũ vốn dĩ xem Trương Dương bộ dáng, cho rằng đối phương không nhớ rõ tên của mình. Sau đó nghe được Trương Dương kêu ra tên của mình, nàng trong lòng mất mát vừa mới lên liền chuyển hóa vì vui sướng. Đầu nhỏ đột nhiên điểm điểm. Trương Dương đã kinh thả hỉ. Hắn không nghĩ tới cư nhiên có thể ở dị quốc tha hương phở giảng phật đụng tới Hạ Vũ. Vốn dĩ hắn cảm thấy cái này nữ hải chỉ là chính mình sinh mệnh một cái khách qua đường mà thôi. Thậm chí liền khách qua đường đều không tính là, chỉ có thể nói là bèo nước gặp nhau, liền một tia gợn sóng đều chưa từng khởi quá. Hai người hẳn là đời này đều rất khó lại lần nữa gặp mặt, lại không nghĩ rằng còn có thể lại lần nữa tương ngộ, hơn nữa là ở phở giảng phật cái này địa phương, quả thực là quá xảo. Chính mình chuyến bay đến chế, mới ở phở giảng phật lưu lại một ngày, không nghĩ tới như vậy đều có thể đủ đụng tới Hạ Vũ. Đúng vậy, Trương Dương chính mình đều không có nghĩ đến chính mình cư nhiên còn nhớ rõ cái này nữ hài tên đâu. 9. Đúng vậy, thật xảo, không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy ngươi, ngươi không phải ở Tô Châu vào đại học sao? Ta thượng nửa năm đến nước ngoài lưu học, lần này ta nơi trường học cùng phở giảng phật một khu nhà trường học là hữu hảo trường học, mấy ngày hôm trước chúng ta liền tới rồi phở giảng phật, không nghĩ tới có thể gặp phải ngươi. Hạ Vũ cũng không có nói chính mình lưu học trường học liền ở Marseille. Trương Dương cười một cái, ta vốn là về nước, bất quá, chuyến bay bởi vì một ít nguyên nhân hủy bỏ. Cho nên hiện tại ngưng lại ở chỗ này, ra tới đi dạo cảnh điểm, không nghĩ tới ra cửa thời điểm thay quần áo đã quên mang tiền bao, thật là cảm ơn ngươi, trong chốc lát ta thỉnh ngươi uống cà phê. Không cần đi, ta hiện tại ở phở giảng phót, ta chính là nửa cái chủ nhà, như thế nào có thể làm ngươi mời khách đâu. Hạ Vũ mỉm cười nói, ta đây liền không khách khí. Giới thiệu một chút, ta đồng học, Lưu Na. Ngươi hảo, ta kêu Trương Dương. Trương Dương hướng Lưu Na vươn tay. Nhìn đến người sau cùng chính mình bắt tay thời điểm, nhìn chằm chằm chính mình xem, hắn cảm thấy có chút kỳ quái, theo bản năng sờ sờ cái mũi của mình. Na Na. Hạ Vũ hoán trách nói. Được rồi, biết rồi. Lưu Na hì hì cười. 9. Ba người cũng không có vội vã đi quán cà phê, mà là tản bộ đi tới, đây là một chỗ công viên. Đi ở công viên lâm ấm đường nhỏ thượng, chung quanh tươi mát, an tĩnh hoàn cảnh cùng với cái loại này rời xa đô thị huyên náo không khí, làm Trương Dương cảm giác thực vui vẻ. Hắn cũng không biết, chân chính làm hắn cảm thấy vui vẻ nguyên nhân là không phải bởi vì bên người cái này nữ hài. Đúng rồi, chúc mừng ngươi bắt được Ligue 1 giải đấu giày vàng. Hai người trầm mặc trong chốc lát, Hạ Vũ mở miệng nói. A, cảm ơn. Trương Dương lăng hạ, mới phản ứng lại đây, ngay sau đó cười một cái, hắn thu được rất nhiều chúc mừng, có đồng đội, có giáo luyện, có sân bóng nhân viên công tác, có câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh, có fans, có phóng viên. Bất quá, chỉ có lần này chúc mừng là nhất không thể tưởng được cùng nhất đặc biệt. Ta cho ngươi hòm thư đã phát thư tín, ngươi cũng chưa hồi ta. Hạ Vũ chu cái miệng nhỏ nói. A, Trương Dương nghĩ nghĩ, ta mấy ngày nay không có lên mạng, xin lỗi a. Hạ Vũ cũng đừng Trương Dương liếc mắt một cái. Nàng đồng thời âm thầm hận chính mình, vốn dĩ thực tốt lời nói, như thế nào tới rồi miệng mình biên liền biến thành chất vấn. Kia Hạ Vũ muốn nói cái gì, lại không có thể nói ra tới, ngược lại hỏi, đúng rồi, ngươi sau mùa giải còn ở Marseille sao? Nếu người khác hỏi như vậy, Trương Dương có lẽ sẽ hàm hồ này từ trả lời, không nhất định, bất quá, có rất lớn có thể là tiếp tục lưu tại Marseille đi. Hắn nghi hoặc nhìn Hạ Vũ liếc mắt một cái, ngươi chừng nào thì thích bóng đá. Ha ha, còn không phải bởi vì ngươi. Bị Trương Dương chê cười, Hạ Vũ khí rầm rầm chân. Trong lòng nói buột miệng thốt ra, nàng bưng kín miệng. Không dám nhìn Trương Dương. Trương Dương cũng sửng sốt, hắn nhìn trước mắt cái này đáng yêu, dịu dàng nữ hài tử, trong lòng không có tới từ có loại đặc biệt cảm xúc ở lưu động. 9. Chúng ta hiện tại đi đâu? Trương Dương nhìn thoáng qua ở bên cạnh che miệng cười trộm Lưu Na, có chút ngượng ngùng nói. Nhếch miệng cười, ta liền không đi làm bóng đèn, các ngươi vợ chồng son cũng khó được thấy thượng một mặt. Các ngươi vẫn là hảo hảo đi ôn thuần nhất phiên đi. Đối Hạ Vũ hảo điểm A, bằng không ta không buông tha ngươi. Hạ Vũ bị Lưu Na nói khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vội vàng túi đầu. Na Na, đừng nói bừa. Ha ha, ha ha, Hạ Vũ không nghĩ tới ngươi cũng thẹn thùng một ngày. Lưu Na cười nói. Trương Dương cùng Hạ Vũ hai người nhìn theo Lưu Na kêu chiếc taxi rời đi sau. Trương Dương nhìn Hạ Vũ hỏi, chúng ta hiện tại đi đâu? Tùy tiện đi một chút đi. Hạ Vũ trong lòng mai con chạy loạn. Vừa rồi chính mình theo bản năng nói ra câu nói kia, không biết hắn nên nghĩ như thế nào. Nàng nói. Trương Dương gật gật đầu, sau đó vai cũng vai, ở công viên lâm ấm trên đường nhỏ thong thả đi tới. Trương Dương, thương thế của ngươi hảo không? Hạ Vũ đột nhiên dừng lại bước chân tới nói. Thương thế. Trương Dương sửng sốt. Đúng vậy, chính là hai chu trước, báo chí thượng nói ngươi bị thương. Trương Dương biết Hạ Vũ nói chính là cái gì, đó là hắn ở trong lúc thi đấu bởi vì vết thương nhẹ bị thay cho. Bất quá, đã sớm không có việc gì. Trương Dương cười nhìn Hạ Vũ, Hạ Vũ đồng học, cảm ơn ngươi như vậy quan tâm ta à, ngươi sẽ không. Hạ Vũ nghe vậy, tim đập đột nhiên nhanh hơn, sắc mặt từng đỏ, lăng một lúc sau, trắng Trương Dương liếc mắt một cái tức giận nói cái gì đâu ngươi, ta ý tứ là, ân, ta chỉ là quan tâm đồng bào. Ta nói cái gì? Trương Dương nghi hoặc nhìn Hạ Vũ, ta cho rằng ngươi đổi nghề học ý học đâu. Ngươi, Hạ Vũ bĩu môi, nhìn Trương Dương liếc mắt một cái. Khí không nói. Ha ha, thực xin lỗi, ta và ngươi nói giỡn. Trương Dương cười nói, Hạ Vũ nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia ảm đạm. 9. Ngươi thích ta? Trương Dương đột nhiên hỏi. Hắn nhìn chầm chầm Hạ Vũ đôi mắt xem. Hạ Vũ chỉ cảm thấy Trương Dương đôi mắt phảng phất có thể trực tiếp thấu thị đến chính mình trong lòng, xem hiểu chính mình suy nghĩ cái gì, nàng sắc mặt từng đỏ, có chút chân tay luôn cùng nói, ngươi nói bừa cái gì? A, ha ha. Trương Dương cười cười. Ta đây liền an tâm rồi. Yên tâm. Hạ Vũ nhìn Trương Dương. Đúng vậy, nói thật, ta thật sợ chính mình sẽ cầm lòng không đậu thích thượng ngươi. Bất quá, nếu ngươi không thích ta liền an tâm rồi, như vậy ta liền không cần lo lắng à, còn có rất nhiều nữ hài tử chờ ta thích đâu. Hắn cười hì hì nói. Hạ Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, cắn môi, tựa hồ ở làm cái gì quyết định quan trọng, nàng đảo qua lúc trước ngượng ngùng, nâng lên tiểu nắm mà, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trương Dương, ta không phải cái kia ý tứ. Trương Dương lặng lặng nhìn Hạ Vũ, đó là có ý tứ gì? Hạ Vũ tiểu nắm tay nắm chặt đến gắt gao, ta là nói, nàng trung quy là không dũng khí nói ra cái kia từ, cấp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nước mắt đều ở hốc mắt xoay tròn, đều phải khóc. Trương Dương đột nhiên trong lòng dị thường khó chịu, chính mình đều làm chút cái gì à, hắn trong lòng ấy nấy, thương xót đại sinh. Liên như vậy nhìn chầm chầm Hạ Vũ xem, hắn không biết chính mình có phải hay không thật sự yêu cái này nữ hải, hắn không có nói qua luyến ái, không biết đây là không phải luyến ái cảm giác, nhưng là, giờ phút này hắn trong lòng bang bang nhảy, hắn thực khẩn trương, này so ở bất luận cái gì mấu chốt thi đấu trước đều phải khẩn trương, đây là không giống nhau cảm giác. Cùng cái này nữ hải tử lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng như là phóng điện ảnh giống nhau, ở trong đầu hiện lên, chính mình cư nhiên buột miệng thốt ra cái này nữ hải tên, thậm chí cũng từng nhớ tới quá cái này nữ hải, cứ việc chỉ là chợt lóe mà qua. Có lẽ đây là ái. 9. Trương Dương đột nhiên một tay đem trước mặt Hạ Vũ ôm nhập trong lòng ngực, sau đó môi liền đè ép đi lên, Trương Dương bất thình lình tập kích làm Hạ Vũ đại nào trống rỗng, tim đập chợt nhanh hơn. Còn không có tới kịp làm ra phản ứng liền cảm giác được một cái đầu lưỡi vói vào chính mình trong miệng. Hạ Vũ mở to hai mắt thân mình cứng đờ trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên như thế nào thời điểm, đôi tay vuông góc không biết nên như thế nào bày biện, mà Trương Dương còn lại là ôm chặt lấy Hạ Vũ, ôm gắt gao. Sơ qua lúc sau, Hạ Vũ tay ma xui quỷ khiến vây quanh được Trương Dương bên hông, đầu lưỡi cũng theo bản năng bắt đầu phối hợp khởi Trương Dương xâm lấn tới, nàng đôi mắt là nhắm lại, hô hấp cũng là như vậy rồn rợp. Nước mắt theo gương mặt rơi xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, đã ướt nước bùn đất. Thời gian cũng không biết qua đi bao lâu, Hạ Vũ đột nhiên một tay đem Trương Dương cấp đẩy ra, một câu cũng không nói, liền như vậy nhìn Trương Dương, nữ hải còn không có từ này đột nhiên tập kích chúng phục hồi tinh thần lại, nàng đại náo vẫn là trống rỗng. Trương Dương khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trên mặt mang theo tươi cười, nhìn nữ hải, hắn bắt ngươi Hạ Vũ đuôi ngựa biện, nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Vũ phục hồi tinh thần lại, nữ hải sắc mặt đỏ bừng buông xuống đầu. Trương Dương ngươi cái này lưu manh, ngươi cũng dám cường hôn ta. Này cũng không nên trách ta a, ai kêu ngươi như vậy xinh đẹp như vậy mê người đâu. Ta cầm lòng không đậu a. Trương Dương nhìn Hạ Vũ nói, chính hắn đều có chút kỳ quái, chính mình khi nào trở nên như vậy miệng lươi chân chu. Hắn lại là không biết, mỗi một người nam nhân đều có miệng lươi chân chu tiềm lực. Chỉ là yêu cầu một cái cơ hội kích phát lên. 9. Hạ Vũ trắng Trương Dương liếc mắt một cái, gương mặt còn có nước mắt tích, lưu manh. Ta nụ hôn đầu tiên cứ như vậy liền không? Hạ Vũ, ta thích ngươi. Không đợi Hạ Vũ đem nói cho hết lời, Trương Dương liền mở miệng nói. Hắn không phải buột miệng thốt ra, nếu nam hải tử yêu cầu nữ hải tử cổ đủ dũng khí nói ra này ba chữ, kia không phải cái gì đáng giá kiêu ngạo sự tình, đó là hôn đản. Ta thích ngươi. Nghe thấy cái này này bốn chữ thời điểm, Hạ Vũ thân mình đột nhiên run lên, nữ hải nắm tay nắm chặt, móng tay đều véo tiến thịt, nàng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Trương Dương, thật vậy chăng? Trương Dương nghiêm túc gật gật đầu, đúng vậy, ta thích ngươi. Trương Dương cũng có chút kích động, hắn nhìn trước mắt nữ hải, ta không biết nên nói như thế nào, ta thực buồn, ta, làm ta bạn gái hảo sao. Hạ Vũ nhìn Trương Dương, thực nghiêm túc nhìn trước mắt cái này nam hải, nữ hải tâm là kích động, nhưng là, rồi lại có một ít khiếp đảm, nàng tự hỏi một hồi, thâm tình nhìn Trương Dương, ta cảm thấy vẫn là quá nhanh, ta cảm thấy chúng ta có thể thử từ làm bằng hữu bắt đầu, hảo sao? Không thể. Trương Dương chém đinh chặt sắt nói. Vì cái gì? Hạ Vũ mở to hai mắt, người này như thế nào lập tức như vậy cường thế, như vậy bức bách chính mình. Bởi vì ngươi cũng thích ta. Trương Dương ba đạo nói, ta cảm giác được đến. Hắn chỉ chính mình ngực. Nhìn chăm chăm Hạ Vũ xem. 9. Hạ Vũ bị Trương Dương ánh mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nóng lên, trong lòng kia phiến mềm mại ở lên men, đôi mắt lại bắt đầu ướt át, nữ hài tử thật giống như là chấn kinh chim nhỏ, lập tức không biết nên như thế nào là hảo. Hai người liền như vậy đối diện. Rốt cuộc, Hạ Vũ nhào lên tới, tiểu nắm tay đánh vào Trương Dương rắn chắc ngực thượng. Trương Dương, ngươi cái này lưu manh, hôn đản. Ta đây liền lưu manh hôn đản cho ngươi xem. Trương Dương ba đạo nói xong, lại một tay đem Hạ Vũ ôm nhập trong lòng ngực, miệng lại một lần bao trùm đi lên. Lúc này đây, Hạ Vũ ngay từ đầu là theo bản năng cự tuyệt, nhưng là, vài giây sau, nữ hải tử hô hấp dồn dập, buông xuống cuối cùng rụt rè, bắt đầu chúc chắc đáp lại. Nên đón Trương Dương hôn. Cũng không xem như an tĩnh công viên, tại đây đối thanh niên nam nữ trong thai là như vậy yên tĩnh, giờ phút này, hai người trong mắt chỉ có đối phương. Hai người môi tách ra, Hạ Vũ thẹn thùng không dám nhìn Trương Dương bá đạo đem nữ hải ôm chầm tới, tình đậu sơ khai thiếu nữ đỏ bừng mặt, nàng đem đầu ỉ ở Trương Dương trên đầu vai. Hai người liền như vậy chậm rãi đi tới. Trương Dương, ngươi sẽ cả đời rất tốt với ta sao? Trương Dương nết miệng cười cười, hắn nhớ rõ một quyển sách nói như vậy quá. Mỗi một cái mới vừa rơi vào bể tình nữ hài hoặc là nữ nhân đều thích hỏi cái này dạng một vấn đề, mà nam nhân trả lời là khẳng định, ân, sẽ cả đời đều đối với ngươi hảo. Mà cái kia tác giả ở bài tựa nói, nếu nam nhân ở trả lời vấn đề này thời điểm có chút chần chờ, đó chính là phạm tội. Đây là khinh nhẫn. Ta sẽ. Trương Dương dùng sức gật đầu. Ân. Hạ Vũ nhẹ giọng nỉ non. Nữ nhân đều thích nghe lời ngon tiếng ngọt, Hạ Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ, mặc kệ ngươi chỉ số thông minh có bao nhiêu cao ở tình yêu trước mặt đều là nhược trí. 9. Ngươi hiện tại ở Marseille lưu học. Trương Dương đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Hạ Vũ theo sau nói xong, bưng kín miệng, kinh ngạc nhìn Trương Dương, ngươi làm sao mà biết được. Đồ ngốc. Trương Dương ở Hạ Vũ trên má hôn khẩu, ta sao có thể đoán không được, ngươi nói ngươi xuất ngoại lưu học, hơn nữa lại đối ta tin tức như vậy hiểu biết, ta hiện tại còn không có ở toàn bộ châu Âu đều có như vậy đại tên, vậy ngươi khẳng định là ở nước Pháp, mà lớn nhất khả năng chính là Marseille. Trương Dương nhìn Hạ Vũ, trong mắt tràn ngập ôn nhu, hắn hiện tại còn không rõ sao, Hạ Vũ sở dĩ đến Marseille lưu học nguyên nhân, tuy rằng không nhất định là toàn bộ bởi vì chính mình, nhưng là, khẳng định là có nguyên nhân, Trương Dương cảm thấy thực kỳ diệu. Chính mình phía trước cùng Hạ Vũ chỉ là gặp mặt một lần mà thôi a. Nghĩ đến chính mình tiểu tâm tư bị Trương Dương nhìn thấu, Hạ Vũ tức khắc thẹn thùng vạn phần, nữ hài hung hăng ở Trương Dương bên hông khắp một chút. Trương Dương đau nhè răng niết miệng, trên mặt lại hắc hắc cười, biểu tình dị thường buồn cười. 9. Cùng Hạ Vũ dạo tới rồi buổi tối, đem nàng đưa về trường học, nhìn đến cái kia Luna đã ở nơi đó chờ. Các người hai cái lãng mạn như thế nào? Luna ôm cánh tay. Giống cái tiểu cầu giống nhau ở Hạ Vũ trên người nghe tới nghe đi. Nana, ngươi làm cái gì, không phải ngươi tưởng như vậy. Hạ Vũ đỏ bừng mặt nói. Phải không? Luna hắc hắc cười. Trương Dương lại là một fan ôm Hạ Vũ, nói, đúng vậy, chúng ta hai vợ chồng thực lãng mạn à. Trương Dương, ngươi. Hạ Vũ khí dầm chân, miệng lại bị Trương Dương ngăn chặn. Nàng đôi mắt mở đại đại nhìn Trương Dương, sắc mặt từng đỏ, thoạt nhìn. Thật giống như là một cái thiếu oxy thiếu thủy con cá. Trương Dương buông ra Hạ Vũ, ở nữ hải phát giận phía trước, cười chạy ra. Nhìn Trương Dương bóng dáng, Hạ Vũ rậm rậm chân, người này, thật lưu manh. Phải không? Luna cười nhìn, ta như thế nào cảm thấy người nào đó thực hưởng thụ a? Ai, ai hưởng thụ? Đi ngươi. 9. Tuy rằng bởi vì chuyến bay đến trễ, ngưng lại ở phở giảng Phật một ngày, bất quá, có thể cùng Hạ Vũ gặp mặt lại lần nữa gặp mặt, làm Trương Dương vui vẻ không thôi. Húng chi hai người phía trước tựa hồ cũng đâm thủng một tầng giấy cửa sổ. Mặc kệ nói như thế nào, Hạ Vũ đều là hắn trường đến lớn như vậy, cái thứ nhất mở miệng nói ra thích hai chữ nữ hải. Chính là, vấn đề là, Trương Dương còn cũng không rõ ràng chính mình có phải hay không thích cái này nữ hải. Bất quá, có một chút hắn là rõ ràng, cùng Hạ Vũ ở bên nhau thời điểm, hắn là tâm động lớn hơn động tình. Cũng không có quá nhiều phi thường ý tưởng. Sắc thật thực hưởng thụ loại cảm giác này. Nam ở trên giường. Hạ Vũ thân ảnh không ngừng bồi hồi ở Trương Dương trong lòng, làm hắn suy nghĩ có chút lộn xộn, như thế nào cũng ngủ không được. Ai, huynh đệ khả năng thật sự luyến ái. 9. Trương Dương chuyến bay từ Phở Giảng Phật cất cánh thời điểm, Hạ Vũ ở trong trường học vừa lúc có việc, không thể tới đưa hắn, Trương Dương nhưng thật ra còn không có cảm thấy như thế nào, chỉ là thoáng có chút tiếc nuối, nhưng thật ra điện thoại kia đầu Hạ Vũ lại là rất khó chịu, hướng Trương Dương xin lỗi thời điểm, nghe thanh âm đều phải khóc ra tới. Đến cuối cùng ngược lại là Trương Dương an ủi Hạ Vũ. Emi dịt hàng không này giá máy bay hành khách là một trận đại hình phi cơ, khoang hạng nhất có tam tổ, mỗi bài vì 4 cái chỗ ngồi, Trương Dương vị trí ở bên trong. Bởi vì là cưỡi phi cơ chuyến về nước, mà Trương Dương cũng nghe nói chính mình ở quốc nội nhân khí vẫn là không tồi, cho nên, vì giảm bớt không cần thiết phiền thoái, Trương Dương ở trên phi cơ vẫn như cũ mang kính râm. Liêu Nhất Phỉ ngồi ở trên chỗ ngồi, nàng hôm nay vừa lúc từ Phở Giảng Phật phản hồi Thượng Hải. Lần này tới nước Đức là trao đổi một cái thương phẩm đại ngôn công việc, lúc này nàng cùng người đại diện ở bên nhau, vừa mới thấp giọng đàm luận cái gì. Liêu Nhất Phỉ cũng mang đại đại kính mát, nàng hiện tại nhân khí ở quốc nội có thể nói là đúng là hòa bạo, ở trở thành đại minh tinh lúc sau, cái này tiểu nữ hài đã dần dần thói quen bị mọi người truy phủng cảm giác, loại cảm giác này làm nàng thực mê muội. Nàng một quay đầu, thấy được đồng dạng mang kính râm Trương Dương. Cái này nam hài lập tức khiến cho nàng lòng hiếu kỳ. Bởi vì Nam Hải trong tay đang xem tạp chí là tiếng Pháp. Liêu Nhất Phỉ đang ở tự học tiếng Pháp, bất quá, nàng cảm thấy tiếng Pháp thật sự là quá khó học. Trương Dương ở trên phi cơ vẫn luôn không nói gì, Liêu Nhất Phỉ liền ở cân nhắc Trương Dương thân phận. Ở Liêu Nhất Phỉ xem ra, Trương Dương hẳn là cái Trung Quốc người, hoặc là nói hẳn là cái hải vệ. Chỉ là nàng cũng có chút không dám khẳng định, có lẽ là cái Nhật Bản người hoặc là Hàn Quốc người cũng nói không chừng đâu. Trương Dương cảm giác được có người ở nhìn chăm chú vào chính mình. Hắn xoay đầu nhìn Liêu Nhất Phỉ liếc mắt một cái, không quen biết, liền đem đầu lại vặn trở về. Liêu Nhất Phỉ nhìn đến cái này, Nam Hải chỉ là nhìn chính mình liếc mắt một cái, căn bản không để ý quay đầu, cái này làm cho Liêu Nhất Phỉ thực rối rắm. Người này không biết chính mình. Hảo đi, nếu người này là Hải về nói, khả năng không biết chính mình, nhưng là, mấu chốt là, chính mình lớn lên khó coi sao. Này nam sinh cư nhiên ở chính mình trên mặt không có chút nào dừng lại liền quay đầu đi qua. Liêu Nhất Phỉ mở mắt to chợt lóe lóe nhìn Trương Dương, nhìn đến đối phương còn ở nhìn chằm chằm tạp chí xem, căn bản không có lại đem đầu chuyển qua tới, trong lòng có chút buồn bực, cái này làm cho nàng đối với chính mình mị lực có chút hoài nghi. 9. Đợt, nhị hợp nhất trương. Câu cất chứa. Chương 210, sân bay. Nữ nhân lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, lời này một chút cũng không sai. Đã chịu vạn chúng fan sủng ái Liêu Nhất Phỉ giờ phút này có chút rối rắm, cánh tay chống cằm, đầu nhỏ vai hướng Trương Dương kia một bên. Trương Dương khỏe mắt dư quang xuyên thấu qua kính dâm chú ý tới nữ hải kia còn ở nhìn chằm chằm chính mình xem, hắn có chút nghi hoặc, chính mình không quen biết người này à, chẳng lẽ là chính mình fans? Thoạt nhìn lại không giống a. Lúc này, ở người đại diện kinh ngạc ánh mắt chung, Liêu Nhất Phỉ nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Ai, xin hỏi, hiện tại vài giờ?" Lại không có nhìn đến người đại diện che lại đầu động tác. Ta nói đại tiểu thư A, ngươi đây là đến gần sao? Vậy ngươi cũng trước bắt tay trên cổ tay nữ sĩ biểu trích rất lại nói A. Trương Dương xoay đầu, đôi mắt chăm chú vào Liêu Nhất Phỉ trên cổ tay bảo phách hồng nhạt hoa văn màu biểu, trong lòng âm thầm bật cười, lúc này hắn ác thú vị lên đây, chỉ chính mình kính dâm. Sau đó lắc đầu. Nga, quá xin lỗi, ngượng ngùng. Liêu Nhất Phỉ cuống quýt nói, trong lòng xin lỗi không thôi, bất quá. Nàng trong lòng lại ẩn ẩn lại là có chút mừng thầm, nguyên lai cái này nam sinh là cái người mù, mà không phải chính mình mị lực không được. Bất quá, Liêu Nhất Phỉ tầm mắt đặt ở Trương Dương trên tay, kia bổn tiếng Pháp tạp chí. Người mù sao có thể xem tạp chí? Hơn nữa, nàng lại nhìn đến Trương Dương trên cổ tay đồng hồ, này hết thảy đều thuyết minh một vấn đề, hắn đang nói dối, ở ứng phó ta, căn bản không muốn cùng ta nói chuyện. Cái này làm cho Liêu Nhất Phỉ phẫn nộ mà lại dối rắm. Nàng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái. Hừ một tiếng đem đầu đứng hướng một bên, lại không có nhìn đến Trương Dương kia khỏe miệng tươi cười, bằng không khẳng định sẽ càng thêm tức giận. Nàng không có nhìn đến, bất quá nàng người đại diện thấy được, người đại diện ở trong lòng cười trộm không thôi, chính mình lao bản bị người sủng hư, cho rằng người khác đều phải quay chung quanh nàng chuyển đâu, hiện tại đụng tới cái đinh. Nhìn đến Trương Dương cư nhiên đối với Liêu Nhất Phỉ dung mạo cũng không để ý, người đại diện cũng có chút kinh ngạc, nàng đánh giá Trương Dương, đây là một cái thực ánh mặt trời tiểu tử. Tuy rằng chưa nói tới cỡ nào xoáy khí, nhưng là, thực dễ coi, xem ra tới. Thường xuyên rèn luyện, dáng người thực hảo. Trương Dương nhìn nữ hải kia liếc mắt một cái, nhìn đến đối phương tức giận hừ một tiếng, chính mình cũng cười thầm, bất quá, ngẫm lại lại cảm thấy không thú vị. Lúc này trong lòng hiện lên Hạ Vũ bóng dáng, khỏe miệng giơ lên một nụ cười. Trương Dương khỏe miệng lần này tươi cười, Liêu Nhất Phỉ xem vừa vặn. Cái này làm cho Liêu Nhất Phỉ càng thêm tức giận, hắn cho rằng Trương Dương là cố ý chọc giận nàng. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương, cái miệng nhỏ không ngừng thấp giọng lẩm bẩm. Thật giống như là muốn thi triển ma pháp nữ ma pháp sư ở đọc chú ngữ. 9. Trương Dương cưới é mi dịt hàng không công ty phi cơ chuyến, đến Thượng Hải thời điểm, đã là buổi chiều thời gian, ở trên phi cơ ra bên ngoài xem, nơi này trời xanh mây trắng cùng nước ngoài tựa hồ không có gì khác nhau, nhưng là, Trương Dương vẫn là hơi hơi có chút kích động, không có ở nước ngoài trường kỳ phiêu bạc người, là vô pháp lý giải loại này kích động cảm giác. Phổ Đông sân bay, bởi vì đã sớm biết Trương Dương về nước chuyến bay tin tức, cho nên rất nhiều truyền thông đã sớm trước tiên ở sân bay chờ đợi. Ước chừng tới mấy chục gia truyền thông đi, này trận thế chính là không nhỏ. Trương Dương chỉ là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi. Đương nhiên, nếu cái này 20 tuổi người trẻ tuổi trên người hơn nữa Liga 1 giày vàng nhãn, ý nghĩa liền không giống nhau. Ở 11.7 Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cùng Hồng Kông bóng đá Nam Chi Gian kia chàng trò khôi hài lúc sau. Cuối cùng Liên đoàn bóng đá vô duyên 2006 năm nước Đức gật cúp châu Á 8 cường tái, làm cho quốc nội bóng đá nhân khí thẳng tắp chạy xuống, Trung Quốc bóng đá ở quốc nội hình tượng cũng là ngã xuống tới rồi đáy cốc. Năm nay lại là gật cúp năm, Trung Quốc fans lại chỉ có thể đủ lại lần nữa TV thượng nhìn nhà khác đội bóng ở nơi đó từng đôi chém giết, trong lòng cái kia buồn bực a, cho nên Trương Dương ở Marseille dị biểu hiện cũng trở thành thất vọng Trung Quốc fans một chút an ủi. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá ở tháng 6-7 ngày cùng nước Pháp đội có một hồi cuộc triển lãm, rất nhiều Trung Quốc fans đều chờ mong nhìn đến Trương Dương cùng dĩ bẹ gì này đối mát sẽ song tử tinh ở quốc gia đội đối kháng. Nhưng là, Trương Dương vô duyên Liên đoàn bóng đá đại danh đơn, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cũng lại lần nữa lời lẽ chính đáng tỏ vẻ, Trương Dương loại này còn sâu làm dầu nổi canh, là không có khả năng xuất hiện ở quốc gia đội. Nay cũng làm cả nước truyền thông lại lần nữa ồ lên. 9. Trương Dương cưới phi cơ chuyến đến thời gian là buổi chiều 3 điểm nhiều, rất nhiều phóng viên buổi sáng thời điểm liền ở sân bay chờ đợi, chỉ vì chiếm cứ một cái hảo vị trí. Đương nhiên, như là Trung ương đài truyền hình như vậy truyền thông, bọn họ khẳng định sẽ có được tương đối tốt phỏng vấn vị trí, là có được đặc quyền, khác trung tiểu địa phương truyền thông, chỉ có thể ở một bên hâm mộ, không có biện pháp, đó là lao đại ca. Đương Trương Dương mới vừa đi xuống phi cơ, tiến vào hành khách đi ra ngoài thông đạo thời điểm, liền nhìn đến phía trước ít nhất vây quanh thượng trăm tên, bọn họ có ăn mặc mát C27 hào cầu y y, có dứt khoát tắc ăn mặc khác câu lạc bộ cầu y y, thí dụ như nói Real Madrid, Inter Milan từ từ, nhưng là, làm cho bọn họ tụ tập ở bên nhau chính là, bọn họ trong tay giơ hoan nghênh Trương Dương tái dự về nước biểu ngữ. Trương Dương nhìn đến kêu biểu ngữ, cũng là có chút buồn cười. Này cùng phía trước hắn khi còn nhỏ ở TV thượng nhìn đến áo vận quán quân về nước thời điểm bộ dáng không sai biệt lắm a. Sau đó hắn chính là có chút cảm động. 9. Hơn nữa, lúc này, trùng hợp chính là, Liêu Nhất Phỉ cùng nàng người đại diện vừa lúc đi ở Trương Dương phía sau, đương nàng nhìn đến sân bay như vậy náo nhiệt, Liêu Nhất Phỉ đáng yêu nhíu nhíu mày, quay đầu lại hỏi người đại diện, mẹ, ngươi thông chi truyền thông chúng ta mấy ngày về nước sao? Nguyên lai cái kia người đại diện mặt khác một trọng thân phận, là nàng mụ mụ. Người sau ngẩng đầu nhìn đến những cái đó trường thương đoàn pháo, còn có kia hơn trăm người phương trận, kinh ngạc rất nhiều cũng là lắc đầu, không có à, chúng ta chuyến bay tin tức có lẽ là bị này đó truyền thông cùng fan điện ảnh tra được đi. Thiến Thiến, ngươi muốn hay không bổ bộ trang? An Lạc, mẹ, ngươi còn đối với ngươi nữ nhi không tin tưởng sao? Liêu Nhất Phỉ hờn dỗi nói, nhìn bên kia như vậy nhiều người, nàng xác thật tưởng chính mình fan điện ảnh tới đón cơ. Cái này làm cho nàng trong lòng một trận cao hứng. Ở Trương Dương nơi đó gặp tiểu suy sụp, ở chỗ này tìm trở về. Nàng thậm chí còn xem qua đi chừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, hử, ngươi không thể tưởng được ta như vậy được hoan nghênh đi. Nàng hướng tới đám kia người vây vây tay. Nhưng là, đám kia người không hề phản ứng. Liêu Nhất Phỉ nhìn đến Trương Dương hướng tới phía chính mình nhìn qua, là cái loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Nàng oán hận chừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, miệng nói, cảm ơn các ngươi, vất vả. Nàng lại phất phất tay, đám kia người vẫn còn vô phản ứng. Liêu Nhất Phỉ sắc mặt cứng đờ, cánh tay của nàng không có lại lần nữa múa may lên, khuôn mặt nhỏ gấp đến độ hãn đều ra tới. Lúc này, nàng người đại diện mụ mụ cũng nhìn ra cái gì tới, nàng nhíu nhíu mày, mau hai bước đi lên, ở nữ nhi bên thai thân sinh nói, Thiến Thiến, bọn họ hình như là tới đón tiếp cái kia nam hải tử. À, Liêu Nhất Phỉ kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ, lúc này, nàng mới nhìn đến, cái kia hoan nghênh Trương Dương tái dự về nước tranh chữ. Trên thực tế, tranh chữ thực rõ ràng, chỉ là nàng vào trước là chủ cho rằng những người này là tới đón tiếp chính mình, ngược lại không có chú ý tới. Hắn đều Trương Dương. Tái dự về nước. Hắn là làm gì đó? Đầu nhỏ như là có vô số dấu chấm hỏi ở xoay quanh, cuối cùng, này sở hữu dấu chấm hỏi đều vặn thành một cây thẳng, kia căn dây thường gọi là xấu hổ. Chính mình ở tên kia trước mặt mất mặt. Liêu Nhất Phỉ ý thức được chính mình biểu sai tình, lúc này hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nàng xuất đạo tới nay, khi nào không phải vạn chúng hoan hô cùng thổi phồng, khi nào chịu quá như vậy xấu hổ. 9. Nhìn đến Trương Dương mang theo kính râm, một thân hưu nhàn trang, đẩy dương hành lý đi tới thời điểm, đèn flash lóe thành một mảnh, sớm đã chờ đợi lâu ngày truyền thông phóng viên, cùng với rất nhiều tự phát đi vào sân bay nên đón Trương Dương fans, lập tức xoát lập tức, vừa lên. Vô số chỉ mịt rổ phồn rỗi lại đây, Trương Dương tuy rằng nghĩ đến khả năng sẽ có fans cùng truyền thông chờ ở nơi này, nhưng là... Hắn không nghĩ tới sẽ là nhiều người như vậy, lớn như vậy trận trượng. Trương Dương, đoạt được Ligue 1 giày vàng cảm giác thế nào? Trương Dương, có tin tức xưng AC Milan coi trọng ngươi, đây là thật vậy chăng? Ngươi sẽ rời đi Marseille sao? Trương Dương, về Trung Quốc liên đoàn bóng đá đối với ngươi xử phạt, về ngươi lần này lạc tuyển Trung Quốc quốc gia đội, ngươi có cái gì muốn nói sao? Trương Dương, năm nay mùa đông thời điểm, Arsenal đã từng hướng Marseille báo giá cầu mua ngươi. Nghe nói Heger vẫn cứ đối với ngươi nhớ mãi không quên, bọn họ sẽ ở mùa hè tiếp tục ra tay sao? Nhiều như vậy mịt rổ phổn, cơ hồ muốn đưa tới bên miệng, Trương Dương hoàn toàn đáp ứng không xuể, vừa mới bắt đầu còn nghiêm túc trả lời hai vấn đề, cấp chính mình fans ký tên, nhưng là theo vây lại đây truyền thông cùng fans càng ngày càng nhiều, hắn rốt cuộc có chút chịu đựng không nổi, Trương Dương lúc này, có điểm minh bạch, vì cái gì một ít minh tinh đi ra ngoài phải có bảo tiêu, người này quá nhiều, hắn cơ hồ một bước khó đi, cái này cũng chưa tính cái gì. Hắn lo lắng sự, nhiều người như vậy, vạn nhất dẫn phát dâm đạp, liền chuyện xấu. Chính mình về nhà vốn là vui vui vẻ vẻ, nếu là bởi vì chính mình ra điểm sự tình gì, vậy là tốt rồi, biến cố chuyện xấu. Phổ Đông sân bay trong đại sảnh, xuất hiện tạm thời hỗn loạn, sân bay phương diện đối này cũng hoàn toàn không có chuẩn bị, bọn họ cũng không nhận được thông chi, có cái gì đại minh tinh muốn tới đến nơi đây, cho nên, cũng không có nói trước làm tốt báo động trước. Mà càng thêm không xong chính là, một ít vốn dĩ không chút nào tương quan lữ khách, nhìn đến bên này đám người tụ tập, hình như là cái gì đại minh tinh muốn tới, sôi nổi suy đoán, theo bản năng hướng tới bên này tụ tập lại đây. Bên kia làm sao vậy? Không biết, hình như là cái gì đại minh tinh tới. Là ai? Nghe nói là Trương Học Hữu. Đừng nghe hắn nói bậy, không thấy được những người đó ăn mặc cầu y sao? Một người chỉ vào mấy cái thân xuyên Real Madrid cầu y fans nói, không phải là Beckham tới đi. Không có khả năng đi, Beckham hiện tại sao có thể tới Trung Quốc, vượt cục đều phải bắt đầu rồi. Một cái tương đối có tư lịch fans phản bác nói. Khi nói chuyện, một đám người lại thò lại gần. Bất quá, vài người thật vất vả chen vào đi, lại nhìn đến một người tuổi trẻ tiểu tử, bị vây đến sức đầu mẹ chán. Là Trương Dương. Cái kia thâm niên fans nhìn đến là ai, kinh ngạc đều. Trên mặt thực hưng phấn. Trương Dương. Đó là ai? Một người Trung Quốc cầu thủ, ở Marseille đá cầu, rất lợi hại. Thâm niên fans kích động nói. Trung Quốc cầu thủ. Ha, Trung Quốc cầu thủ có lợi hại sao? Bọn họ sẽ đá cầu sao? Vài người vừa nghe nói là một người Trung Quốc cầu thủ, tức khắc không có hứng thú, nói móc hai câu liền tránh ra. 9. Sân bay bảo an rốt cuộc chạy tới, bên này đã xảy ra lớn như vậy quy mô tụ tập, bọn họ cũng là một trận khẩn trương. Tuy rằng có sân bay bảo an lại đây trợ giúp Trương Dương khai đạo, nhưng là, bất đắc dĩ người quá nhiều, fans còn hào thuyết, Trương Dương lớn tiếng nói chính mình vừa mới xuống phi cơ, sốt ruột về nhà, đại gia cũng đều tương đối lý giải, mà phóng viên liền không có như vậy dễ nói chuyện. Này đó phóng viên chung rất nhiều đều là lần đầu tiên phỏng vấn Trương Dương, bọn họ cũng rất khó có cơ hội đi nước Pháp đi phỏng vấn Trương Dương, cho nên, nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này à, thế nào cũng phải. Muốn hỏi mấy vấn đề mới hảo, cho nên, hiện trường vẫn như cũ là hỗn loạn. Mấy cái bảo an đem Trương Dương bảo hộ ở bên trong, thật giống như là cổ đại binh lính lấy chính mình đương thịt người tâm chắn bảo hộ tướng quân giống nhau, chậm rãi đi phía trước tế, hoặc là nói là bị đám người đẩy đi phía trước đi. Một cái bảo an hiển nhiên cũng là fans. Hắn liều mạng ngăn trở đám người, đối Trương Dương lớn tiếng kêu, nhanh lên đi, đi mau. Đáng tiếc, hôm nay không có thể muốn tới ngươi ký tên. Trương Dương tức khắc cảm động đến rối tinh rối mù, hắn cảm giác đây là ở đóng phim điện ảnh, chính mình chính là kia bị quân địch vây khốn tướng quân, nguy ở sớm tối. Lúc này, trong loạn quân sát ra một viên hán tướng, trong miệng hô to, chủ công, nơi này có ta, tốc đi tốc đi. Một lúc sau một cái bảo an trong tay mũ bị tẽ rớt, hắn vừa muốn xoay người lại nhặt, đã bị người đạp lên dưới chân. Khí bạo thô khẩu. Trương Dương cũng là cấp mồ hôi đầy đầu, chỉ có thể đủ kiên trì, ở bảo an nhân viên hộ tống hạ, ốc xên giống nhau đi tới. Lúc này, một ít không. Mình. Chân tướng quần chúng chen qua tới, bọn họ có kêu Ronaldo tên, có kêu Beckham tên, có thậm chí kêu Trương Học Hữu, Lưu Đức Hoa tên. Trương Dương nghe vào trong thai cũng là dở khóc dở cười. 9. Lúc này, Trương Dương di động văng lên, hắn thật vất vả móc di động ra chuyển được. Là Lưu Manh đánh tới. Gia hỏa này tới Thượng Hải nhập hàng, biết Trương Dương mấy ngày nay phải về tới, liền dứt khoát nhiều ngốc mấy ngày, chờ tiếp cơ. Trương Dương tự nhiên cao hứng không thôi, còn có cái gì so với chính mình huynh đệ tiếp cơ để cho hắn cao hứng. Ui ui ui, manh tử sao? Ta nghe không rõ, quá xảo, bên này người rất nhiều, ngươi ở nơi nào? Lớn tiếng chút, nghe không thấy. Trương Dương đối với di động lớn tiếng kêu. Lưu Manh ở điện thoại kia đầu cũng là một trận đầu đại, hắn nghe được di động truyền đến ồn ào thanh. Có thể nghĩ điện thoại kia đầu là cỡ nào náo nhiệt, hắn chỉ có thể đủ đối với điện thoại kia đầu kêu, nhất hào xuất khẩu, ta ở kia chờ ngươi. Cũng không biết điện thoại kia đầu Trương Dương có nghe hay không. Sau đó, hắn đối xe taxi sư phó nói, sư phó, trực tiếp chạy đến nhất hào khẩu xuất khẩu nơi đó. Lúc này, xe taxi sư phó cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tiểu tử A, ngươi phía trước nói ngươi là tới đón Trương Dương, ta là không tin. Hiện tại ta có điểm tin. Đương nhiên là sự thật. Lưu Manh tiêu ngạo mà nóng nảy nói, sư phó, phiền toái nhanh lên, kia huynh đệ lo lắng. Không thành vấn đề. Sư phó một bên nói, một bên khởi động xe, ha ha, còn trước nay chưa thấy qua đại minh tinh là xe taxi tiếp cơ. Với ta mà nói, Dương Tử không phải đại minh tinh, đó là ta huynh đệ. Lưu Manh tiêu ngạo nói. Hắn nhìn đến sư phó giơ ngón tay cái lên, trong lòng so uống lên mật thủy còn muốn ngọt. 9. Chờ đến Lưu Manh cưới xe taxi vừa mới đem xe khai lại đây. Vừa lúc nhìn đến mồ hôi chảy đầy mặt Trương Dương, chật vật từ trong đám người, ở bảo an dưới sự trợ giúp bài trừ tới. Hải hải, nơi này. Lưu Mánh mở ra cửa sổ xe ở vây tay. Trương Dương đương nhiên thấy được, lúc này phát huy ra vận động viên chân chính tiêu chuẩn, xách theo dương hành lý, chạy nhanh chạy tới, Lưu Mánh đã mở cửa xe, hành động nhanh chóng giúp hắn đem hành lý đặt ở cốp xe, sau đó chui vào ghế phụ vị trí, Trương Dương cũng chui vào trong xe, sư phó cũng cơ hồ ở cửa xe vừa mới đóng lại thời điểm, lập tức phát động ô tô. Ba người phối hợp, quả thực là tuyệt. Những phóng viên này nhìn Trương Dương cư nhiên là chui vào một chiếc chuyên môn tới đón cơ xe taxi, tuyệt trần mà đi. Ở một trận ảo não rất nhiều, lại là một trận cảm khái, nhìn xem không, nhân ra đã là Ligue 1 giày vàng, vẫn là sáng tạo Ligue 1 ghi bản ghi lại cái loại này, ở Marseille đã có thể cùng Phạm Tín tề danh cầu tinh, về nước sau, bên người không có bảo tiêu, chính mình một người, hơn nữa vẫn là bằng hưu đánh sĩ tới đón cơ, này. Nghĩ lại quốc nội những cái đó liên đoàn bóng đá thai to mặt lớn nhóm đi ra ngoài phô trường, này, tấm tắc. Các phóng viên cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là, ở bọn họ trong lòng lại cảm thấy vốn dĩ tựa hồ cao không thể phản Trương Dương, cùng bọn họ lập tức gần sát không ít. Hắn vẫn là một cái 20 tuổi hài tử A. Một cái phóng viên cảm thán nói, cũng không phải là sao. Kia cũng không giống nhau, này cùng tuổi không quan hệ, quốc gia đội cũng không phải không có hơn 20 tuổi, kia khoe khoang dạng, tấm tắc. 9. Ha ha, huynh đệ, ngươi nhân khí thật là. Tấm tắc, không nói Lưu Mánh tấm tắc hai tiếng. Ngươi liền ít đi vui sướng khi người gặp họa. Trương Dương một bên lau mồ hôi, một bên tức giận nói, nếu không hai ta thay đổi. Ta nhưng thật ra tưởng. Lưu Mánh cười nói, ngươi thật là Trương Dương. Xe taxi sư phó xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem, lớn tiếng hỏi. Ha ha, ta như thế nào không thể là Trương Dương. Trương Dương cười, cam đoan không giả. Hắn nhìn về phía Lưu Mánh, ý tứ là đây là có chuyện gì. Lưu Mánh liền ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, ta kia chiếc phá xe hỏng rồi, đưa đi tu, muốn thuê xe lại không kịp, liền đánh lại đây, ta nói là tới đón Trương Dương, sư phó chết sống không tin, nói nào có mở ra xe taxi tiếp đại cầu tinh. Nói ta khoan lác. Ha ha, đúng vậy, ta ngay từ đầu khẳng định không tin, Trương Dương, ta là người fans, tuy rằng bởi vì công tác không thể đủ xem thi đấu, nhưng là, báo chí ta là mỗi ngày xem. Ta liền tưởng, ngươi cái này đại cầu tinh, đi ra ngoài khẳng định có phô trương, sao có thể đánh tiếp cơ đâu. Ha ha. Trương Dương cũng cười, hắn nói, ta ở Marseille thời điểm, ra cửa cũng làm theo ngồi xe điện ngầm, đánh sĩ đâu. Nói nữa, phô trương thứ này đều là hư, ở chính mình hảo huynh đệ trước mặt, không cần phải. Xe taxi sư phó gật gật đầu, giơ ngón tay cái lên, như là ngươi như vậy người trẻ tuổi, rất ít lạc. Hôm nay cái ngươi có thể ngồi ta xe, là ta lão hàn vinh hạnh. Hôm nay cái tiền xe miễn. Nói, sư phó thực hảo sảng phất phất tay. Này không thể được, ngươi cũng không dễ dàng. Trương Dương chạy nhanh mở miệng nói. Tiểu tử, ta nói miễn liền miễn, ngươi nếu là lại cùng ta thoái thác, ta sinh khí. Sư phó nói. Đến, miễn, ta không nói, còn không được sao. Trương Dương cười nói, hắn hạ quyết tâm, một hồi từ ba lô lấy ra một thân chính mình ở Marseille, ký tên đưa cho này sư phó. 9. Tờ S. Nhị hợp nhất trương. Đầu heo cầu cất chứa, vé mời, các loại cầu. Trong nhà đột nhiên đoạn võng, điện thoại cũng không thông, không biết sao lại thế này, đã gọi điện thoại cấp điện tín báo tu. Bất quá, lấy điện tín phục vụ thái độ thật sự là không trông cậy và hôm nay có thể chuẩn bị cho tốt. Đây là ở vong đi gõ chữ phát đi lên. Cuối cùng, nói một câu, điện tín internet thật là không dám khen tạo. Chương 211, về nhà 1. Liêu Nhất Phỉ khuôn mặt tường đỏ. Nàng cảm thấy chính mình lớn như vậy còn chưa từng có như vậy xấu hổ quá. Đều là gia hỏa kia làm hại. Nàng rầm rầm chân. Liễu mụ mụ cũng là có chút xấu hổ. Nàng vừa rồi cũng cho rằng những người đó là nữ nhi fans đâu. Hiện tại nàng liền đối Trương Dương thân phận có chút tò mò. Thoạt nhìn cái kia người trẻ tuổi cũng là một đại minh tinh A. Này mấy trăm người fans, cùng với mấy chục gia truyền thông, trận trượng không thể nói không lớn. Chỉ là nàng nghĩ, thật sự là nghĩ không ra cái này tiểu tử là ai. Quốc nội khi nào đột nhiên toát ra tới như vậy một người tuổi trẻ người, là ca sĩ, vẫn là điện ảnh minh tinh. Liêu Nhất Phỉ cắn môi, lúc này cũng nghĩ đến Trương Dương thân phận. Ở các nàng trong thế giới, cùng bóng đá là hoàn toàn không đáp biên, tự nhiên không biết Trương Dương là người phương nào. Liêu Nhất Phỉ ngăn cản một cái hưng phấn không thôi fans, cái kia cầu y vừa mới bắt được Trương Dương ký tên, xem như chuyến đi này không tệ. Ngươi hảo, xin hỏi, Trương Dương là, nàng vốn dĩ muốn hỏi Trương Dương là làm gì đó. Không nghĩ tới cái kia fans lập tức nhận ra tới Liêu Nhất Phỉ, lập tức cao giọng kêu lên, ngươi là Liêu Nhất Phỉ. Ngươi là Liêu Nhất Phỉ. Liêu Nhất Phỉ trong lòng thật cao hứng, cái này làm cho nàng tìm về tự tin, bất quá, cái này fans tiếp theo câu nói lập tức làm nàng buồn bực không thôi. Thật là Liêu Nhất Phỉ a. Fans kích động nói, không thể tưởng được ngươi cũng là Trương Dương fans a. Nghe được lời này, Liêu Nhất Phỉ thiếu chút nữa đảo bị té nhào ngất xỉu, ta mới không phải ra hỏa kia fans đâu, không phải, không phải. Liền không phải. Fans. Ra hỏa kia là chơi bóng. Bóng rổ. Bóng chuyền. Cái này fans này một giọng nói không quan trọng, này đó truyền thông cùng fans vừa mới tiễn đi Trương Dương, liền nghe được bên này lớn tiếng kêu, Liêu Nhất Phỉ ở chỗ này, lập tức hăng hái, phần phật lập tức đều vây lên đây. Có người cao hứng kêu, hôm nay thật sự là quá gặp may mắn, vừa mới gặp được Trương Dương, lại thấy được Liêu Nhất Phỉ. Liêu Nhất Phỉ có chút luống cuống tay chân, lúc này, nàng thật hy vọng vừa rồi cái kia fans không có nhận ra đến chính mình. Mà đau đầu nhất chính là sân bay bảo an, thật vất vả che chở Trương Dương rời đi. Bên này lại xuất hiện ở cùng trạng huống, còn muốn hay không người sống a? Liêu Nhất Phỉ cấp mồ hôi đầy đầu, khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, nàng hiện tại đem sở hữu hoán niệm đều đặt ở Trương Dương trên người. Đều là gia hỏa kia làm hại. 9. Trương Dương tự nhiên không biết chính mình nằm cũng trúng đạn rồi. Lúc này, đã là tan tầm cao phong kỳ, trên đường kẹt xe đổ đến lợi hại. Trương Dương sai giờ còn không có đảo lại, đã bắt đầu mệt ra rời, hắn đối Lưu Manh nói, mệt nhọc, ta mị một hồi. Tới rồi khách sạn đánh thức ta là đến nơi. Trương Dương căn bản không hỏi là cái nào khách sạn, dù sao về nước, đều có chính mình huynh đệ giúp hắn an bài hảo, liền đem chính mình này 167 chục cân thịt, giao cho Lưu Mạnh an bài. Lưu Mạnh nhìn nhìn mặt sau, Trương Dương cư nhiên thật đúng là cái ngủ rồi, hắn xách một tiếng, hỏi tài xế sư phó, còn phải bao lâu thời gian đến khách sạn? Sư phó cười khổ một tiếng, này nếu là không kẹt xe nói, nhiều lắm nửa giờ, hiện tại xem ra, một cái giờ có thể tới liền không tồi. Rốt cuộc, hơn một giờ chờ, xe đến đính tốt khách sạn, Trương Dương cư nhiên thật sự ngủ rồi, hắn bị Lưu Mạnh đánh thức, có chút mơ mơ màng màng, bất quá, Trương Dương nhưng thật ra không có quên một sự kiện, hắn đột nhiên hỏi ra thuê xe sư phó, họ gì? Xe taxi sư phó có chút kinh ngạc, trả lời nói, Hàn, Hàn Tín Hàn. Nô. No. Trương Dương gật gật đầu, từ ba lô móc ra một kiện mát C27 hào cầu y, dùng bút viết thượng, tặng lao Hàn sư phó, sau đó thiêm thượng tên của mình. Nhìn đến đưa tới chính mình trước mắt cầu y kìa, lao Hàn kinh ngạc thả kích động. Hắn không nghĩ tới Trương Dương sẽ đưa lên như vậy một phần lễ vật, không nói đến này chính bản cầu y bao nhiêu tiền, chỉ cần là Trương Dương có thể chủ động đưa cầu y kìa, có thể nghĩ hắn một cái xe taxi tài xế, liền rất khó được. Hắn biết, chính mình không có thu tiền xe, Trương Dương đây là dùng như vậy một loại phương thức cảm ơn chính mình. Lao Hàn là Trương Dương fans, là một cái lao fans. Đối với hắn tới nói, cái này lễ vật thật sự là không thể tốt hơn, ở về sau nhật tử, cái này cầu y trở thành lão Hàn nhất quý trọng đồ vật, hắn cũng thường xuyên sẽ hướng cầu hữu kiêu ngạo nói, chính mình đã từng tái quá Trương Dương, mỗi khi đương người khác không tin thời điểm, hắn liền sẽ lôi kéo nhân ra đi chính mình trong nhà triển lãm, cái này cầu y cầu hữu nhìn đến cái này Trương Dương ký tên mát C27 hào cầu y, cái kia hâm mộ à, đây, là Trương Dương lúc đầu ký tên cầu y. Chỉ sợ ở quốc nội như vậy mát C27 hào ký tên cầu y tổng sẽ không vượt qua 10 kiện. 9. Trương Dương về nước thời điểm, các quốc gia đội chuẩn bị chiến tranh 2006 nước Đức quốc cục công tác đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Các quốc gia truyền thông cũng thật giống như là ong mật giống nhau xuyên qua với các đội bóng chi gian, mỗi lần châu tế đại tái thời điểm đều là bọn họ bận rộn nhất thời điểm, đương nhiên, cũng là nhất hạ tỷ thời điểm. Vốn dĩ lúc này, cũng không phải chuyển sẽ thị trường tương đối sinh động thời điểm. Bất quá, hiện tại là ngoại lệ. Ở tháng 5 năm 2 một ngày, AC Milan phía sau màn lao bản Berlusconi phơi ra đội bóng xạ thủ Shevchenko hy vọng rời khỏi đội ngũ sau không lâu, Ukraine đầu đạn hạt nhân chính thức tuyên bố chính mình hy vọng ở cái này mùa hè rời đi câu lạc bộ. Shevchenko vì thế cố ý triệu khai một cái cuộc họp báo, ở phóng viên trước mặt hắn tuyên đọc một phần trước đó viết tốt thanh minh, nên thanh minh nội dung xác minh trước đây truyền thông về hắn tưởng rời đi cách nói lời nói phi hư. Ta hy vọng rời đi, Shevchenko nói, ta không bao giờ tưởng ở fans trước mặt che giấu ta ý nguyện, ta đã cùng chủ tịch Milan câu lạc bộ người sở hữu Sivo Berlusconi nói qua. Bất quá, hiện tại ta còn không có làm ra cuối cùng quyết định. Đã 29 tuổi Ukraine đầu đạn hạt nhân công bố chính mình không phải vì tiền rời đi, hắn làm ra cái này lựa chọn là xuất phát từ gia đình nguyên nhân suy xét. Nay hoàn toàn cùng tiền không quan hệ, đây là gia đình phương diện sự tình. Một khi ta làm ra quyết định, ta sẽ lại khai một lần cuộc họp báo. Trương Dương nằm ở khách sạn trong phòng, mở ra TV thời điểm, đang ở chuyển phát tin thể dục tin tức. Sẽ xưng hắn chuyển sẽ cùng gia đình nguyên nhân có quan hệ, cái này làm cho người không cấm liên tưởng khởi hắn thê tử mấy ngày trước phỏng vấn London sự tình. Lúc ấy truyền thông suy đoán ạp giả phái hắn thê tử thành công khuyên phục trẻ chèn cổ phu nhân, hơn nữa, đồng thời sợ lạ vịt dân tộc trẻ cùng ạp giả giao tình cũng rất thâm hậu. Vì dù sợ nghệ gì hiệu lực 7 cái mùa giải sau, Ukraine quốc gia đội đội trưởng có lẽ tới rồi cùng nơi này nói tái kiến thời điểm. Liên ở cùng một ngày lúc trước, Sche chèn cô người đại diện Oscar. Domino đã trước tiên lộ ra Sche khả năng chuyển sẽ. Ở bị hỏi đến Sche chèn cô hay không sẽ chuyển sẽ Chelsea khi, Domino trả lời nói, hiện tại mỗi sự kiện đều còn không có cuối cùng quyết định, chúng ta còn không thể xác định, sở hữu sự tình đều còn phải tiến hành cẩn thận thảo luận. Kết quả có thể là hắn lưu lại, cũng có thể là hắn rời đi. Mà La Gà tệ tở tạ đèo lộ sở hot tắc công bố. Berlusconi nghe được một cái tiểu fans nói hắn thần tượng là Sche chèn cổ sau nói, vậy ngươi có biết hay không Sche chèn cổ muốn đi nha? Hắn muốn đi England. Lam quân hạ mùa giải đem đổi mới Adidas cầu y, mà Sche cũng vừa lúc là Adidas người phát ngôn, hắn có khả năng cùng một vị khác Adidas kỳ hạ chủ yếu cầu tinh bạ lật cùng nhau trở thành hạ mùa giải sở Stamford Bridge tân minh tinh, nước Đức đội trưởng đã trước Sche một bước xác nhận đem chuyển sẽ Chelsea. 9. Sche muốn chuyển biết. Lưu Manh đem một ly nước đá đưa cho Trương Dương, nhìn trong TV nói chính là cái gì, hắn kinh ngạc hỏi, thật sự muốn chuyển sẽ. Trương Dương gật gật đầu, 8-9-0-10. Lưu Manh xách một tiếng, không thể tưởng được sập chèn cổ sẽ rời đi San Siro A. Nói hắn nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, đột nhiên một phách đầu nói. Ta nhớ ra rồi, trước hôm nay Titan Sport Thượng có một thiên đưa tin, nói AC Milan coi trọng người, sẽ không chính là bởi vì sẽ muốn chuyển sẽ đi. Trương Dương kinh ngạc nhìn Lưu Manh liếc mắt một cái, gia hỏa này, thật đúng là có thể liên tưởng. Trương Dương lắc đầu, AC Milan xác thật liên hệ quá ta người đại diện, bất quá, sự tình tương đối phức tạp, bát tự còn không có một phiết nhi đâu. Lưu Manh gật gật đầu, không hề nói cái gì, Trương Dương nếu nói sự tình phức tạp, vậy thuyết minh xác thật có chút đau đầu. Nói nữa, việc này hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cho dù là quan tâm cũng quan tâm không thượng à, này đã thoát ly hắn có khả năng đủ tiếp xúc đến phạm chủ. Lưu Mánh bậc lửa một chi yên, liền phải vứt cho Trương Dương một chi yên, nửa đường thu hồi tay, cười cười, ta quên mất, ngươi là không hút thuốc lá, muốn ta nói nột, cái này chức nghiệp cầu thủ cũng không thấy đến có ta hiện tại thoải mái, không thể hút thuốc, không thể uống rượu, chính là ăn cơm cũng có chú ý thật không kính. Trương Dương cho ra hỏa này một quyền, liền ngươi sống được tiêu sái, nghe nói ngươi yêu đường, nói một chút đi. Ai nói là? Ai bịa đặt? Không ảnh sự tình. Lưu Mánh thật giống như là dẫm tới rồi địa lôi. Lập tức nhảy dựng lên. Nhìn đến Trương Dương cười ha ha, mới biết được chính mình bị bắt lộ. Đi lên đánh Trương Dương mấy quyển. Ngươi nói một chút ngươi, chính là thật sự yêu đương lại làm sao vậy? Khiến cho hình như là bị gà. Gian giống nhau. Trương Dương hát hát cười. 9. Huynh đệ hai cái náo loạn một hồi. Lưu Manh bóp tắt tàn thuốc, lại bậc lửa một chi yên. Ha ha, nói thật, chúng ta thật sự không nghĩ tới tiểu tử ngươi hiện tại cư nhiên thành đại cầu tinh. Ha ha, tiểu tử ngươi. Hành A chúng ta mấy cái liền nói chuyện thiếm, thấy thế nào cũng chưa nhìn ra tới ngươi cư nhiên thật sự có trở thành chức nghiệp cầu thủ năng lực. Cảm tình các ngươi mấy cái gia hỏa cư nhiên không tin ta thiên phú A, các ngươi mấy cái gia hỏa. Trương Dương trừng mắt nhìn Lưu Mánh liếc mắt một cái, vậy các ngươi lúc trước còn như vậy giúp ta. Tiểu tử ngươi có hay không thiên phú là chuyện của ngươi, ngươi muốn xông vào một lần, ca mấy cái đương nhiên đến giúp ngươi. Đây là hai chuyện khác nhau. Chúng ta không giúp ngươi ai giúp ngươi. Lưu Mánh sang sảng cười nói. Trương Dương đột nhiên có chút trầm mặc, hắn đôi mắt bắt đầu có chút đỏ lên, đột nhiên một phen đoạt quá Lưu Manh trong tay đang ở chịu nửa điếu thuốc, dùng sức chịu mấy khẩu, sắc đến hắn ho khan vài cái. Hải hải hải, tiểu tử ngươi, sẽ không chịu, lãng phí ta yên. Lao tử không riêng muốn chịu ngươi yên, còn muốn ngươi mời ta uống rượu đâu. Trương Dương hồng con mắt, hung tận nói. Lưu Manh nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, thật sự uống rượu. Vô nghĩa. Trương Dương đứng lên, uống rượu đi, ngươi mời khách. Ngươi tiểu tử này. Như vậy có tiền còn muốn ta mời khách.